Ma tinh phiêu ma quang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, mà truy hồn đoạt phách đao y nguyên hóa thành một đạo hôi quang bóng người, hướng lão giả áo bào đen đánh tới. Lão giả áo bào đen tay háo run lên, một mặt đen kịt tâm chắn dựng thẳng trước người, cũng là một kiện thất giai pháp bảo. Đồng thời, hắn một điểm chui này bắt giai ma đao, sau người nên hướng hôi quang bóng người đánh tới. Cùng lúc đó, lão giả áo bào đen không biết thi triển cái gì công pháp, hắn toàn thân ma khí đại thịnh, mà ngay cả sắc mặt cũng bày biện ra nâu đen chi sắc. Chân ma chi khí Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, hắn lập tức nhận ra, lão giả này kích phát đúng là một đám tinh thuần chân ma chi khí. Những ma khí này nhao nhao rót vào lão giả tế ra hai kiện pháp bảo bên trong, bắt giai ma đao cùng đèn kỵ tâm chắn trong nháy mắt đều là ma long lánh, cũng biến thành càng thêm dày đặc ma huyết hình dáng. Phanh đen kỵ tâm chắn chặn một đạo đột nhiên thoáng hiện mà ra ma quang, bất quá trên tâm chắn đã lưu lại rồi một đạo thật sâu dấu vết. Lão giả áo bào đen quả nhiên quen thuộc ma tinh phiêu. Hắn phán đoán chuẩn xác ra bảo vật này khó có thể bắt hành tích, cùng sử dụng phòng ngự pháp bảo ngăn trở ma tinh phiêu một kích toàn lực. Đồng thời, hắn bắt giai ma đao, cũng đã ngăn được Lý Mộ Nhiên truy hồn đoạt phách đao một kích. Pháp bảo chính diện giao phong phía dưới, riêng phần mình đều bị đối phương đánh về nguyên hình, vẫn là khó phân thắng bại. Tiểu tử này tiến giai chân thân kỳ sau, thực lực thoáng cái trở nên càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, rõ ràng liền chân ma chi khí cũng khó khăn dùng thắng hắn một bậc. Lão giả áo bào đen trong nội tâm cả kinh, hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên còn có nhiều loại thủ đoạn không tế ra, trong đó kể cả lại để cho hắn lại là tâm động lại là kiêng kỵ thần thú cùng kỳ. Phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho hắn tế ra cùng kỳ. Lao giả áo bào đen thầm nghĩ trong lòng, hắn không để ý chân nguyên tổn hao nhiều, lần nữa cưỡng ép kích phát chân thân chi lực, quán chú nhập bát giai trong ma đao, làm cho đao này hóa thành một chỉ trường trăm trượng lớn nhỏ cực lớn ma huyết, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Đồng thời, hắn còn tay háo vung lên. Vụ vụ liền có 7-8 khỏa rất tròn màu đen ngọc châu bay ra, mỗi một viên ngọc châu đều là ma long lánh, ẩn chứa khí tức cực kỳ cuồng bạo. Coi chừng Lý Mộ Nhiên thần niệm trong truyền ra ma hồn thanh âm, hắn nhắc nhở, đây là ma sát châu, một loại dùng chân ma chi khí luyện hóa tự bạo hình bảo vật, uy lực thập phần cường đại. Kỳ quái Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, một hơn trăm năm trước, hắn cùng với cái này lão giả áo bào đen giao thủ lúc, lão giả kia còn chưa có luyện hóa chân ma chi khí, nhưng hơn trăm năm sau hôm nay, lão giả không những mình đã luyện hóa được một ít chân ma chi khí, nhưng lại có dư thừa chân ma chi khí luyện chế ra những ma sát châu này, như thế nhiều chân ma chi khí, hắn từ chỗ nào được đến? Chương 542, lô đen không gian. Những ma sát châu này chưa bạo liệt, cũng đã có một cỗ cuồng bạo chi cực khí tức để lộ ra đến, hắn phát ra ma khí chấn động, giống như một tòa vô hình đại sơn, trùng trùng điệp điệp đặt ở Lý Mộ Nhiên trên người, lại để cho Lý Mộ Nhiên phảng phất đã nhận lấy vạn cân chi lực. Những ma sát châu này tự bạo uy lực, tuyệt không tại ông trời của ngươi hỏa cổ tự bạo lực phá hoại phía dưới ma hồn nhắc nhở. Xem ra phải vận dụng một chiêu kia rồi. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, lập tức cái giơ tay lên, lập tức liền có 7-8 miếng màu đen ngọc phù bay ra. Cái này mấy miếng ngọc phù đều là ma khí đằng đằng, hiển nhiên trong đó phong ấn chính là ma công pháp thuật. Lý Mộ Nhiên tốc độ cực nhanh 10 ngón liên đạn, đem cái này mấy miếng ngọc phù từng cái kích phát. Những ngọc phù này lập tức hóa thành điểm một chút hắc quang bạo liệt ra đến. Cũng tại trong một chớp mắt hình thành một tòa trăm trượng lớn nhỏ màu đen màn hào quang, đem Lý Mộ Nhiên phụ cận bao phủ ở bên trong. Màu đen màn sáng bao phủ phía dưới, một cỗ rất mạnh phong ấn chi lực lan tràn ra, theo cái này cổ phong ấn chi lực ảnh hưởng đến, hết thể đều bất động bất động. Cái kia nguyên vốn sẽ phải bạo liệt ra đến ma sát châu, cũng thoáng cái vẫn không nhúc nhích phiêu tại màu đen màn hào quang. Chỉ vẹn vẹn có một miếng ma sát châu, không có kịp thời bị màu đen màn hào quang bao phủ, cho nên bạo liệt ra đến. Lập tức cái này miếng ma sát châu tự bạo sinh ra vô số nồng đậm ma khí, hóa thành từng đạo nguyên khí nồng đậm ma khí mũi tên, rậm rạp chẳng chịt bắn về phía bốn phía. Trong đó, đại lượng ma khí mũi tên kích tại màu đen màn hào quang, nhưng tầng này màu đen màn hào quang lại không chút sức mẻ, cũng đem ma khí mũi tên công kích đều hấp thu. Có khác một ít ma khí mũi tên đánh về phía bốn phía, lập tức đem này tỏa kiên cố đại điện kích ngàn vết lở loét trăm khổng. Lão giả áo bào đen kinh hãi, hắn muốn kiếp nổ những thứ khác ma sát châu lúc, lại phát hiện thần niệm bị cái kia màu đen màn hào quang chống ngăn, căn bản không cách nào liên lạc với những ma sát châu kia bên trên. Tầng này màu đen màn hào quang, phảng phất chính là một cái chắc chắn kết giới, màu đen màn hào quang bao phủ phía dưới, chính là một không gian khác. Không gian thần thông hắn lại vẫn có cao minh như thế, thủ đoạn lão giả áo bào đen trong nội tâm trầm xuống, lập tức cảm thấy không ổn. Loại này màu đen màn hào quang thủ đoạn, hoàn toàn chính xác chính là một loại không gian thần thông, hắn đời trước đúng là Lý Mộ Nhiên tu luyện nhiều năm hắc động thuật. Tại tiến giai chân thân kỳ sau, Lý Mộ Nhiên thi triển ra hắc động thuật uy lực cường rất nhiều, chẳng những có thể hấp thu càng nhiều nữa pháp thuật công kích, nhưng lại có tương đương trình độ không gian phong ấn chi lực. Một cái toàn lực thi triển hắc động thuật, có thể hình thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ lỗ đen không gian, lỗ đen trong không gian hết thảy đều bị lỗ đen phong ấn, thiên địa nguyên khí cứng lại, các loại pháp thuật thần thông cũng quy với bất động, cho nên những ma sát châu kia đều không thể thuận lợi kích phát. Chỉ có Lý Mộ Nhiên mình mới có thể không bị lỗ đen không gian ảnh hưởng, tại lỗ đen trong không gian tự do thi pháp. Bất quá muốn thi triển ra mạnh như thế độ hắc động thuật, cần hao phí đại lượng pháp lực. Cho nên Lý Mộ Nhiên đem hắn luyện chế thành phụ lục, dùng hắn chế phù chi thuật, chỉ cần có phù hợp tài liệu, lại có ma hồn chỉ điểm, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Lý Mộ Nhiên tổng cộng luyện chế ra hơn 10 miếng hắc động phù, lần này thoáng cái tiểu dùng đi một nửa. Đại lượng hắc động phù liên hợp thi triển phía dưới, giống như đồng thời gây 7-8 cái hắc động thuật, hình thành lô đen không gian chẳng những càng rộng rãi, phong ấn chi lực cũng càng cường. Lý Mộ Nhiên chỉ dựa vào một chiêu này, liền đem lão giả áo bào đen luyện chế không dễ sát thủ giản cơ hồ toàn bộ phong ấn chặt, căn bản không có phát huy ra xứng đáng uy lực. Lão giả áo bào đen trong nội tâm phát lệnh, hắn sát chiêu đã tê ra, nhưng căn bản không thể suy giảm tới Lý Mộ Nhiên. Thế nhưng mà, hắn biết rõ, Lý Mộ Nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn không có tê ra, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn nguy hiểm không nhỏ. Đáng giận lúc trước không thể đem hắn diệt sát, hôm nay quả nhiên để lại sau bị tiểu tử này tiến giai chân thân kỳ sau. Thần thông thủ đoạn lại có đột nhiên tăng mạnh, lão phu vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Lão giả áo bào đen thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ chỉ có thỉnh động bổn tông chân thân trung kỳ thậm chí chân thân hậu kỳ đại trưởng lão mới có thể thuận lợi đem hắn chế phục hoặc diệt sát, đoạt được thần thú cùng kỳ. Hôm nay tạm thời tha cho hắn một mạng, chỉ cần lưu lại truy tung dấu hiệu, tại đây trung thổ đại quốc ở trong, còn sợ bổn tông không đối phó được hắn. Lão giả áo bào đen tâm niệm một chuyến sau, đột nhiên hai mắt tinh quang lóe lên. Đồng thời có một đạo màu đen cổ sáng theo hắn chỗ mi tâm kích xạ mà ra, cũng lập tức hóa thành ngàn vạn lần thật nhỏ hắc khí, hướng bốn phía tán đi. Những thật nhỏ này hắc khí đều là dung hợp một đám thần niệm đặc thù ma khí biến thành, chỉ cần có một tia bám vào Lý Mộ Nhiên trên người, đều đủ để trở thành truy tung dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, chỗ mi tâm có một đạo mũi tên nhọn dáng bạch quang kích xạ mà ra, đúng là Thái Hư Kinh trong ghi lại hóa thần tiễn thần thông. Cái này nhớ hóa thần tiễn cũng không có hướng lão giả áo bào đen đánh tới. Mà là tại Lý Mộ Nhiên bên cạnh ầm ầm bạo liệt ra đến, hình thành một mảnh tinh khiết bạch quang, tại Lý Mộ Nhiên bốn phía nhộn nhạo ra. Bạch quang những nơi đi qua, cái kia thật nhỏ hắc khí đều hóa thành hư ảo, nhiễm tại Lý Mộ Nhiên trên người hắc khí, trong nháy mắt toàn bộ bị tiêu trừ. Lão giả áo bào đen nhướng mày, hắn liền lưu lại truy tung dấu hiệu thủ đoạn đều bị Lý Mộ Nhiên đơn giản hóa giải. Lão giả áo bào đen không dám trì hoãn nữa xuống dưới, hắn lập tức quay người hướng ngoài điện bay đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn trước người hắc ảnh lóe lên. Lý Mộ Nhiên vậy mà vận dụng ám dạ thiểm thức thuấn di thần thông, chặn đường lui của hắn. Hảo tiểu tử, lại muốn đuổi tận giết tuyệt lão giả áo bào đen trong nội tâm giận dữ, nhưng hắn cũng không dám sẽ cùng Lý Mộ Nhiên chiến đấu xuống dưới, thế là liền lập tức thúc giục chân nguyên, lập tức một cỗ cuồng bạo ma khí theo trong cơ thể hắn bật ra. Trong nháy mắt, lão giả thân thể liền biến thành hơn trăm đạo hắc khí hướng bốn phía tản ra, mỗi một đạo hắc khí đều biến ảo thành một chỉ ma huyết hư ảnh. Thiên Ma Giải Thể đại pháp Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn tuyệt không ngạc nhiên. Một hơn trăm năm trước, lão giả áo bào đen chính là dựa vào loại này tại cao giai ma tu trong có chút thông thường bảo vệ tánh mạng thần thông, trốn ra cùng kỳ công kích. Thiên Ma Giải Thể đại pháp, chỉ có chân thân kỳ đã ngoài ma tu mới có thể thi triển đi ra, có thể một hơi tế ra hơn 10 đạo thậm chí càng nhiều nữa có chân thân chi lực ma khí hướng bốn phía bỏ chạy, chỉ cần có bất luận cái gì một đám ma khí trốn ra đối thủ khống chế, chính mình bản thể có thể lập tức phụ thuộc đến cái kia sợi ma khí bên trên. Do đó thuận lợi chạy ra tìm đường sống. Tu vi càng cao tu sĩ, thi triển Thiên Ma Giải Thể đại pháp lúc, có thể phân ra ma khí số lượng càng nhiều, hơn nữa mỗi một đạo ma khí cũng càng cường đại, rất khó bắt cùng diệt sát. Không thể lại để cho hắn chạy, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Cái này lão giả áo bào đen biết rõ hắn quá nhiều bí mật, hơn nữa hơn phân nửa hay vẫn là trung thổ đại quốc cái nào đó siêu cấp ma tông trưởng lão, chỉ cần hắn thỉnh động trong tông môn cao thủ. Lý Mộ Nhiên tại trung thổ đại quốc chỉ sợ sẽ không có nơi sống yên ổn. Lý Mộ Nhiên lần nữa tế ra 7-8 miếng hắc động phủ, đây đã là hắn sở hữu hắc động phủ. Hắc quang long lánh, sắc trời ảm đạm, trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều bị hắc quang bao phủ. Một tòa hắc động thật lớn không gian hình thành, trong nháy mắt đem lão giả áo bào đen tế ra sở hữu ma huyết hư ảnh, đều bao phủ ở bên trong. Những ma huyết này hư ảnh bị một mực giam cầm tại lỗ đen không gian ở trong, không thể động đậy. Lý Mộ Nhiên biết rõ thực lực đối phương cao mình, dù sao cũng là chân thân sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, lỗ đen không gian cũng không thể vây khốn đối phương quá lâu, cho nên lập tức toàn lực thi pháp, diệt sát những ma huyết này hư ảnh. Lỗ đen trong không gian, chỉ có Lý Mộ Nhiên chính mình không bị ảnh hưởng, không cách nào gọi ra lôi bằng, khiếu nguyệt ma lang các loại trợ lực tương trợ. Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn, mỗi một ngón tay bắn ra, đều có một đạo dày đặc hôi quang cổ sáng đánh ra, đánh về phía một đạo ma huyết hư ảnh. Hắn tu luyện ra dày đặc pháp lực, tại thời khắc này thể hiện đầm địa tinh xảo những hôi quang này cổ sáng, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ kinh người chân thân chi lực, đồng thời cũng có một tia chân ma chi khí, chân linh chi khí cùng tiên gia chi khí dung hợp mà thành đặc thù uy năng, uy lực rất mạnh. Tại hôi quang cổ sáng công kích đến, cái kia từng đạo ma huyết hư ảnh bị nhao nhao đánh tan thành điểm một chút hắc quang tiêu tán. 3 năm tức sau, lỗ đen không gian trói buộc chi lực yếu bớt, mà tuyệt đại bộ phận ma huyết hư ảnh đều ở đây thời gian cực ngắn trong bị Lý Mộ Nhiên từng cái diệt sát. Lão giả áo bào đen thân hình hiện tại cuối cùng nhất còn lại một đạo ma huyết hư ảnh bên trên, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân nổi lên một tầng ma huyết dáng ma quang, phá tan chung quanh lỗ đen không gian trói buộc, bay ra lỗ đen không gian bên ngoài. Bất quá hắn lúc này khí tức đã yếu ớt rất nhiều. Thiên ma giải thể đại pháp là bảo vệ tánh mạng thần thông, bất quá lại muốn tiêu hao lớn lượng nguyên khí, nếu không phải có thể thuận lợi đào tẩu, ngược lại chính mình tổn hao nhiều. Mà lúc này Lý Mộ Nhiên một hơi tế ra đại lượng hôi quang của sáng, pháp lực tiêu hao cũng là thật lớn. Chân thân kỳ tu sĩ ở giữa đấu pháp đã là như thế, các loại thần thông thập phần cường đại, nhưng hao phí chân nguyên pháp lực cũng là cực kỳ kinh người, chỉ là một lát tầm đó, hai người cũng đã chân nguyên tổn hao nhiều. Lý Mộ Nhiên lập tức nhẹ nhàng vỗ bên hông ngọc linh lung, lôi bằng ngân quang lóe lên từ đó bay ra, nó chưa hoàn toàn triển khai hai cánh, tự không thể chờ đợi được há mồm một phun, một đạo tử kim lôi hồ đánh về phía lao giả áo bào đen, đúng là lại để cho sở hữu ma tu đều hết sức kiêng kỵ chấn ma thần lôi. Đổi lại ngày thường, dùng lao giả áo bào đen thủ đoạn, đối phó cái này một đám cũng không tính đặc biệt dày đặc chấn ma thần lôi cũng không tính khó khăn, nhưng lúc này hắn vừa mới thi triển xong thiên ma giải thể đại pháp, cũng hao phí đại lượng chân nguyên cưỡng ép chạy ra khỏi lỗ đen không gian, đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, hết lần này tới lần khác gặp được cái này khắc tinh, có thể tiểu thập phần khó giải quyết. Lao giả áo bào đen sắc mặt trầm xuống, đột nhiên há miệng một phun, một chỉ vài tấc lớn nhỏ mặt người ma huyết theo trong cơ thể hắn bay ra, cũng trong chớp mắt liền biến thành vài thước lớn nhỏ. Chân thân Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này chỉ mặt người ma huyết, chính là lao giả áo bào đen tu luyện ra chân thân. Chân thân chính là cao giai tu sĩ tu luyện một thân tinh hoa chỗ, nó không chỉ có cường đại pháp lực, còn có một chút không thể tưởng tượng nổi đặc thù thần thông. Lập tức chấn ma thần lôi muốn rơi xuống, cái này chỉ mặt người ma huyết đột nhiên ma quang lóe lên hư không tiêu thất, sau một khắc tắc thì xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Mà ma tu lão giả bản thể cũng ở đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, đột nhiên sụp đổ thành điểm một chút hắc quang, cũng lại đang mặt người ma huyết bên trên tái hiện. Ken ken chấn ma thần lôi một kích đã rơi vào không trung, chỉ đánh tan một đám tinh thuần ma khí. Chân thân thuấn di Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là chân thân tế ra bên ngoài cơ thể sau một loại đặc thù thần thông, cũng là phần đông chân thân kỳ tu sĩ cuối cùng nhất bảo vệ tánh mạng thần thông. Chỉ cần có nguyên khí phụ thuộc, chân thân có thể tại cự ly ngắn trong dựa vào nguyên khí thuấn di, mà tu sĩ bản thể có thể tùy thời phụ thuộc đến thực trên khuôn mặt, do đó tránh né nguy hiểm. Chân thân kỳ tu sĩ rất khó diệt sát, bên trong một cái trọng yếu nguyên nhân chính là cái này chân thân thuấn di thần thông. Chương 543, Thông Thiên Đại Trận. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, hơn trăm chỉ huyễn ảnh cổ nối đuôi nhau bay ra, lập tức hóa làm một cái Lý Mộ Nhiên. Lão giả áo bào đen tại chân thân thuấn di thần thông dưới sự trợ giúp, thành công tránh qua, tránh né chấn ma thần lôi một kích, cũng chạy trốn tới động phủ cửa vào phụ cận. Nhưng vào lúc này, cái này hơn trăm cái Lý Mộ Nhiên trong lúc đó đồng thời song trường vỗ, thành từng mảnh hắc quang long lánh, đều là từng nhát hắc động thuật. Bình thường một cái hắc động thuật, uy lực thập phần có hạn, nhưng là cái này hơn trăm nói hắc động thuật liên hợp lại, trong nháy mắt liền lần nữa tạo thành một tòa không tính quá lớn lỗ đen không gian, vừa mới đem lối vào phong ấn. Lão giả áo bào đen chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên siết chặt, rồi mới sẽ thấy cũng không thể động đậy. Lập tức, hắn nhìn thấy chung quanh hắc quang long lánh, rồi mới trong nháy mắt một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không tới. Không xong, lão giả áo bào đen mặt xám như tro, hắn biết rõ chính mình lại bị đối phương cường đại lỗ đen không gian trói buộc. Tầng này không gian trói buộc chi lực, tựa hồ không có trước khi cái kia sao cường đại, nhưng là hiện tại lão giả áo bào đen cực kỳ suy yếu, trong lúc nhất thời khó có thể tránh ra trói buộc. Quanh một đạo hôi quang cổ sáng trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, ở giữa lão giả áo bào đen đỉnh đầu. Đã xong, lão giả áo bào đen lập tức mất hết can đảm. Hắn tuy nhiên còn đang cực lực dễ rủa trói buộc, nhưng thân thể cũng tại màu xám cổ sáng một kích phía dưới, trong khoảnh khắc tán loạn thành vô số màu đen tàn khí, hình thần câu diện. Cương địch bị diệt, Lý Mộ Nhiên trường thở phào nhẹ nhõm. Chân thân kỳ tu sĩ quả nhiên tất cả mọi người không giống bình thường, đều có không ít cường đại thần thông cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. nếu là không có cường đại không gian thủ đoạn hạn chế chân thân thuấn di các loại thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối thủ đào tẩu. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn trước đây hao tốn không ít tâm tư huyết cùng đại lượng pháp lực mới luyện chế ra hơn 10 miếng hắc động phù, tại một trận chiến này trong thoáng cái liền toàn bộ dùng xong, lúc này mới hiểm hiểm diệt sát đối phương, còn kém điểm làm cho đối phương đào tẩu. Ma hồn cười nói, lần thứ nhất diệt sát chân thân kỳ tồn tại, cảm giác như thế nào? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, cảm giác không tốt, nếu không thị phi diệt hắn không thể, tại hạ nhưng không muốn sẽ cùng giai tu sĩ đấu pháp. Một trận chiến này tuy nhiên tiêu diệt cương địch, nhưng ở hạ mình cũng là chân nguyên tổn hao nhiều, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục, cái này tương đương với lãng phí một cách vô ích mấy năm ngồi xuống công phu, lại càng không dùng để bởi vậy tiêu hao cao giai phụ lục loại bảo vật. Ma hồn nói ra, ngươi tuy nhiên tiêu hao không ít phụ lục, nhưng là có một ít thu hoạch cái kia mấy miếng ma sát châu, đều bị lô đen không gian phong ấn chặt, hôm nay cái kia lão giả áo bào đen vừa chết, bảo vật này tiểu đã rơi vào trong tay của ngươi. Lão phu biết rõ bảo vật này tế luyện chi pháp, chỉ cần truyền thụ cho ngươi, ngươi thêm chút luyện tập, liền có thể đem những ma sát châu này theo cho mình dùng. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn lấy ra một ít phong ấn phụ lục, dán tại cái kia mấy khỏa ma sát châu bên trên, phong ấn hắn nguyên khí, rồi mới đưa chúng quanh lô đen không gian triệt hồi, cũng đem cái kia mấy khỏa ma sát châu từng cái thu hồi. Ngoài ra, lão giả áo bào đen lưu lại bát giai ma đao, cũng bị Lý Mộ Nhiên nhận lấy. Bất quá bảo vật này đã bị nhận chủ qua, hơn nữa hiển nhiên là dựa vào chủ nhân tinh thuần chân nguyên dốc lòng đào tạo tài năng có cao như thế phẩm chất. Hôm nay chủ nhân vừa chết, nó phẩm chất sẽ gặp dần dần hạ thấp, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đao này cũng không chịu nổi trọng dụng, không bằng tiếp tục đào tạo hắn bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao. Đến với lão giả áo bào đen túi trữ vật cực kỳ hắn bảo vật, đều tại vừa rồi một kích trong phá hủy, không có để lại. Lão phu nói không sai a, ngươi chân thân chi lực ở bên trong, ẩn chứa một tia do tiên gia chi khí, chân linh chi khí, chân ma chi khí dung hợp mà thành đặc thù uy năng, uy lực của nó mạnh, đã xa xa vượt ra khỏi cùng giai tu sĩ chân thân chi lực, cho nên ngươi dùng chân thân chi lực phối hợp thất giai bảo đao, kỳ thật thực lực còn tại đẳng kia lão giả áo bào đen phối hợp bát giai pháp bảo phía trên. Ma hồn cười nói, a, tiểu tử ngươi từ trước đến nay có ơn tất báo, không biết nên như thế nào đáp. Tạ lão phu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tiền bối nói không sai, tiến giai chân thân kỳ đến nay, tại hạ mấy lần cùng giai tu sĩ luận bản, tại chân thân chi lực bên trên thủy chung không rơi vào thế hạ phong, cái này đều dựa vào tiền bối chỉ điểm. Cái này khối ngàn năm hồn tinh, tuy nhiên so ra kém vạn năm hồn tinh bực này trí bảo, nhưng đối với tiền bối hồn lực khôi phục cũng hơi có chỗ tốt, tiểu tặng cho tiền bối a. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền đem cái kia hồn tinh lấy ra để vào Khiếu Nguyệt Ma Lang chỗ ngọc linh lung trong. Kỳ thật lúc trước hắn theo Lăng Quan chủ trong tay nhận lấy cái này khối ngàn năm hồn tinh, chính là vi ma hồn chuẩn bị, hôm nay ma hồn chủ động đòi hỏi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, ma hồn đại hỉ, nói ra, lão phu đã biết rõ tiểu hữu sẽ không như thế keo kiệt. Cái này khối hồn tinh đối với tiểu hữu không có cái gì tác dụng, đối với lão phu lại tác dụng không nhỏ. Lão phu nếu là có thể mau chóng khôi phục hồn lực cùng trí nhớ trước kia, đối với tiểu hữu cũng có thêm nữa chỗ tốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối yên tâm, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, sẽ tận lực trợ tiền bối nhanh chóng khôi phục. Chính là một khối ngàn năm hồn tinh, căn bản không tính cái gì, nếu là ở hạ có thể được đến vạn năm hồn tinh, cũng sẽ không chút do dự tặng cho tiền bối. Rất tốt, lão phu cùng tiểu hữu cũng ở chung được không thiếu thời gian, nhìn ra được tiểu hữu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không phải đơn giản nuốt lời chi nhân. Ma hồn khen ngợi nói. Hắn chủ đề một chuyến, đông nhiên thở dài, chỉ tiếc, những chân ma kia chi khí đều bị đã luyện thành ma sát châu, không cách nào nữa luyện hóa. Nếu không, nếu để cho Khiếu Nguyệt Ma Lang cũng nhận được một ít chân ma chi khí tu luyện, ngược lại là có khả năng đột phá bình cảnh, tiến giai thành chân thân kỳ ma thú. Này lang ở tiền bối chỉ điểm xuống, đã tu luyện cực nhanh, tiền bối không kịp lo lắng. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái kia lão giả áo bào đen đã có cơ duyên đạt được không ít chân ma chi khí, nhưng lại từ bỏ sử dụng hắn luyện chế ra ma sát châu các loại bảo vật, nói rõ này giới có lẽ cũng không có thiếu chân ma chi khí, nói không chừng chúng ta còn có cơ duyên đạt được. Chỉ hy vọng như thế. Ma hồn phụ họa một tiếng, không hề ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên đã nhận được Sơn Hà Đồ, việc này mục đích chủ yếu đã đạt tới, hắn liền ý định lập tức cái này thiên ngân kết giới. Lý Mộ Nhiên lấy ra truyền âm phủ, hướng Lăng Tiên Tử truyền âm một câu, hỏi thăm đối phương tình trạng. Rất nhanh, hắn tiểu đã nhận được Lăng Tiên Tử. Lăng Tiên Tử nói nàng điều tra đến một tòa đặc thù ma đạo trận pháp, ma khí thập phần nồng đậm, tựa hồ có chút không giống tầm thường, muốn hướng tại hạ xin giúp đỡ. Nàng còn đem trận pháp hình thái dùng linh quang hình thức truyền tông tới, tiền bối phải chăng nhận ra? Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn thỉnh giáo nói, hắn đối với trận pháp thế nhưng mà kiến thức nửa vời. Nói xong, hắn một điểm trong tay truyền âm phủ, sau người lập tức hào quang lóe lên, hiện ra đại lượng điểm một chút linh quang. Những linh quang này thời gian dần trôi qua tụ thành cùng một chỗ, hình thành một tòa màn sáng bên trên thấp thoáng ra một tòa ma khí đằng đằng phức tạp đại trận. Cao giai truyền âm phủ, tại cự ly ngắn trong, chẳng những có thể truyền lại thanh âm cùng thần niệm các loại tin tức, còn có thể truyền lại mọi việc như thế phức tạp hình vẽ tin tức. Ô ma hồn một tiếng thét kinh hãi. Lập tức, khiếu nguyệt ma lang theo ngọc linh lung trong bay ra, hơn nữa, có một đạo nhàn nhạt bóng người theo khiếu nguyệt ma lang trong cơ thể bay ra, hóa thành một gã lao giả, đúng là ma hồn. Xem ra ma hồn tiền bối hồn lực khôi phục không ít, đã có thể làm được trong thời gian ngắn ly khai ma lang thân thể, cũng dùng hồn lực biến ảo hình người. Lý Mộ Nhiên thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Ma hồn cẩn thận đánh giá lang tiên tử truyền đến trận pháp hình vẽ, một lát sau, hắn biến sắc nghiêm nghị nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây chính là khó lường đại sự. Liên tiên bối đều nói là đại sự. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn nhìn ra được, ma hồn thần sắc thập phần ngưng trọng. Ma hồn nhẹ gật đầu, nói ra, đây chính là một tòa thông thiên đại trận sơ phôi, còn vẫn chưa xong. Chính thức thông thiên đại trận, có thể đả thông này giới cùng ma giới liên quan, ngươi nói cái này có phải hay không đại sự. Thông thiên đại trận Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, cái này hẳn là tiểu là năm đó cái kia hoàng thổ bí cảnh lệ quỷ theo như lời, phi thăng ma giới phi thăng thông đạo. Đúng là ma hồn nói ra, xem ra, cái kia lệ quỷ hoàn toàn chính xác thành công cùng trung thổ đại quốc ma đạo thế lực hợp tác, cũng đã bắt tay vào làm kiến tạo thông thiên đại trận. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên lập tức giật mình. Hắn đem cái này hơn trăm năm đến phát sinh đại sự tại trong đầu đã qua một lần, thì thào nói ra, trách không được năm đó ma tu trong lúc đó theo Tây vực tu tiên giới rút lui khỏi, trách không được bọn hắn theo sau đột nhiên phát động công kích, bốn phía cướp đoạt bảo vật cùng một ít đặc thù tài nguyên, nguyên lai ma đạo thế lực dụng ý thực sự, chính là thành lập thông thiên đại trận, tốt thuận tiện ngày sau phi thăng ma giới. Ân, cũng chỉ có bực này đại sự, mới có thể lại để cho ma tông các đại trưởng lão cam nguyện buông tha cho xâm lấn Tây vực tu tiên giới kế hoạch, mà toàn lực đi kiến tạo thông thiên đại trận. Chắc hẳn những năm này ma tu bốn phía bắt được bảo vật đều cùng kiến tạo thông thiên đại trận có quan hệ. Bọn hắn còn theo tinh thần lão tổ trong tay muốn đi một đám thượng cổ tàn hồn, đại khái cũng là vì trợ cái kia lệ quỷ sớm ngày phục hồi như cũ a. Làm phức tạp Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nhiều năm nghi hoặc, thoáng cái đều sáng sủa rất nhiều. Ma tu toàn tính chính là kiến tạo phi thăng ma giới thông đạo, cái này cùng chính đạo thế lực tầm đó, thật cũng không có quá lớn xung đột. Đối với tại hạ mà nói, thật cũng không có cái gì chỗ hỏng. Không cần phải đi phá hư chuyện tốt của bọn hắn, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra. Hắn cũng tu luyện ma công, nói không chừng một ngày kia cũng phải phi thăng ma giới, nếu có như thế một tòa vụ lợi phi thăng ma giới thông thiên đại trận tại, cũng là một đại trợ lực. Cái này có thể chưa hẳn ma hồn thần sắc y nguyên trầm trọng, hắn nói ra, cái gọi là phi thăng thông đạo, cũng không phải là có thể trực tiếp đi thông ma giới, mà chỉ là lợi dụng đã tồn tại không gian điểm yếu, gia trì một ít vững chắc không gian chi lực trận pháp, vụ lợi tu sĩ phi thăng mà thôi. Nếu như chỉ là muốn thành lập phi thăng thông đạo, cũng không cần kiến tạo ra thông thiên đại trận như thế phức tạp, như thế hao phí nhân lực vật lực thông thiên đại trận dùng cái này giới tài nguyên, chỉ sợ muốn cuối cùng ma đạo tu sĩ chi lực, tốn hao 1-200 năm thời gian mới có thể bố trí hoàn thành thông thiên đại trận dùng lao phu xem, ma đạo thế lực nhu đồ, chỉ sợ không có như thế đơn giản. Chẳng lẽ ma đạo thế lực còn có mặt khác nhu đồ? Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, hắn truy vấn, cái này thông thiên đại trận nếu như bố trí xong thành, ngoại trừ trợ tu sĩ phi thăng ma giới bên ngoài, nhưng còn có tác dụng khác. Đương nhiên là có ma hồn bất động thanh sắc nói, bên trong một cái là tối trọng yếu nhất tác dụng, chính là thừa dịp không gian chi lực yếu kém nhất lúc, đánh vỡ này giới cùng ma giới ở giữa kết giới chi lực, lại để cho đại lượng ma giới chân ma chi khí rót vào này giới. Chương 544, ẩn thân y đi hề. Rót vào chân ma chi khí. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, trong nội tâm khẽ động, như thế nói đến. Ma đạo thế lực mưu đồ thật là không nhỏ, bọn hắn đây là muốn đem này giới một lần nữa biến thành dùng ma tu làm chủ một cái hạ giới. Chính như ma hồn trước nói, hạ giới thiên địa nguyên khí hỗn tạp, đã có thể dùng đến tu luyện ma đạo công pháp, cũng có thể dùng để tu luyện linh giới công pháp. Nhưng là, nếu như đại lượng chân ma chi khí dũng manh vào hạ giới, tiểu sẽ khiến hạ giới thiên địa nguyên khí phát sinh một ít biến hóa vi diệu, khiến cho này giới sinh sôi thai nghén ra càng nhiều nữa ma thú, càng nhiều nữa ma hoa ma thảo, thậm chí liền trong đó sinh linh. Hắn tư chất thiên phú cũng sẽ phải chịu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, chậm rãi cải biến, trở nên thích hợp hơn tu luyện ma công. Này giới nguyên vốn là ma khí nồng đậm một cái hạ giới, bị tu luyện ma đạo công pháp ma tộc chiếm cứ, nhưng là nhiều năm trước một hồi biến cố, lại để cho linh giới đại lượng thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào này giới, thời gian dần trôi qua đem này giới cải tạo thành một cái linh tu, ma tu hôn tạp hạ giới mặt. Ma hồn nhữ mày nói ra, lão phu còn có một chuyện khó hiểu. Nếu như bọn hắn thật là như thế ý định, cái kia còn thiếu khuyết là tối trọng yếu nhất một câu, chính là lợi dụng thông thiên đại trận đánh bại này giới cùng ma giới ở giữa kết giới chi lực, như vậy mới có thể dẫn vào ma giới chân ma chi khí tiến vào này giới bên trong. Thế nhưng mà, mặc dù có thông thiên đại trận tương trợ, muốn đánh bại kết giới chi lực, nhưng cần rất mạnh thực lực, căn bản không phải hạ giới tu sĩ có thể làm được, đúng là này giới sở hữu chân thân hậu kỳ ma tu liên hợp lại, cũng xa xa không đủ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, hỏi, ý của tiền bối là nói, ma đạo tu sĩ tuy nhiên tu luyện cái này tòa thông thiên đại trận, nhưng không có khả năng thành công đạt tới theo ma giới dẫn vào đại lượng chân ma chi khí mục đích, được rồi. Ma hồn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là như thế cho nên lão phu thập phần hoang mang, bọn hắn vì sao phải tốn hao lớn như thế tâm huyết tu kiến cái này tòa thông thiên đại trận? Chẳng lẽ bọn hắn thực có biện pháp đánh bại lượng giới ở giữa kết giới chi lực? Ma hồn lâm vào trầm ngâm bên trong, bất quá một lát sau, hắn hay vẫn là lắc đầu, hiển nhiên không có hiểu thấu đáo trong đó huyền cơ. Vô luận như thế nào, mặc kệ ma đạo thế lực đến cùng tại mưu đồ cái gì, đối với ngươi ta mà nói, đều không nhất định là xấu sự tình, cho nên không cần đem việc này vạch trần, chúng ta mà lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ma hồn nói ra, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại hoàn toàn chính xác không cần đánh rắn động cỏ. Bất quá, nếu như ma đạo thế lực thật sự muốn đem đại lượng chân ma chi khí dẫn vào này giới, đối với tại hạ loại tu luyện này mà công cao dài tu sĩ mà nói, có lẽ còn có một chút chỗ tốt. Nhưng đối với đại lượng phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ các loại sinh linh, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều không thể tiếp nhận được chân ma chi khí ăn mòn, tiểu sẽ được đánh mất tâm trí hoặc là trực tiếp vẫn lạc, thương vong cực kỳ thảm trọng, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, tiểu tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn việc này phát sinh. Ma hồn mỉm cười, nói ra, tuy nhiên lão phu từng là ma giới tu sĩ, nhưng đồng dạng cũng không đành lòng chứng kiến hạ giới vô số sinh linh đổ thán. Ma đạo thế lực cử động lần này lão phu đồng dạng không quá đồng ý. Bất quá ma hồn chủ đề một chuyến, hôm nay cái này thông thiên đại trận sơ phôi đã thành, trận pháp phụ cận khẳng định có không ít nồng đậm chân ma chi khí. Nếu là ngươi có thể lẻn vào phụ cận, ngược lại là có thể thừa cơ vào tay một ít, vi khiếu nguyệt ma lang tu luyện chi dụng. Đến với Lý Mộ Nhiên đợi chút nữa giới tu sĩ, tại phi thăng trước khi, có thể tu luyện chân linh chi khí cùng chân ma chi khí có hạn, hơn nữa nhiều tu luyện cũng không có càng rõ ràng chỗ tốt, cho nên Lý Mộ Nhiên ngược lại là không cần phải nữa đi luyện hóa một ít chân ma chi khí. Ma hồn tiếp tục nói, chân ma chi khí ngoại trừ đối với khiếu nguyệt ma lang hữu dụng bên ngoài, đối với lao phu cũng là có phần chỗ hữu dụng, có thể giúp lao phu mau chóng khôi phục. Đã tiền bối như thế nói, chúng ta liền đi thông thiên đại trận phụ cận tìm tòi. Cái kia lăng tiên tử có thể xông đến thông thiên đại trận phụ cận, chắc hẳn tại hạ cũng có cơ hội làm được. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên đem chung quanh một chút thu thập, rồi mới liền thi triển ẩn nấp thần thông, bay ra cái này tòa động phủ. Hắn dựa theo lăng tiên tử chỉ điểm, lặng yên tới gần thiên ngân kết giới ở trung tâm. Không bao lâu sau, hắn đi tới thiên ngân kết giới trung tâm, cái kia đạo cự đại hẹp dài thiên ngân, tiểu treo ở đỉnh đầu của hắn phía trên, thiên ngân gian nghiền nát chỗ, còn bất chợt chuyển ra xét đánh thanh âm, không ngừng có lôi điện linh quang lòng lánh. Thiên ngân phía dưới, có một tòa cự đại thạch điện, đủ có vài chục ở bên trong rộng lớn, ngàn trượng độ cao, giống như một tòa đại thành. Căn cứ lăng tiên tử nói, cái kia thông thiên đại trận ở này thạch điện bên trong. Thạch điện bên ngoài có hai gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Hai người này đều đứng ở chỗ cửa điện, vẫn không nhúc nhích. Như thế trọng địa, có lẽ có trọng binh trông coi mới đúng, sao vậy chỉ có hai cái pháp tướng kỳ tu sĩ? Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ. Tuy nói đây là một cái phong bế không gian, tuy nói phụ cận còn có chân thân kỳ tu sĩ tọa chấn, nhưng cái này chỗ cửa điện, nên cũng an bài một gã chân thân kỳ tu sĩ tọa chấn, mới ổn thỏa nhất. Dù sao đây là thông thiên đại chiến chỗ. An bài vài tên chân thân kỳ tu sĩ tại phụ cận trấn thủ, cũng không đủ quá đáng. Lý Mộ Nhiên lặng yên bay đến cửa điện phụ cận, lại nghe đến cái kia hai gã pháp tướng kỳ thủ vệ đang tại nói chuyện với nhau. Nên đến phiên Ma Thiên Môn hạ tiền bối tọa trấn cửa điện rồi, hắn sao vậy còn chưa? Đúng vậy à, hạ tiền bối nói hắn rất nhanh sẽ tới, sao vậy như thế lâu còn không thấy bóng dáng? Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, cái này hai gã thủ vệ trong miệng theo như lời hạ tiền bối. Hẳn là chính là mới vừa rồi bị thân thủ của hắn diệt sát lão giả áo bào đen. Khó trách nơi này không có chân thân kỳ tu sĩ trấn thủ, nguyên lai là vừa vặn bị hắn diệt sát mà mặt khác ma tu, tựa hồ chưa phát giác việc này. Lý Mộ Nhiên diệt sát lão giả áo bào đen lúc, trước dùng lỗ đen không gian đem lão giả vây khốn, cho nên lão giả căn bản không có cơ hội tại trước khi chết tế ra truyền âm phủ các loại thủ đoạn thông chi đồng bạn. nếu như chỉ là hai gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ trấn thủ, vậy thì dễ dàng nhiều. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Hắn đánh thẳng do xét cửa điện, xem thấy thế nào lẫn vào trong đó, lại nghe thấy cái kia hai gã thủ vệ lại phát ra đồng dạng đối thoại, một chữ không kém. Ô, Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên phát hiện mánh khỏe. Chuẩn. Của tôi VN ha ha, hai người này rõ ràng đều bị khống thần thuật thao túng lấy, chỉ là ngơ ngác một mực tái diễn đối thoại, kỳ thật căn bản hào vô ý thức chỉ sợ có người nên ngang theo trước mặt bọn họ đi qua, hai người bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái này hơn phân nửa là Lăng Tiên Tử kết tác, rồi, xem ra nàng này thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm. Lý Mộ Nhiên cười cười, rồi mới liền trực tiếp chui vào trong cửa điện. Chỗ cửa điện cấm chế, cũng đã mở ra, tin tưởng đồng dạng là Lăng Tiên Tử gây nên. Lý Mộ Nhiên mới vừa gia nhập cửa điện không lâu, tiểu đã nghe được Lăng Tuyết Nhi thanh âm, Lý Đạo Hữu cuối cùng đến rồi. Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức vận dụng ám đồng thuật, trong mắt hắc quang lóe lên hướng chung quanh điều tra. Hắn cái này mới phát hiện, hơn trăm trượng bên ngoài, Lăng Tiên Tử chính hất lên một kiện trong suốt áo choàng, hướng hắn yên nhiên mà cười. Lăng Tiên Tử thật cao minh ẩn nấp thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên khen. Hắn vừa rồi dựa vào thân nghiệm, căn bản không có phát giác được Lăng Tuyết Nhi tồn tại, chỉ sợ nàng ẩn nấp thủ đoạn, không tại chính mình ẩn nặc thuật phía dưới. Lăng Tiên Tử gặp Lý Mộ Nhiên nhận ra chỗ ở mình phương vị, cũng là hơi kinh hãi, nói ra, Lý Đạo Hữu xem thấu Tuyết Nhi ẩn thân ý ỉa. Xem ra Lý Đạo Hữu thần mục thần thông, càng thêm bất phàm, phải biết rằng, mặc dù là chân thân trung kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể xem thấu cái này ẩn thân ý ẩn nấp thần hiệu. Lý Mộ Nhiên đối với Lăng Tuyết Nhi tán thưởng không có nhiều hơn để ý tới, hắn ngược lại nhíu mày, trong nội tâm khẽ động mà hỏi, Lăng Tiên Tử sao vậy hội vừa vặn có một kiện phẩm chất cao như thế tàng hình bảo y nơi tay. Khó trách tiên tử có can đảm tới chỗ này điều tra, cái này chỉ sợ cũng thật trùng hợp a. Hoàn toàn chính xác, rất đúng lúc, Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, thực không dám đầu giếm, cái này ẩn thân y là bổn tông một vị tiếu sư tỷ cấp cho Tuyết Nhi. Cũng chính là tiếu sư tỷ phân phó Tuyết Nhi đi ma đạo thế lực chiếm cứ một ít đặc thù chỗ điều tra, trong đó tiểu kể cả cái này tòa thiên ngân kết giới. Cho nên, lúc trước Lý Đạo Hưu tìm hiểu thiên ngân kết giới hạ lạc lúc, Tuyết Nhi liền hết sức ngạc nhiên. Cùng tồn tại khắc đáp ứng cùng đi Lý Đạo Hữu tiến vào nơi này tìm tòi. Kỳ thật Tuyết Nhi cũng là vì hoàn thành tiếu sư tỷ cùng tông môn dặn dò. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, cái này trước sau nhân quả, lộ ra càng thêm tự nhiên. Lăng Tiên Tử cho tại hạ biết việc này, chẳng lẽ là có cần dùng đến tại hạ chỗ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lăng Tuyết Nhi mỉm cười, nói ra, đúng là như thế, Tuyết Nhi đối với ma đạo trận pháp rốt đặc cắn mai, cho nên muốn hướng Lý Đạo Hữu xin giúp đỡ. Lại để cho Lý Đạo Hữu bang Tuyết Nhi cẩn thận xem xét thoáng một phát, cuối cùng là cái gì trận pháp, có tác dụng gì. Ma đạo thế lực ở chỗ này tu luyện như thế quy mô hùng vĩ trận pháp, đến tột cùng có mưu đồ gì. Muốn tìm tòi đến tột cùng, nhất định phải xâm nhập trận pháp ở trong, nhưng nơi này trận pháp ẩn chứa ma khí hết sức đặc thù, đối với chúng ta linh tu thập phần bất lợi, rất khó ở trong đó lâu nốc. Mà Lý Đạo Hữu vừa mới tu luyện ma công, có lẽ có thể đi chỗ càng sâu tìm hiểu. Không biết Lý Đạo Hữu có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, nơi này trong đại điện, không có mặt khác cao dài mà tu sao? Không có, Lăng Tuyết Nhi thập phần khẳng định nói, căn cứ đối với cửa điện bên ngoài hai gã thủ vệ siêu thần đoạt được tin tức suy đoán, ma đạo thế lực đã từng tốn hao không ít tâm tư huyết tu luyện cái này tòa đại trận, nhưng tựa hồ là gặp khó khăn, cho nên tại không lâu bỏ dở. Trước mắt chỉ là trận có chân thân kỳ tu sĩ thay phiên tại phụ cận tòa trấn, cũng không tự mình sâu vào trong trận. Cho nên nhất thời nửa khắc ở trong, không có người quấy rầy. Nếu không Tuyết Nhi cũng không thể đơn giản điều tra ở đây. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trầm ngâm một lát, nói ra, được rồi, tại hạ tiểu thay Lăng Tiên Tử tiến vào trong đó tìm tòi. Bất quá, tại hạ nhưng có thể muốn trì hoãn không thiếu thời gian, kính xin Lăng Tiên Tử ở chỗ này chiều ứng, nếu là có chân thân kỳ ma tu tới gần, liền lập tức thông chi tại hạ. Rất tốt, Lăng Tiên Tử đại hỉ, Lý Đạo Hữu không chỉ có là giúp Tuyết Nhi một cái đại ân, cũng là làm gốc tông cùng chính đạo thế lực xuất lực, được chuyện sau khi, bổn tông nhất định cũng sẽ đối với Lý Đạo Hữu thập phần cảm kích. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, mặc dù đối phương không yêu cầu hắn như thế làm, hắn cũng sẽ xâm nhập trận pháp bên trong. Cái kia trong trận pháp chân ma chi khí nồng đậm chỗ, đối với Lăng Tuyết Nhi các loại linh tu thập phần bất lợi, nhưng đối với Khiếu Nguyệt Ma Lang cùng ma hồn, thị huyết ma chu các loại mà nói, nhưng lại khó được cơ duyên. Chương 545, tiến giai cơ hội. Cái này tòa trận pháp thập phần cực lớn, tuy nhiên vẫn chỉ là một tòa đơn giản thô phôi, nhưng đã có thể đoán được hắn hoàn thành lúc nhất định thập phần to lớn đồ sộ. Lý Mộ Nhiên xâm nhập trận pháp sau, quả nhiên cảm ứng được chung quanh ma khí càng ngày càng dày đặc. Cái kia nâu đen ma khí, phảng phất một tầng tầng dày đặc bình chướng, ngăn cách Lăng Tiên Tử các loại linh tu thần niệm pháp lực, lại để cho bọn hắn khó có thể lẻn vào ở chỗ sâu trong. Lý Mộ Nhiên ở trong đó lại không hề không khỏe cảm giác, hắn rất nhanh tiểu xâm nhập trong trận pháp tâm, chính như Lăng Tiên Tử nói, cái này tòa trận pháp tu kiến đã chúng dừng lại, nơi này cũng không mặt khác ma tu lưu lại. Khiếu Nguyệt Ma Lang không thể chờ đợi được theo Ngọc Linh Lung trong bay ra, từng ngụm hấp thu lấy chung quanh tinh thuần ma khí. Trong đó, còn có từng sợi chân ma chi khí hôn tạp ở giữa, càng là khó được đại bổ chi vật. Thời gian có hạn, lão giả cái này chỉ huy ma lang hấp thu luyện hóa chân ma chi khí ma hồn nói ra. Lập tức, tại chỉ điểm của hắn xuống, Khiếu Nguyệt Ma Lang đột nhiên một tiếng thét dài, một vòng minh nguyệt dáng ma quang, theo hắn trong miệng bay ra. Khiếu Nguyệt Ma Lang tu luyện ra thực nguyệt ma thể, đương nó toàn lực thi triển pháp lực lúc, có thể tế ra thần thông như vậy. Cái này luân minh nguyệt ma quang, cũng là nó một thân tinh thuần pháp lực biến thành. Khiếu Nguyệt Ma Lang không ngừng cắn nuốt chung quanh nồng đậm ma khí, treo ở nó trên đỉnh đầu cái kia luân minh nguyệt, cũng trở nên càng ngày càng sáng ngời. Lý Mộ Nhiên thần trưởng nhẹ nhàng vỗ, một tầng nhàn nhạt màu đen màn hào quang bao phủ chung quanh. Đây cũng là một cái hắc động thuật, nhưng hình thành lỗ đen không gian phong ấn chi lực không tính quá mạnh mẽ, chỉ là vì không cho nơi này động tĩnh truyền ra, kinh động chung quanh. Thị huyết ma chu cũng ở một bên phun ra nuốt vào ma khí, nhưng nó tựa hồ càng ưa thích mới lạ huyết thực mà không phải loại này nồng đậm ma khí. Không bao lâu sau, thị huyết ma chu tiểu không hề thổ nạp chung quanh ma khí. Khiếu Nguyệt Ma Lang thì tại một mực không ngừng phun ra nuốt vào chung quanh tinh thuần ma khí, nó trên đỉnh đầu một vòng minh nguyệt, đã hóa thành hơn 10 trượng to lớn, thoạt nhìn thập phần lòng lánh, hắn ẩn chứa nguyên khí chấn động, lại để cho Lý Mộ Nhiên đều là sắc mặt biến hóa. Không thể tưởng được này, Lang đã tu luyện tới loại cảnh giới này rồi. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, hắn có một thời gian ngắn không có triệu hồi ra Khiếu Nguyệt Ma Lang xuất chiến, không nghĩ tới thực lực của nó lại tăng tiến vào không ít. Khiếu Nguyệt Ma Lang vốn là tiểu pháp lực dồi dào, chung quanh ma khí lại thập phần nồng đậm, cho nên mới nửa nén hương sau, nó thổ nạp ma khí cũng đã đạt tới bao hỏa. Lúc này thời điểm, nó trên đỉnh đầu cái kia luân minh nguyệt cũng không lại tiếp tục khuyết trường, nhưng là minh nguyệt chung quanh có một tầng hoa mỹ vầng sáng, trong lúc mơ hồ còn có chút ám quang mang màu vàng lòng lánh. Khiếu Nguyệt Ma Lang một tiếng thét dài, trong miệng sói một hồi thanh phong quấn ra, đem cái kia luân minh nguyệt khẽ quấn, cũng thu nhỏ lại số tròn thốn lớn nhỏ. Rồi mới đưa vào trong miệng sói, bị nó một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, Khiếu Nguyệt Ma Lang toàn thân ma quang long lánh, khí tức thoáng cái phóng đại không ít. Ân, lần này thổ nạp ma khí ở bên trong, ẩn chứa một ít chân ma chi khí, lại để cho này lang thu hoạch không nhỏ. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đang muốn đem Khiếu Nguyệt Ma Lang thu hồi Ngọc Linh Lung, lại bị ma hồn quát bảo ngưng lại. Chấm đã, ma hồn lớn tiếng nói, ngươi xem, này lang phát ra ma quang, còn có cái gì bất thường chỗ? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Ngưng thần hướng Khiếu Nguyệt Ma Lang nhìn lại, nhìn thấy này lang phát ra ma quang chung quanh, tựa hồ có một tầng kim sắc nhàn nhạt vầng sáng. Tầng này ám kim vầng sáng, trước kia tựa hồ chưa từng gặp qua. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Chính là như thế này, ma hồn hưng phấn nói, đây chính là ma lang thân thể sắp đại thành dấu hiệu, nói một cách khác, này lang đã tìm được đột phá bình cảnh cơ hội. Cái gì? Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ này lang có cơ hội có thể tiến giai chân thân kỳ? Trước đây Khiếu Nguyệt Ma Lang đã là cựu cấp đỉnh phong ma thú, nếu là có thể tái tiến một bước, chính là cùng Lý Mộ Nhiên cảnh giới tương đương chân thân sơ kỳ ma thú. Hoàn toàn có khả năng, ma hồn nói ra, bất quá, nhất định phải mượn nhờ tại đây đặc thù hoàn cảnh và chung quanh một tia chân ma chi khí, mới có thể tiếp tục hoàn thành tiến giai tiến hành. Cái này chỉ sợ không được. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tại đây còn có vài tên chân thân kỳ tu sĩ tòa chấn, tiến giai lúc thiên tượng quá rõ ràng, bọn hắn nhất định sẽ bị kinh động. Hơn nữa, tiến giai chân thân kỳ có thể không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, năm đó ở hạ tiến đến giai, từ phía trên giống như sinh ra đời ngày tính lên, trọn vẹn hao tốn hơn nửa năm công phu, tiêu tính toán này làng tiến giai thập phần thuận lợi, cũng tối thiểu muốn một tháng đến mấy tháng thời gian. Như thế lớn lên trong thời gian, những chân thân kia kỳ tu sĩ nhất định sẽ đánh vào nơi này, đến lúc đó tiến giai không thành, ngược lại hại này lang. Ngươi nói không sai, ma hồn nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác không thể ở chỗ này tiến giai. Bất quá, lão phu nhưng có thể truyền thụ cho ngươi một cái phương pháp, cho ngươi đem nơi này tinh thuần ma khí phong ấn mang đi, ngày sau lại tìm nơi thích hợp, bố trí trận pháp, kiến tạo ra một cái cùng loại hoàn cảnh, lại để cho này làng có thể tiến giai. Ma hồn trầm ngâm một lát sau nói ra. Lại có loại phương pháp này, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, cái này có thể tiểu thật tốt quá. Nếu là chỉ đem đi chút ít ma khí, Lý Mộ Nhiên đơn giản liền có thể làm được. Nhưng là muốn đem chung quanh đại lượng tinh thuần ma khí thu thập mang đi, sẽ rất khó làm được. Phong ấn đại lượng nguyên khí, đều biết loại thủ đoạn. Ma hồn nói ra, đơn giản nhất một loại, chính là dùng phù hợp bảo vật thu. Ngươi không phải một cặp âm dương hồ lô sao? Cái này một đôi lục giai pháp bảo, chính là một loại thập phần thích hợp chuyên trở thiên địa nguyên khí bảo vật. Bất quá, cái này một đôi hồ lô phẩm chất bình thường, có thể hấp thu dung nạp nguyên khí có hạn. Đồng dạng, ngươi cũng có thể dùng đan điền của mình với tư cách vật chứa, chứa đựng đại lượng thiên địa nguyên khí, nhưng đồng dạng dung lượng có hạn, xa xa không đủ. Kỳ thật trên người của ngươi, còn có một kiện bảo vật, đúng là thập phần tinh diệu không gian bảo vật, có thể dung nạp đại lượng thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, hơi sững sờ, nói ra, tiền bối nói thế nhưng mà linh bảo luyện yêu hồ. Đến một lần tại hạ còn cũng không đủ pháp lực thao túng bảo vật này, thứ hai bảo vật này chính là linh bảo, chỉ sợ hội bài xích cái này nồng đậm ma khí, sẽ không đem hắn hút vào trong đó. Ma hồn lắc đầu, nói ra, lão phu nói không phải luyện yêu hồ, mà là ngươi vừa mới lấy được cái kia kiện sơn hà đồ. Lang Yên động thiên. Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ. Đúng vậy, ma hồn nói ra, bảo vật này đúng là một kiện hàng thật giá thật không gian bảo vật. Chỉ cần thủ đoạn đầy đủ cao minh, liền có thể dung nạp núi non sông ngòi, dung nạp một tòa không gian, đương nhiên cũng có thể dung nạp đại lượng thiên địa nguyên khí. Tuy nhiên ngươi chưa hiểu thấu đáo bảo vật này, nhưng là lão phu có thể truyền thụ cho ngươi một cái phương pháp, tạm thời đem tại đây thiên địa nguyên khí phong nhập Lang Yên động thiên bên trong. Ngày sau ngươi tìm hiểu này đồ sau, liền có thể đơn giản đem hắn theo đồ trong lấy ra. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy đại hỉ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ma hồn mỉm cười, nói ra, phương pháp này có chút phức tạp, ngươi có thể không tại trong thời gian ngắn lĩnh ngộ, tiểu xem ngươi ngộ tính của mình rồi. Nói xong, ma hồn liền đem phong tồn thiên địa nguyên khí chi pháp cáo chi Lý Mộ Nhiên, quả nhiên thập phần phiền phức. Lý Mộ Nhiên ngưng thần lắng nghe, rồi mới nhắm mắt ngồi xuống, lẳng lặng tìm hiểu. Lăng Tuyết Nhi tại đại trận bên ngoài lẳng lặng chờ, trong nội tâm có chút lo lắng. Lý Đạo Hưu đã tiến vào hai canh giờ, vì sao còn không có nửa điểm tin tức truyền ra. Lăng Tuyết Nhi tự nhủ, cũng may những ma tu kia đối với cái này chỗ trông coi bất lực, cũng không có phái ra chân thân kỳ cao nhân đến đây điều tra, nếu không cần phải bạo lộ hành tung rồi. Nếu là gặp được ngoài ý muốn, Lý Đạo Hưu có lẽ sẽ lập tức dùng truyền âm phủ thông chi Tuyết Nhi. Hắn không có như vậy làm, hẳn là có sự tình khác trì hoãn. Đợi lát nữa nửa canh giờ à, Lý Đạo Hưu nếu là còn không ra, liền lập tức dùng truyền âm phủ thúc dục để tránh đêm dài lắm ngộng. Lại một lát sau, Lăng Tuyết Nhi đang có chút ít vội vàng sao động thời điểm, đột nhiên một tiếng sét đánh nổ mạnh từ trong đại trận trung tâm truyền đến, thanh âm này thập phần cực lớn, có thể nói kinh thiên động địa, chấn cả cái cự đại thạch điện đều là hồi âm không ngừng, ông ông vang lên. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, trong đại trận nồng đậm ma khí, vậy mà rất nhanh mỏng manh biến mất, chỉ là tại trong nháy mắt, tại đây ma khí tiểu mờ nhạt rất nhiều, chỉ có trước nhất thời nữa khác. Không xong, đã xảy ra cái gì sự tình? Lăng Tuyết Nhi kinh hãi, cái này chỉ sợ muốn kinh động phụ cận tọa trấn ma tu cao nhân. Lăng Tuyết Nhi vội vàng kích phát truyền âm phủ, thúc giục Lý Mộ Nhiên. Nàng vừa mới phát ra truyền âm phủ không lâu, liền gặp được một đạo độn quang theo đại trận ở chỗ sâu trong bay tới, đúng là Lý Mộ Nhiên. Đi nhanh đi, Lý Mộ Nhiên hô, vừa rồi tại hạ ngoại ý muốn làm ra cực lớn động tĩnh, hơn phân nửa sẽ khiến phụ cận tọa trấn chân thân kỳ ma tu chú ý. Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Nàng biết rõ lúc này không phải cẩn thận hỏi thăm chi tiết thời điểm, liền theo Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ, chạy ra khỏi đại điện. Hướng phải bay đi, chỗ đó kết giới phong ấn yếu nhất. Lăng Tuyết Nhi truyền âm nói ra, nàng đối với nơi này có chút quen thuộc. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, Lăng Tuyết Nhi sớm đã có lẻn vào thiên ngân kết giới tìm hiểu ma đạo thế lực mưu đồ kế hoạch, đương nhiên cũng rơi xuống không ít công phu, đối với cái này chỗ hoàn cảnh càng thêm quen thuộc. Phương nào bọn chuột nhắt vậy mà tự tiện xông vào nơi này kết giới đột nhiên. Một tiếng gào to từ đằng xa truyền đến, thanh âm hùng hậu, rơi vào tay ngoài mấy chục dặm vẫn đang tụ mà không tiêu tan, hiển nhiên ẩn chứa một cỗ cực kỳ tinh thuần chân nguyên pháp lực. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn một bên đi theo Lăng Tuyết Nhi một đường bay nhanh, đồng thời thả ra thần niệm cũng dò xét đến, đang có hơn 10 nói khí tức theo bốn phía hướng bọn hắn đuổi theo, trong đó có ba đạo khí tức đều là có chút cường đại, hiển nhiên là chân thân kỳ ma tu. Xem ra một hồi ác chiến không thể tránh được, Lăng Tuyết Nhi hiển nhiên cũng cảm ứng được những truy kích này khí tức. Nàng tại một chỗ ngừng lại, đôi mi thanh tú cau lại nhìn về phía xa xa vài đạo tốc độ cực nhanh đột quang, sắc mặt lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Lý Đạo Hữu, chỉ sợ ngươi ta muốn kể vai chiến đấu rồi, Lăng Tuyết Nhi nói ra, bất quá ta các loại không cần cùng bọn họ chết biện, chỉ cần thủ vững một lát, đồng thời đánh bại phụ cận kết giới không gian chi lực, liền có thể chạy ra cái này thiên ngân kết giới. Chỉ phải ly khai cái này tòa kết giới, Tuyết Nhi tiểu có biện pháp rất nhanh thoát khỏi những ma tu này truy kích. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, mấy câu nói đó cùng hắn muốn giống như lúc. Chỉ cần có thể ly khai cái này tòa phong ấn không gian, Lý Mộ Nhiên có thể tế ra thuấn tức vạn lý phù, đơn giản thoát khỏi phía sau đuổi theo mặt khác chân thân kỳ ma tu. Tốt, Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ trước chỉ hoãn ở đến địch, Lăng Tiên Tử mau chóng phá giải kết giới phong ấn. Chương 546, Thất Sắc Linh Diễm. Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, lập tức há miệng một phun, một đạo hỏa quang theo nàng trong miệng bay ra, bổn mạng của nàng pháp bảo xích diễm ngọc hoàn cũng theo ánh lửa cùng một chỗ tế ra. Trong nháy mắt, cái này đạo hỏa quang liền biến thành một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa, xích diễm ngọc hoàn cũng hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn, mang theo cái này phiến biển lửa đánh về phía phụ cận hư không. Vốn là nhìn như hai bàn tay trắng hư không, cũng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hiện lộ ra một tầng mỏng mà trong suốt linh quang, đúng là nơi này kết giới phong ấn. Linh quang tại xích diễm ngọc hoàn va chạm xuống, có chút rung rung, mà cái kia nhiệt độ cực cao biển lửa, húng chi đem tầng này linh quang cháy một hồi mơ hồ biến hình. Theo như cái này thì, chỉ cần tự cấp Lăng Tuyết Nhi một ít thi pháp thời gian, liền có thể đem nơi này kết giới phong ấn tiêu hủy. Nhưng vào lúc này, ba đạo độn quang trước sau phi đến, hiện lộ ra ba gã ma tu thân hình. Trong đó hai người là chân thân sơ kỳ tu vi, có khác một gã tóc trắng xóa, câu mũi mắt ứng láo giả, đúng là chân thân trung kỳ tu sĩ. Chân thân trung kỳ lão giả nhìn Lăng Tuyết Nhi cùng Lý Mộ Nhiên liếc, hư lạnh một tiếng nói, nguyên lai là hư linh môn Lăng Tiên Tử. Nghe qua Lăng Tiên Tử cùng Tam Thanh Quan Vân Tiên Tử tịnh xưng vi Nam Lăng Bắc Vân, là chính đạo tông môn trong nhất phú nổi danh lưỡng đại mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên kinh diễm tuyệt luân. Lăng Tiên Tử đã đến thăm nơi này, vì sao không cho ta biết các loại đón chào, ngược lại muốn như là bọn chuột nhắt lén lút. Cái này cũng không giống như là chính đạo xứng đáng diễn xuất. Nói đến đây, lão giả ánh mắt hướng Lý Mộ Nhiên một chuyến. Nói ra, đến với Lăng Tiên Tử bên người người này đạo hữu, một thân ma khí có chút tinh túy, tựa hồ cũng là ta người trong ma đạo. Nhưng thứ cho lão phu mắt vụ về, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Đạo hữu một thân ma đạo công pháp, sao vậy sẽ cùng Lăng Tiên Tử hôn cùng một chỗ, chẳng lẽ là bị Lăng Tiên Tử tuyệt sắc chỗ hoặc, y muốn phản bội ma đạo. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ vừa bãi hạ người vô danh, không nhọc đạo hữu tưởng nhớ, tại hạ cũng không phải người trong ma đạo. Cho nên tiểu chưa nói tới phản bội chi trách. Hôm nay ta hai người lầm sông bảo địa, cái này liền rời đi chính là. Chê cười lão giả sắc mặt trầm xuống, đạo hưu cho rằng đây là cái gì địa phương, nếu để cho hai gã chân thân sơ kỳ đạo hưu nói đến là đến nói đi là đi, lão phu ngày sau còn có diện mục đối mặt ma đạo mặt khác đồng đạo. Vừa dứt lời, lão giả đột nhiên khoát tay, rồi mới thuận thế một trường đánh ra. Chính là cái này động tác đơn giản xuống, một mảnh xám trắng ma quang theo hắn lòng bàn tay phát ra. Hóa thành một cỗ kỳ dị xám trắng hỏa diễm, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Cái này cổ ma diễm tuy nhiên đã ở hừng hực thiêu đốt lên, nhưng là chung quanh nhiệt độ chẳng những không có lên cao, ngược lại chợt hạ xuống không ít, ma diễm những nơi đi qua, lại lưu lại vô số băng cặn bã mảnh vụn. Lý đạo hưu coi chừng Lăng Tiên Tử vội vàng truyền âm nhắc nhở, hắn là Diễm Hồn Tông Tam trưởng lão, nhiều năm trước lợi dụng một thân thương hàn mã hỏa thần thông thành danh. Chuyện của tôi nét Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, vội vàng tay áo vung lên, đem phủ bảo ngũ hành châu tế ra. Cái này lục giai phù bảo ở bên trong, phong ấn đại lượng hỏa thuộc tính cao giai pháp thuật, hơn nữa đều là dùng một loại phong ấn phù văn phong ấn. Tại Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra tầm đó, ngũ hành châu lập tức ánh lửa đại tránh, trong đó phong ấn hỏa thuộc tính cao giai pháp thuật lập tức đồng thời kích phát. Càng có hơn trăm khỏa hỏa đoàn theo ngũ hành châu trong bay ra, rồi mới ầm ầm bạo liệt, hóa thành ngàn vạn đạo hỏa diễm lưu tinh, dày đặc như mưa nên hướng đối phương tế ra thương hàn ma hỏa. Hỏa diễm lưu tinh quy mô hùng vĩ, khí thế bằng bạc, thoạt nhìn xa so thương hàn ma hỏa muốn uy mãnh rất nhiều, nhưng mà, những hỏa diễm kia lưu tinh vừa tiếp xúc với xám trắng ma hỏa, lập tức tiểu dập tắt vô tung vô ảnh. Vô số hỏa diễm lưu tinh đã kích xuống, cuối cùng là miễn cưỡng hóa giải cái này một đoàn không tính quá lớn thương hàn ma hỏa, nhưng không chút nào không thể suy giảm tới lão giả mảy may. Không hổ là chân thân trung kỳ tu sĩ, quả nhiên thập phần rất cao minh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm cả kinh, hắn duy nhất một lần đem ngũ hành châu trong phong ấn pháp thuật toàn bộ kích phát. Gần kề cũng chỉ là chặn đối phương đơn giản liền thi triển ra ma hỏa thần thông. Ồ lao giả một tiếng thét kinh hãi, tốt kỳ lại đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc, đạo hữu một thân ma công, lại sử dụng chính là đạo môn pháp thuật cùng phù bảo, thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Hơn nữa theo đạo hữu phù bảo phẩm chất và thuần thục kích phát thủ đoạn đến xem, đạo hữu tại phù lục chi thuật tạo nghệ bên trên, chỉ sợ không tại Tam Thanh Quan mấy cái am hiểu đạo phù chân thân kỳ tu sĩ phía dưới. Lao giả ngạc nhiên ngoài, lại là một trưởng đánh ra. Lúc này đây hắn tế ra xám trắng hỏa diễm càng tăng lên, hơn nữa hỏa diễm những nơi đi qua, trong hư không còn để lại một tầng nhàn nhạt hàn quang phong ấn. Lại vẫn có không gian thần thông, Lý Mộ Nhiên thấy thế kinh hãi, nếu là bị cái này xám trắng hỏa diễm bao khỏa, sẽ bị giam cầm ở ma hỏa phong ấn trong không gian, càng khó có thể đào thoát. Chân thân trung kỳ tu sĩ thần thông quả nhiên thập phần cương đại, tuyệt không có thể lại kéo dài xuống dưới, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. hắn trước đó không lâu mới cùng cùng giai lão giả áo bào đen đại chiến một hồi, hao phí không ít chân nguyên pháp lực, còn đem đắc ý nhất hắc động phù toàn bộ sử dụng hết, hôm nay lại muốn cùng cái này chân thân trung kỳ ma tu chính diện đại chiến, khẳng định lực bất tòng tâm. Huống chi, phu cận còn có hai gã chân thân sơ kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm, bọn hắn nếu như cũng đồng loạt ra tay, Lý Mộ Nhiên thậm chí có vẫn lạc khả năng. Chỉ có thừa dịp của bọn hắn chủ quan, phất lờ lúc, mau chóng đánh bại kết giới chi lực, ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nhưng mà tay háo vung lên, tế ra hơn 20 chỉ thiên hỏa cổ. Những thiên hỏa cổ này hóa thành từng đạo thật nhỏ ánh lửa bay ra sau, lập tức ở ba gã ma tu phụ cận ầm ầm tự bạo. Thiên hỏa cổ tự bạo huy năng cực kỳ khả quan, trong tiếng nổ, từng đoàn cực lớn ánh lửa phóng lên trời, đem chúng quanh đều bao trùm. Kể cả chân thân trung kỳ lão giả ở bên trong ba gã ma tu, đều là chấn động, nhao nhao sau tránh lui mở. Mà ngay cả lão giả tế ra cái kia phiến xám trắng ma hỏa, đã ở thiên hỏa cổ tự bạo trong ngọn lửa, bị xung kích thất linh bắt lạc, dần dần tán loạn. Tốt tinh túy hỏa diễm chi lực Lăng Tuyết Nhi cũng bị một màn này làm chấn kinh, nàng chính là chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, đối với hỏa diễm chi lực nghiên cứu thập phần thấu triệt, liếc có thể nhìn ra thiên hỏa cổ tự bạo lúc sở dĩ có như thế uy lực cường đại, là vì trong đó ẩn chứa một tia thập phần tinh túy đặc thù hỏa diễm chi lực. Lăng Tuyết Nhi trong nội tâm khẽ động, trong lúc đó pháp quyết biến đổi, thon dài ngón tay ngọc bắn ra. Một đạo tử quang kích xạ theo nàng đầu ngón tay mà ra, lập tức hóa thành một đoàn ba thốn lớn nhỏ tử sắc hỏa đoàn, đánh về phía tầng kia kết giới linh quang. Oeng! Tử hỏa tiếp xúc đến kết giới linh quang trong nháy mắt, ầm ầm bạo liệt, sinh ra một mảnh hoa mỹ vạn đạo tử mang, hướng bốn phía kích xạ. Tử mang những nơi đi qua, hết thảy đều bị phụ bên trên tử hỏa nhen nhóm, phụ cận núi đá thảo mục, lập tức đều là ngọn lửa tím đằng đằng. Mà tầng kia hơi mỏng kết giới linh quang, cũng trong nháy mắt này bị ngọn lửa tím đốt ra một cái chừng hơn 10 trượng đại lỗ thủng. Hảo cương hỏa diễm thần thông Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là cả kinh, hắn tuy nhiên không phải chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp, nhưng là có thể nhìn ra, cái này ngọn lửa tím thần thông uy lực, không tại hắn trước đây lấy được thanh vân thiên hỏa các loại hai chủng tinh túy hỏa diễm phía dưới. Đi mau, Lăng Tuyết Nhi một tiếng mời đến, lập tức bay vào kết giới trong lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên theo sát hắn sau, cũng bay ra mảnh không gian này. Cái kia ba gã ma tu vừa lúc bị thiên hỏa cổ tự bạo trùng thiên hỏa diễm bức lui một bên, không kịp đuổi theo, cái kia lỗ thủng tiểu lập tức tự hành khép lại như lúc ban đầu. Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhi bay ra kết giới không gian, xuất hiện tại sa mạc trên gành bãi không. Bọn hắn nhìn thấy cái kia lỗ thủng khép lại lúc, ba gã ma tu không thể kịp thời đuổi theo ra, đều là trong nội tâm buông lỏng. Bọn hắn muốn phá giải phong ấn chi lực đi ra, vừa muốn tốn hao một phen công phu, đầy đủ chúng ta rời xa nơi này. Lăng Tuyết Nhi mỉm cười. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, nguyên lai Lăng Tiên Tử thực lực mạnh như thế kình, xem ra lúc trước Lăng Tiên Tử cùng tại hạ động thủ lúc, cũng không ra đem hết toàn lực. Lăng Tuyết Nhi tự nhiên cười nói ra, Lý Đạo Hữu đồng dạng cũng không có thiếu che giấu thủ đoạn, những cổ trùng kia chẳng những có thể thôn vệ hỏa diễm, tự bạo lúc càng có như thế uy lực cường đại, chỉ sợ là luyện hóa qua nào đó cực kỳ tinh túy đặc thù hỏa diễm chi lực a. Lăng Tiên Tử gì thường không phải như vậy, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, chỉ là loại này tinh túy chi hỏa, đến tột cùng có lai lịch ra sao, không biết tiên tử có thể chỉ điểm một hai. Lăng Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, rồi mới nói ra, việc này vốn là không thể tùy tiện nói đi ra, bất quá Lý Đạo Hữu rõ ràng cũng có thể có được một đám tinh túy chi hỏa, hoàn toàn chính xác có tư cách biết rõ lai lịch của bọn nó. Căn cứ thượng cổ điển tịch ghi lại, trong truyền thuyết này giới từng có 7 loại tinh túy chi hỏa, mỗi một chủng nhan sắc đều không giống với, lại xưng là thất sắc linh diễm. Tuyết Nhi đã luyện hóa được cái kia đoàn tử hỏa, liền là một cái trong số đó tử tiêu chân hỏa, ngoài ra, còn có thanh vân thiên hỏa, trạm lam cực diễm, xích nhật liệt hỏa, hư linh bạch hỏa, huyền hoàng linh hỏa, huyễn mục kim diễm các loại 6 loại linh diễm. Nếu như Tuyết Nhi không có nhìn lầm, Lý Đạo Hữu cổ trùng tự bạo lúc, tựa hồ ẩn chứa một tia thanh vân thiên hỏa cùng một tia huyền hoàng linh hỏa uy năng. Nguyên lai loại trình độ này tinh túy chi hỏa, vậy mà tổng cộng có 7 loại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, mà lúc trước hắn lấy được hai chủng tinh túy chi hỏa, hơn phân nửa chính là Lăng Tuyết Nhi theo như lời thanh vân thiên hỏa cùng huyền hoàng linh hỏa. Lăng tiên tử nói là chính là a, kỳ thật tại hạ đối với cái này cũng biết không nhiều lắm, không dám xác định. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra. Lăng Tuyết Nhi càng phát tốt kỳ nói, cái này có thể lại để cho Tuyết Nhi có chút không thể tưởng tượng, bởi vì căn cứ điển tịch ghi lại, cái này hai chủng linh diễm tại nhiều năm trước đều đã sớm tuyệt tích, trong đó huyền hoàng linh hỏa tại vạn năm trước liền từ tu tiên giới mai danh nhận tích, đến với thanh vân thiên hỏa càng là chỉ tồn tại với nghe đồn rằng, theo không có người bái kiến Lý Đạo Hữu làm sao có thể đạt được cái này hai chủng linh diễm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ cũng là trong lúc vô tình đã nhận được một ít đúng vậy linh hỏa. Đã theo không có người bái kiến cái kia hai chủng chính thức linh diễm, cái kia lăng tiên tử hơn phân nửa là nhận lầm có lẽ chỉ là tại hạ lấy được linh hỏa cùng cái kia hai chủng linh diễm có chút tương tự, cho nên làm cho lăng tiên tử có chỗ hiểu lầm. Hơn nữa tại hạ cũng vẹn vẹn đã nhận được như vậy không có ý nghĩa một tia mà thôi, mình cũng không cách nào luyện hóa, liền dùng để đào tạo cổ trùng. Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, cười nói, ân, đại khái là Tuyết Nhi nhận lầm đi à nha, nếu quả thật có người đạt được loại này linh diễm, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ sử dụng nó đến đào tạo cổ trùng, cái này thật sự có chút phung phí của trời. Chương 547, Cực Vũ Tử. Thiên ngân kết giới trong, thiên hỏa cổ tự bạo ánh lửa dần dần tiêu tan sau, ba gã chân thân kỳ ma tu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được tiểu tử này rõ ràng có như thế lợi hại cổ trùng chân thân trung kỳ lão giả thì thào nói ra, vạn nhất bị đại lượng cổ trùng tại chính mình chung quanh tự bạo, chẳng phải là ngay cả ta các loại chân thân trung kỳ tồn tại đều có không ít phiền toái. Lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua vừa mới khép lại bên trên kết giới lỗ thủng, mỉm cười, vậy mà hoàn toàn không có tiếp tục truy kích chi ý. Tốt rồi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể phản hồi riêng phần mình tông môn phục mệnh. Lão giả nói ra. Còn lại hai gã ma tu đều nhẹ gật đầu, hoàn toàn đều không có tiếp tục đuổi giết Lăng Tuyết Nhi cùng Lý Mộ Nhiên hai người ý. Ma Thiên Môn Cực U Tử cùng Hạ Đạo Hữu hai người sao vậy còn chưa xuất hiện? Dựa theo kế hoạch, mặc dù Cực U Tử không cần xuất hiện, Hạ Đạo Hữu tóm lại muốn tới. Lao giả nhướng mày nói. Hắn còn đang nghi hoặc, đột nhiên thần sắc buông lỏng, hướng xa xa nói ra, à, vừa nói lên bọn hắn, cái này đã tới rồi. Một lát sau, một đạo ma quang dùng tốc độ cực nhanh từ đằng xa bay thấp, xuất hiện tại lao giả bọn người trước người, rồi mới ma quang thu vào, hóa thành một gã khí tức cường đại trung niên tu sĩ, hắn cũng là chân thân trung kỳ tu vi, đúng là lao giả vừa mới đề cập Ma Thiên Môn Cực U Tử. Cực U Tử vẻ mặt nổi giận chi sắc, chất vấn, Ngô đạo hữu, ta Ma Thiên Môn cùng Diễm Hồn Tông cũng không đại thủ, hôm nay càng là liên thủ mưu đồ đại sự, Ngô đạo hữu vì sao phải diệt sát bổn môn trưởng lão? Chân thân trung kỳ lão giả, thì ra là trung niên tu sĩ trong miệng Diễm Hồn Tông Ngô trưởng lão nghe vậy kinh hãi. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi ngược lại, cái gì? Lao phu cái gì thời điểm làm ra qua bực này sự tình? Huống hồ Lao phu mấy tháng qua một tấc cũng không rời cái này thiên ngân kết giới, tại sao cơ sẽ làm ra loại chuyện này? Cực U đạo hữu, thỉnh đem lời nói rõ ràng. Cực U tử hoán hận nói, bổn tọa vừa mới phát hiện, bổn môn hạ sư đệ, ngay tại không lâu bị người giết. Bổn tọa còn rõ ràng phát hiện, diệt sát hạ sư đệ sử dụng công pháp, chính là phi thường cường đại ma công, nói một cách khác. Là một gã ma tu dập tắt lửa hạ sư đệ, nơi này là phong ấn thiên ngân kết giới, có năng lực làm được điểm này, ngoại trừ chân thân trung kỳ Ngô trưởng lão bên ngoài, còn có người phương nào? Cái gì? Ngô trưởng lão lại là cả kinh, Hạ đạo hữu lại bị người mưu hại. Hơn nữa hung thú hay vẫn là ma tu? Lão phu tuyệt không có làm ra chuyện như vậy, Ngô trưởng lão thập phần khẳng định nói, rồi mới hồ nghi nhìn một chút bên cạnh hai gã chân thân sơ kỳ tu sĩ. Cái kia hai gã tu sĩ kinh hãi, vội vàng từng cái giải thích. Đều nói mình mới biết được việc này, hơn nữa cùng Ma Thiên Môn hạ trưởng lão không oán không cừu, sẽ không làm loại này cử động. Hạ sư đệ là chân thân sơ kỳ tu sĩ, có năng lực đưa hắn diệt sát ma tu, tối thiểu nhất cũng là chân thân kỳ tu vi, cái này phong ấn trong không gian, tổng cộng chỉ có chúng ta vài tên chân thân kỳ ma tu, trừ bọn ngươi ra, còn có thể là ai? Cực U tử lạnh lùng quét những người này liếc, cái kia ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa rõ ràng địch ý. Chờ một chút, Ngô trưởng lão bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động nói, tại thiên ngân kết giới trong chân thân kỳ ma tu, còn có một người. Còn có một người. Cực U tử sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, Ngô trưởng lão nói ra, vừa rồi hư linh môn lăng tiên tử trước chỗ này dò xét, nàng còn có một gã đồng bạn, cũng là chân thân sơ kỳ tu vi, nhưng lại một thân ma công, thủ đoạn cũng kỳ lạ quý hiếm cổ quái, nếu như hạ đạo hữu là bị ma tu giết chết, người nọ hiểm nghi lớn nhất. Thì ra là thế, Cực U tử lập tức giật mình. Hắn vốn là tiểu không quá tin tưởng Ngô trưởng lão bọn người có can đảm công nhiên diệt sát Ma Thiên Môn trưởng lão, lúc này nghe nói còn có một gã chân thân kỳ ma tu xuất hiện tại thiên ngân kết giới trong, liền thoáng cái đem hoài nghi mục tiêu chuyển gì. Người nọ hiện ở nơi nào? Bổn tọa muốn đem hắn băm thây vạn đoạn, Cực U tử trong đôi mắt trong cơn giận dữ. Ngô trưởng lão âm thầm kinh hãi, hắn sớm nghe nói Cực U tử cùng hạ trưởng lão không chỉ có là đồng môn trưởng lão, hơn nữa còn là dòng chính đồng môn sư huynh đệ. Trước kia từng bái đồng nhất tên tiền bối vi sư, cho nên quan hệ tương đối thân mật. Hôm nay hạ trưởng lão vừa chết, Cực U tử liền giận dữ muốn vi sư đệ báo thủ. Ngay tại vừa rồi, người nọ cùng lăng tiên tử cùng một chỗ trốn ra thiên ngân kết giới. Dựa theo kế hoạch, ta đều không có tiếp tục truy kích, lúc này chắc hẳn bọn hắn cũng không có đi xa, Ngô trưởng lão nói ra. Tốt, Cực U tử hừ lạnh một tiếng, rồi mới lập tức đưa tay một trưởng đánh ra. đại lượng ma khí theo hắn nơi lòng bàn tay tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một chỉ cực lớn ma trưởng. Ma trưởng trùng trùng điệp điệp kích ở đằng kia tầng hơi mỏng kết giới linh quang bên trên. Oanh, trong một tiếng nổ vang, ma trưởng vậy mà trực tiếp đem tầng kia linh quang đánh nát, lộ ra một cái hơn 10 trượng đại lỗ hổng. Cực U Tử lập tức thân hình lóe lên, cái này rời đi rồi thiên ngân kết giới, chỉ để lại Ngô trưởng lão và ba người hai mặt nhìn nhau. Hán thiên ma trưởng rõ ràng tu luyện đến cảnh giới này, chỉ sợ liền lao phu đều không phải là đối thủ của hắn. Ngô trưởng lao trong nội tâm cả kinh âm thầm nói ra. Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhi bay ra một khoảng cách sau, nhưng không thấy Ngô trưởng lão các loại ma tu phá vỡ kết giới phong ấn, đi ra truy giết bọn hắn. Đại khái là bọn hắn biết rõ ly khai thiên ngân kết giới sau sẽ rất khó đuổi tới chúng ta, cho nên với lại buông tha cho truy kích. Lăng Tuyết Nhi hàm cười nói. Có lẽ là a. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, có chút nghi hoặc. Ngay tại hai người may mắn không người đuổi giết lúc, trong lúc đó giữa không trung một chỗ một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngay sau đó một đạo ma khí đằng đằng thân ảnh lóe lên mà hiện, đúng là một gã khí tức cường đại ma tu. À, là ma thiên môn cực U Tử Lăng Tuyết Nhi kinh hãi, hắn là gần đây hơn 100 năm thanh danh lên cao một gã chân thân trung kỳ ma tu, thực lực của hắn thập phần mạnh mẽ, có thể so sánh vừa rồi Diễm Hồn Tông tam trưởng lão càng mạnh hơn nữa vài phần. Nguyên lai là hắn, Lý Mộ Nhiên cũng là kinh hãi, hắn cũng không biết cái gì cực U Tử, nhưng hắn vẫn liếc nhận ra, đối phương chính là năm đó Bắc Hàn 18 vương một trong U Vương. Quả nhiên U Vương đúng là ma đạo nhân vật, hơn nữa còn là ma đạo ngũ đại tông môn một trong ma thiên môn trưởng lão cực U Tử. Cực U Tử lập tức cũng nhìn thấy xa xa Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhi hai người. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Cực U Tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, cũng là quá sợ hãi, trong chốc lát liền đem Lý Mộ Nhiên diệt sát hạ trưởng lão tiền căn hậu quả đoán được hơn phân nửa. Lý Mộ Nhiên cùng Cực U Tử bởi vì năm đó Bắc Hàn sự tình, đã tiếp nhận hóa không giải được thù hận, hôm nay hay bởi vì hạ trưởng lão chi tử, càng là gieo xuống thâm cựu đại hận. Lý Mộ Nhiên chứng kiến đối phương cái kia gần muốn phóng hỏa ánh mắt, lập tức trong nội tâm phát lạnh. Mặc dù ta và ngươi liên thủ, cũng tuyệt không phải người này đối thủ. Lăng Tuyết Nhi sắc mặt đại biến nói, chúng ta lập tức ly khai nơi này. Nói xong, nàng đã lấy ra một miếng ngọc phù nắm trong tay, đúng là Thuấn Tức Vạn Lý Phù. Cái này miếng Thuấn Tức Vạn Lý Phù vốn chỉ là cung cấp một người sử dụng, lập tức chạy ra vạn dặm bên ngoài. Nhưng nếu là miễn cưỡng cung cấp hai người sử dụng, cũng có thể chạy ra 2-3 nghìn dặm bên ngoài, tạm thời tránh thoát hắn đuổi giết. Lăng Tuyết Nhi nói ra, không cần Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ cũng có Thuấn Tức Vạn Lý Phủ, tiên tử lập tức kích phát này phủ, ta và ngươi chia nhau đào tẩu. Lăng Tuyết Nhi sững sờ, lập tức nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cũng lấy ra một miếng thập phần cùng loại ngọc phủ, lập tức đại hỉ, thật tốt quá. Hai người lập tức kích phát trong tay phù lục, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên muộn một bước xuất ra ngọc phủ, nhưng kích phát thủ pháp hiển nhiên càng thêm thuần thục, kích phát tốc độ nhanh hơn. Lý Mộ Nhiên trong tay ngọc phù lập tức liền hóa thành một đoàn vài tấc đại bạch quang dần dần mở rộng, rồi mới liền đem Lý Mộ Nhiên bao phủ ở bên trong. Muốn chạy nhưng vào lúc này, Cực U Tử hừ lạnh một tiếng, lập tức là một trưởng đánh ra. Một đạo ma trưởng trưởng ấn cực nhanh bay ra, mới đầu chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng theo khoảng cách đẩy mạnh, ma trưởng càng lúc càng lớn, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến thành trăm trượng to lớn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, bất quá cũng là không quá sợ hãi, bởi vì ma trưởng cách hắn còn cách một đoạn. Mà hắn đã thành công kích phát Thuấn Tức Vạn Lý Phủ, có lẽ có thể thuận lợi chạy ra vạn dặm bên ngoài. Lập tức, cái kia cực lớn ma trưởng trong lúc đó lóe lên biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa cơ hồ tại đồng thời lại đột nhiên gian xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trên không, đều xem trọng trọng một trưởng chụp được. Trưởng phong trận trận, hình thành một cỗ thật lớn vô hình áp lực, lập tức đem mảnh không gian này phong ấn. Lúc này Lý Mộ Nhiên trên người Thuấn Tức Vạn Lý Phủ đã kích phát, bạch quang lóe lên phía dưới, Lý Mộ Nhiên biến mất tại nguyên. Nhưng là sau một khắc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên một cái lảo đảo lại xuất hiện tại chỗ cũ, hơn nữa hắn há miệng phun ra một đoàn ám huyết, khí tức cũng lộ ra có chút hỗn loạn. Đạo này ma trưởng cư nhiên như thế mạnh có thể lập tức đem nơi này không gian phong ấn, liền Thuấn Tức Vạn Lý Phù đều không thể chạy ra mảnh không gian này. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Bởi vì này nói đáng sợ ma trưởng, hắn chẳng những không có thể thuận lợi đào tẩu, ngược lại bị cực lớn phong ấn chi lực trọng đả kích nặng, bị thương nhẹ. Cái này nhờ có hắn luyện thể thành công, thân thể cường hãn, đổi lại bình thường chân thân sơ kỳ tu sĩ, thậm chí có khả năng tại một trưởng này phía dưới liền trực tiếp vẫn lạc bị mất mạng. Bất quá đạo này trưởng ấn lại chỉ bao phủ Lý Mộ Nhiên, hoàn toàn không để ý đến một bên Lăng Tuyết Nhi. Lăng Tuyết Nhi trong tay Thuấn Tức Vạn Lý Phù vào lúc này cũng thuận lợi kích phát, nàng kinh hãi nhìn thoáng qua cách đó không xa bị thương Lý Mộ Nhiên, hô, coi chừng. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang đem nàng quanh thân khẽ quấn, lập tức nàng liền biến mất ở chỗ cũ. Khí tức của nàng cũng tùy theo biến mất. Xem ra là thành công trốn ra vạn dặm bên ngoài. Cực U Tử đối với Lăng Tuyết Nhi đảo tẩu chẳng quan tâm, thần sắc cũng không thay đổi, rất hiển nhiên, mục tiêu của hắn chỉ có Lý Mộ Nhiên một cái. Cũng may ta còn có mấy miếng thuấn tức vạn lý phủ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần đánh bại cái này ma trưởng phong ấn, hắn vẫn có cơ hội đào tẩu. Trung quanh hư không bị ma trưởng gây vô hình áp lực trói buộc, cứng lại như sắt. Lý Mộ Nhiên tụ khởi toàn thân chi lực, hai đấm ra sức hướng trung quanh đánh ra. Rầm rầm. Hai tiếng rung trời trong nổ vang, trung quanh trong hư không phát ra một tầng tầng ma quang, mà cái này ma quang bên trên lại bị hắn hai đấm đánh ra từng đạo mắt thường có thể thấy được khe hở. Rầm rầm. Lý Mộ Nhiên lại là hai quyền đánh ra, ma quang bên trên khe hở thêm nữa, càng lớn, cũng tại hướng trung quanh lan tràn. Trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên đã liên tục sổ quyền anh ra, mỗi một quyền đều muốn hắn luyện thể thành công mang đến một thân thần lực thi triển đi ra, thanh thế kinh người. Tầng kia ma quang cuối cùng bị triệt để đánh nát, từng khúc vỡ vụn ra đến. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy trung quanh buông lỏng, phong ấn chi lực đại giảm. Chương 548, Hóa Quang. Ma trưởng phong ấn bị đánh nát trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên lưng bên trên lập tức hiện ra một đôi ma dược nhẹ nhàng lóe lên, liền hóa thành một đoàn hắc quang đem Lý Mộ Nhiên quanh thân khẽ quấn. Lập tức, Lý Mộ Nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc vừa đen ảnh lóe lên xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Không gian phong ấn chi lực cuối cùng hóa giải Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức lại lấy ra một miếng thuấn tức vạn lý phủ. Cực U Tử thấy thế, lập tức lại là một trường đánh ra, đại lượng ma khí theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ ra một chỉ lớn gần trượng ma trưởng. Cái này ma trưởng vậy mà trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, nhưng sau một khắc liền đột nhiên xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. Hơn nữa, ma trưởng đã trở nên có hơn 100 trượng to lớn, trưởng phong có thể đạt được chỗ, hình thành một cỗ rất mạnh vô hình áp lực, đem ma trưởng ở dưới mảnh không gian này, lần nữa phong ấn. Giam cầm. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy chung quanh hư không siết chặt, cường đại phong ấn chi lực, lại để cho hắn liền ám dạ thiểm thức thần thông đều không thể thi triển, lại càng không dùng để kích phát thuấn tức vạn lý phủ. Tin rằng ngươi thần thông quảng đại, cũng khó có thể bay ra bổn tọa thiên ma trưởng. Cực U Tử cười lạnh một tiếng nói ra. Đây là cái gì thần thông? Không chỉ như thế cường đại, hơn nữa lập tức có thể thi triển đi ra, đáng sợ hơn là, hắn rõ ràng có thể liên tục thi triển ra một đạo lại một đạo ma trưởng. Lý Mộ Nhiên kinh hãi ngoài, lập tức công pháp biến đổi, hắn toàn thân phát ra một tầng tầng màu trắng vầng sáng, cũng song trưởng đồng thời đánh ra. Hai cỗ tinh khiết mà chói mắt bạch quang theo hắn nơi lòng bàn tay kích xạ mà ra, đánh về phía trên cực lớn ma trưởng. Còn đây là Lý Mộ Nhiên đem nghịch tiên cựu chuyển tu luyện xong tất sau lĩnh ngộ thần thông, nghịch linh chi quang, cái này hai đạo chói mắt bạch quang ở bên trong, đồng thời ẩn chứa tán thất chi quang, thần diệt chi quang các loại nghịch tiên quyết công pháp bổ sung quang thuộc tính thần thông uy lực. Cái kia cực lớn ma trưởng gặp được cái này bạch quang sau, phảng phất băng tuyết gặp được nắng gắt, lập tức tan rã. Nghịch linh chi quang lập tức liền đem ma trưởng đục lỗ lưỡng cái cự đại lỗ thủng. Ma trưởng mặc dù không có như vậy sụp đổ, nhưng tạo thành không gian phong ấn chi lực lại bởi vậy lại giảm. Cực U Tử độn nhanh chóng kinh người, đã nhân cơ hội này bay đến khoảng cách Lý Mộ Nhiên hơn 1000 trượng chỗ. Tiểu tử này công pháp quả nhiên rất tạp, đã có ma môn công pháp, cũng có đạo môn công pháp. Cực U Tử nhướng mày, song trưởng không ngừng đánh ra. Tại hắn không tiết hao phí đại lượng chân nguyên pháp lực ra chỉ xuống, từng đạo ma trưởng trưởng ấn hướng Lý Mộ Nhiên phụ cận trong hư không đánh tới, đem Lý Mộ Nhiên không gian chung quanh phong ấn càng thêm chắc chắn. Cùng lúc đó, hắn há miệng một phun, đem bản mệnh pháp bảo tế ra, đó là một kiện hắc ngọc bảo tán, này cái dù tế ra sau, hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn, phiêu tại Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu, cũng quay tròn xoay tròn không ngừng. Hắc ngọc tán xoay tròn thời điểm, liền có một tầng màu đen tơ lụa giống như ma quang theo cái dù trên mặt nghiêng mà xuống, đem cái dù ở dưới không gian bao phủ, tiến thêm một bước tăng cường phong ấn chi lực. Cựu giai pháp bảo Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này hắc ngọc tán pháp bảo cái dù trên mặt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phát ra bảo quang vầng sáng rực rỡ tươi đẹp chi cực, đúng là pháp bảo trong cao nhất giai cựu giai pháp bảo. Đối mặt mạnh như thế kình đa trọng phong ấn, Lý Mộ Nhiên mặc dù có thuấn tức vạn lý phù nơi tay, lại không có cơ hội kích phát này phù đào tẩu. Cái kia trưởng ấn là thiên ma trưởng tại ma giới cũng là một loại có chút cao minh thủ đoạn. Là tu luyện ma đạo luyện thể thuật cao dài tu sĩ mới có thể thi triển ra một loại cường đại thần thông. Ma hồn hướng Lý Mộ Nhiên nhắc nhở. Hắn cũng tu luyện cực kỳ cao minh luyện thể thuật. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, điểm này hắn cũng không nhìn ra. Ma hồn nói ra, hắn tu luyện chính là ma đạo luyện thể thuật, ngươi tu luyện chính là yêu tộc luyện thể thuật, cũng không giống với. Yêu tộc luyện thể thuật, chú ý thân thể cường hành, một thân thần lực, mà ma đạo luyện thể thuật, thì là chú trọng cải thiện thể chất. Sử chi thích hợp hơn tu luyện hoặc thi triển ra nào đó công pháp. Hắn tế ra thiên ma trưởng, ngoại trừ tinh thuần pháp lực bên ngoài, còn ẩn chứa luyện thể thành công cường đại ma lực, cho nên uy lực mạnh như thế kình tương lai người tu vi tăng nhiều, luyện thể thuật tiến thêm một bước tăng lên, cũng có thể nắm giữ cùng loại thần thông. Chuyện tương lai sau này nói sau, việc cấp bách là như thế nào đào tẩu Lý Mộ Nhiên nhướng mày, người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại có loại này cường đại không gian phong ấn thủ đoạn, muốn chạy trốn, cũng không dễ dàng. Đúng vậy, ma hồn nói ra, ngươi trước đó không lâu mới cùng giai tu sĩ đại chiến một hồi, hao phí không ít chân nguyên. Vừa rồi vì thu cũng phong ấn đại lượng tinh thuần ma khí, cũng hao phí không ít khí lực. Cái nhà này khỏa chẳng những có chân thân trung kỳ tu vi, hơn nữa có cựu giai pháp bảo cùng cường đại ma đạo luyện thể thuật, thực lực cùng tu sĩ đồng bậc cũng là cực kỳ hiếm thấy, ngươi hoàn toàn chính xác không có cái gì phần thắng. Đã ngươi hạ quyết tâm muốn chạy trốn, không bằng với lại tiểu vận dụng một chiêu kia bảo vệ tánh mạng thần thông. Nếu là bởi vì tranh ôm mà hao phí quá nhiều pháp lực, chỉ sợ liền một chiêu kia đều không thể thuận lợi thi triển đi ra. Tiền bối nói không sai, Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, người này quá mức cường đại, tại hạ căn bản không phải là đối thủ của hắn, xem ra chỉ có thể động dụng cái kia không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể thi triển bảo vệ tánh mạng thần thông. Lý Mộ Nhiên thầm hạ quyết tâm, cuồng thúc chân nguyên trong cơ thể, lập tức một tầng dày đặc hôi quang bao phủ toàn thân của hắn, hôi quang người trong ảnh chập chờn, ẩn ẩn còn có kim giác hắc dược. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, 7-8 chỉ thiên hỏa cổ theo hắn trong tay háo bay ra. Những thiên hỏa cổ này cũng không thể bay ra quá xa, cũng bởi vì đã bị rất mạnh phong ấn chi lực trói buộc, ngừng ở giữa không trung vẫn không núp đích. Lập tức, tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thúc giục, chúng từng cái trở nên toàn thân đỏ chót, khí tức cuồng bạo, rồi mới tại từng tiếng rung trời trong nổ vang, ầm ầm tự bạo, hình thành từng đoàn cực lớn ánh lửa phóng lên trời. Thiên hỏa cổ tự bạo sinh ra cực lớn uy năng, mãnh liệt trùng kích lấy chung quanh phong ấn chi lực. Phong ấn chi lực bởi vậy tại trong thời gian ngắn rất là yếu bớt. Cực U Tử cả kinh, 10 ngón liên đạn đánh ra từng đạo tinh thuần pháp lực, rót vào cựu giai pháp bảo Hắc Ngọc Tán ở bên trong, ý muốn ra chỉ này cái rủ phong ấn chi lực. Hắc Ngọc Tán kích phát ma quang, chẳng những càng thêm dày đặc, càng có một tầng xương lạnh hiện tại ma quang mặt ngoài, lộ ra hàn khí bức người. Cái này Cực U Tử cũng tu đi một tí băng hàn thuộc tính công pháp, mà lại rất là cao minh. Nếu không cũng không cách nào tại Bắc Hàn Xương Vương nhiều năm mà không bị phát giác dị thường. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên thân thể, cũng theo thiên hỏa cổ cùng một chỗ tự bạo. Oanh trong một tiếng nổ vang, Lý Mộ Nhiên thân thể hóa thành hơn trăm đạo hôi quang của sáng, hướng bốn phía kích xạ. Trung quanh cường đại phong ấn chi lực, bởi vì nhận lấy thiên hỏa cổ tự bạo trùng kích mà giảm bớt không ít, nhưng vẫn như thập phần mạnh mẽ. Nhưng mà những hôi quang này của sáng đồng dạng ẩn chứa cực kỳ kinh người uy năng. Chúng rõ ràng trực tiếp xuyên thủng Ma Thiên Trưởng Hạ Hắc Ngọc Tán đa trọng phong ấn, chiếu hướng bốn phía. Cực U Tử sững sờ, lập tức pháp quyết biến đổi, lập tức liền có một cỗ cực kỳ tinh thuần pháp lực dũng mãnh vào Hắc Ngọc Tán ở bên trong, ngọc trên dù lập tức kích phát ra từng đạo hắc quang, hóa thành từng trích ngọc dạng xuề ô ma quang, hướng những hôi quang kia cổ sáng chao đến. Cực U Tử phản ứng có thể nói cực nhanh, ngắn ngủn một cái hô hấp tầm đó, liền có hơn phân nửa hôi quang cổ sáng bị ngọc cái dù ma quang bao phủ, nhao nhao tán loạn ra. Nhưng vẫn là có vài đạo hôi quang của sáng, thừa cơ chạy trốn tới xa xa. Sau một khắc, xa nhất chỗ cái kia đạo hôi quang bên trên đột nhiên bóng người lóe lên, đúng là Lý Mộ Nhiên. Còn đây là Hóa Quang Đại Pháp, là nghịch tiên quyết trong bổ sung một loại bảo vệ tánh mạng thần thông, cùng Ma Tu Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp có chút cùng loại. Chân thân kỳ đã ngoài tu sĩ, tu luyện Hóa Quang Đại Pháp sau, có thể tại trong nháy mắt đem chân thân chi lực hóa thành vạn đạo quang mang kích xạ mà ra. Chỉ cần có bất luận cái gì một đạo quang mang trốn ra địch nhân trói buộc, tu sĩ bản thể có thể phụ ở trong đó, thừa cơ đào tẩu. Bất quá phương pháp này cùng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đồng dạng, không thể nhiều lần thi triển, hơn nữa mỗi lần thi triển đều muốn hao phí thật lớn chân nguyên pháp lực, lại để cho tu sĩ nguyên khí đại thương, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể phục hồi như cũ. Lý Mộ Nhiên thân hình lại hiện ra lúc, trong tay đã sớm chuẩn bị cho tốt thuấn tức vạn lý phù đã kích phát, mắt thấy bạch hà lóe lên. Lý Mộ Nhiên muốn thuấn di ra vạn dặm bên ngoài. Cái lúc này, cái kia Cực U Tử tiểu tính toán tái cao minh, càng lợi hại, cũng không kịp ngăn cản Lý Mộ Nhiên. Cực U Tử đột nhiên rối ngón hướng chính mình chỗ mi tâm một điểm, rồi mới lại chỉ hướng Lý Mộ Nhiên. Một đạo lục quang theo hắn chỗ mi tâm kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, hơn nữa bỏ qua Lý Mộ Nhiên trùng quanh bạch quang bình chướng, trực tiếp đánh về phía Lý Mộ Nhiên thân thể. Thân nghiệm thủ đoạn Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng thi triển ra Hóa Thần Tiễn thần thông. Chỗ mi tâm một đạo bạch sắc mũi tên quang lóe lên, nên hướng đối phương đánh tới lục quang, cả hai người ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số điểm điểm lục quang, bạch quang mọi nơi tán loạn. Cơ hồ là cùng một thời gian, màu trắng hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên hư không tiêu thất tại chỗ cũ, sau một khắc, hắn đã tại vạn dặm bên ngoài. Không chạy thoát được đâu, Cực U Tử hừ lạnh một tiếng, khỏe miệng có chút nhếch lên. Hắn chứng kiến thanh thanh sở sở, ngay tại vừa rồi cái kia tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, có mấy quả thật nhỏ lục quang nhiễm đến Lý Mộ Nhiên trên người. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một điểm thần niệm, nhưng đối với hắn loại này thần niệm cực kỳ cường đại cao dài tu sĩ mà nói, cái này lại đủ để trở thành hắn thiết hạ truy tung dấu hiệu. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm, hắn cũng có thể dựa vào điểm này truy tung dấu hiệu, đơn giản tra ra đối phương hạ lạc. Cực U Tử thu hồi Hắc Ngọc Tán Pháp Bảo, hai mắt nhắm lại, tính hạ tâm lai, cực lực vận chuyển thần niệm, cảm ứng đến cái kia sợi dấu hiệu phương vị. Quả nhiên tại vạn dặm bên ngoài, Cực U Tử trong nội tâm khẽ động. Ồ, sao vậy, bỗng nhiên thoáng cái lại biến mất. Cực U Tử bỗng nhiên biến sắc, hơi kinh hãi. Bổn tọa thiết hạ truy tung dấu hiệu, mặc dù chỉ là một đám yếu ớt thần niệm, nhưng lại rất khó diệt trừ, với sạch tiểu tính toán hắn phát hiện điểm này, cũng không có khả năng lập tức giải trừ a. Cực U Tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Một lát sau, hắn khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm, nguyên lai hắn tiểu tử còn có vài miếng thuấn tức vạn lý phù, đang tại liên tục sử dụng này phù, không ngừng cải biến vị trí, hắn ỷ vào chính mình luyện thể có chút thành tựu, ngược lại cũng có thể tiếp nhận được liên tục xuyên thẳng qua không gian tạo thành áp lực thật lớn. Đổi lại là tu sĩ khác, chỉ sợ liên tục sử dụng 2-3 lần sau, muốn bạo thể mà vong. Hư chỉ cần bổn tọa truy tung dấu hiệu vẫn còn, mặc dù ngươi thoáng cái chạy ra 10 vạn dặm bên ngoài, bổn tọa cũng có thể đại khái cảm ứng được phương vị của ngươi. Ngươi hôm nay nguyên khí đại thường, bổn tọa chỉ cần theo đuổi không bỏ, sớm muộn có thể đem ngươi diệt sát. Cực U Tử trong mắt tàn khốc lóe lên, hoán hận nói. Chương 549, nhập động thiên. Lý Mộ Nhiên liên tục sử dụng 4 lần thuấn tức vạn lý phủ, trốn ra ước chừng 4 vạn dặm bên ngoài. Cái này đoạn khoảng cách xem như cực xa, nhưng đối với một gã chân thân trùng kỳ tu sĩ mà nói, tốn hao thời gian nhất định, cũng có thể đuổi theo. Chỉ có thể phi ở đây rồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, đúng là nguyên khí đại thương bộ dáng. Ngươi tuy nhiên tu luyện thể thuật, nhưng chưa đại thành, có thể liên tục xuyên thẳng qua 4 lần hư không, đã thập phần khó được. Ma hồn nói ra, nói như vậy, mặc dù là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chỉ có thể đem thần niệm bao trùm trong vòng nghìn dặm ở trong, vượt qua khoảng cách này, liền không cách nào tập trung truy tung mục tiêu khí tức. Bất quá, như nếu như đối phương có khác cái khác truy tung dấu hiệu, cái kia liền có thể tại càng khoảng cách xa trong suy đoán ra ngươi đại khái phương vị. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, ngay tại thuấn tức vạn lý phù kích phát trước trong nháy mắt, tại hạ tế gia hóa thần tiễn cùng hắn tế gia đặc thù thần niệm chi quang tấn công, riêng phần mình tán loạn ra. Nhưng là tại hạ lại phát hiện, có khác vài yếu ớt đặc thù thần niệm, nhiễm đến trên thân thể tại hạ, đúng là cái gọi là dấu hiệu. Những thần niệm này dấu hiệu thập phần yếu ớt, rất khó phát giác. Nếu không là tại hạ tu luyện có chút cao minh thần niệm công pháp, nói không chừng còn phát hiện không được những thần niệm này dấu hiệu tồn tại. Trước hết để cho tại hạ đem những thần niệm này dấu hiệu giải trừ, rồi mới lại cải biến phương vị ly khai tại đây, lại để cho cái kia người không thể truy tung. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hắn thầm vận Thái Hư Kinh công pháp, vận chuyển thần niệm, lập tức toàn thân phát ra một tầng tinh khiết thần niệm bạch quang. Tầng này bạch quang từ trong tới ngoài đảo qua Lý Mộ Nhiên thân thể mỗi một bộ phận, mỗi một căn thật nhỏ kinh mạch, muốn đem lẫn vào trong cơ thể thần niệm dấu hiệu bài trừ bên ngoài cơ thể cũng từng cái diệt đi. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, không thể tưởng được cái này thần niệm dấu hiệu vậy mà thập phần cao minh, muốn triệt để diệt trừ cũng không dễ dàng. May mắn ta tu luyện Thái Hư Kinh, tiêu tính toán không thể đem chúng lập tức triệt để diệt trừ hóa giải, nhưng có thể tạm thời đem những dấu hiệu này dùng bản thân thần niệm bao vây lại, đoạn tuyệt chúng cùng ngoại giới cảm ứng, như vậy liền đã mất đi với tư cách truy tung dấu hiệu hiệu quả. Lý Mộ Nhiên lập tức thi triển thần niệm thủ đoạn, đem trong cơ thể mấy cái thần niệm dấu hiệu từng cái phong tỏa. Mấy vạn dặm bên ngoài, Cực U Tử chính hướng một chỗ hăng hái phi hành. Hắn độn quang giống như một đạo nhàn nhạt quỷ mị bóng đen, vừa xem vẫn còn bầu trời này đầu, sau một khắc lại đột nhiên bay đến bầu trời một chỗ khác. Đừng nói phàm nhân, chính là thần du kỳ phía dưới cấp thấp tu sĩ, thậm chí đều không thể phát giác hắn độn quang, căn bản không biết có một vị cao nhân theo đỉnh đầu của mình bay qua. Mặc dù là pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể cảm ứng đạo một cỗ cường đại khí tức đột nhiên bay vút mà qua, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, cái kia khí tức lại đã phi rất xa, cũng căn bản không cách nào đoán được thân phận của đối phương lai lịch, chỉ biết nhất định là một vị cao nhân. Cực U Tử hăng hái toàn lực phi độn, đồng thời thần niệm cũng một mực tại cảm ứng đến chính mình gieo xuống thần niệm dấu hiệu. Đột nhiên, thân hình hắn ngưng tụ, đứng tại chỗ cũ. Chuyện gì vậy? Mấy cái thần niệm dấu hiệu sao vậy trong lúc đó đồng thời biến mất? Cực U Tử có chút dùng mình, nhiều lần vận chuyển thần niệm cực lực cảm ứng, lại cái gì đều dò xét tra không được. Chẳng lẽ hắn rõ ràng có thể tại đây sao trong thời gian ngắn phát hiện cũng hóa giải bổn tọa lưu lại truy tung dấu hiệu? Cực U Tử mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh, sao vậy cũng không thể tin được. Một lát sau, hắn trầm ngâm nói, hừ, vô luận như thế nào, tiểu tử này hôm nay cũng là nguyên khí đại thương, hắn tới lúc gấp rút cần đả tọa thổ nạp tinh thuần thiên địa nguyên khí dùng bổ sung pháp lực, không có khả năng bay đến quá xa. Bổn tọa chỉ cần đang truy tung dấu hiệu biến mất phương vị phụ cận tìm tòi, còn phái ra đệ tử tại phụ cận thiết hạ giám sát trận pháp, tổng có thể tìm được hắn. Bổn tọa cũng không tin, hắn có thể hư không tiêu thất không thành. Trung thổ đại quốc trung bộ một chỗ, một mảnh bình thường đồi núi nhỏ, tại đây thiên địa nguyên khí thập phần mỏng manh, bất quá thổ địa phì nhiêu, có không ít phàm nhân ở lại nơi đây, trồng trọt mà sống. Ai cũng không nghĩ ra, ngay tại trên gò núi một tòa tan hoang phàm nhân trong đạo quan, lại có một vị chân thân kỳ tu tiên giả ẩn thân trong đó. Người này đúng là Lý Mộ Nhiên, hắn hóa thành một gã bình thường phàm nhân lao đạo sĩ, lẫn vào nơi này, một bên tránh né cực u tử đuổi giết, một bên tìm hiểu làng yên động tiên. Hắn trước mắt trạng thái, nguyên vốn hẳn nên đi một ít thiên địa nguyên khí nồng đậm địa phương, ngồi xuống tu luyện, khôi phục nguyên khí, bất quá hắn cũng biết, cực u tử hơn phân nửa cũng có thể như vậy suy đoán, rồi mới tại những địa phương kia trọng điểm giám sát, rất có thể phát hiện hành tung của mình. Tuy nhiên đây là một tòa phàm nhân đạo quan, cực u tử rất không có khả năng truy xét đến nơi này. Nhưng đêm dài lắm ngộng, ta phải mau chóng tìm hiểu Lang Yên Động Thiên chi đồ, rồi mới tiến vào trong đó. Sơ bộ xem ra, cái này Lang Yên Động Thiên có lẽ chính là vị cao nhân kia lưu lại động phủ, tu luyện hoàn cảnh khẳng định không kém, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, ta có thể chậm rãi ngồi xuống khôi phục nguyên khí, đồng thời cũng có thể hoàn toàn né tránh cực u tử truy tra. Đêm dài người tĩnh thời điểm, Lý Mộ Nhiên từ từ triển khai Lang Yên Động Thiên chi đồ, tĩnh tâm tìm hiểu. Nay đồ cùng lúc trước hắn đạt được lúc, đã có một ít cải biến. Đồ bên trong sơn thủy tầm đó, phiêu đãng lấy một đoàn nồng đặc mây đen, cùng cảnh trí xung quanh thập phần không đáp. Cái này đoàn mây đen, đúng là Lý Mộ Nhiên kết tác, là hắn phong ấn này đồ bên trong đại lượng tinh thuần ma khí. Bất quá loại này tạm thời phong ấn chi pháp, chỉ có thể tồn trữ, lại không thể đem hắn lấy ra, cũng chỉ có đương Lý Mộ Nhiên triệt để tìm hiểu này đồ sau, mới có thể đem hắn lấy ra hoặc mặt khác căn trí. Lang Yên Động Thiên chi đồ hết sức phức tạp, muốn tìm hiểu trong đó huyền bí, nhất định phải biết rõ ràng này đồ ẩn chứa từng cái phù văn lai lịch cực kỳ tác dụng. Mà phù văn cùng phù văn tâm đó, còn có giúp nhau xúc tiến hoặc là giúp nhau đền bù liên động hiệu quả, cái này lại để cho tìm hiểu độ khó sâu sắc tăng lên. Lý Mộ Nhiên đã sớm đưa hắn có thể tìm được các loại phù văn điển tịch nghiên cứu thập phần thấu triệt, mà ngay cả lúc trước Thiên Huyễn Tiên Tử tặng cho hắn thượng cổ phù văn ngọc giản, từ lâu kinh nhớ thuộc lầu. Lúc này, vì tìm hiểu cái này Lang Yên Động Thiên chi đồ, cái kia nguyên một đám thay đổi liên tục thượng cổ phù văn, phảng phất nguyên một đám rất sống động sinh linh, liên tiếp hiện tại Lý Mộ Nhiên trong óc, rồi mới cùng này đổ bên trong phù văn từng cái đối ứng, từng cái nghiên cứu. Tuy nhiên bản thân pháp lực đại tổn, tình huống không ổn, lại có cực u tử cái này cái cự đại uy hiếp, rất dễ dàng lại để cho người lâm vào nôn nóng tâm tình bất an bên trong. Nhưng Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là chân thân kỳ tu sĩ, tâm tình chi lịch lãm rèn luyện, đã sớm xa không có người thường có thể so sánh. Mặc dù tại loại này bất lợi trong hoàn cảnh, hắn y nguyên có thể bình tâm tĩnh khí, bài trừ tạp niệm, một lòng lẻn vào đối với phù văn nghiên cứu bên trong. Cái gọi là tĩnh mà có thể tư, tư mà có thể được, phàm là tu luyện tới tương đối cao tu vi cao dài tu tiên giả, cơ hồ đều không ngoại lệ đều có loại này gặp không sợ hãi, tùy thời đều có thể bình tĩnh tâm tình bản lĩnh, những luôn kia đại hỷ buồn phiền, khó có thể khống chế chính mình cảm xúc tu sĩ, thường thường rất khó tu luyện tới cao thâm chỗ. Nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đem này đồ bên trong từng cái phù văn đều nghiên cứu thấu triệt, trải qua một loạt phức tạp diễn biến suy tính, hắn đã tìm được mấy loại khả năng giải ấn chi pháp. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí từng cái thí nghiệm, cuối cùng tại không lâu sau, hắn cuối cùng nộ ra huyền bí. Muốn đi vào cái này Lang Yên Động Thiên bên trong, phải một hơi thi triển mấy chục loại phức tạp giải ấn pháp quyết, hơn nữa bất luận cái gì một đạo pháp quyết trình tự cũng không thể sai. Lý Mộ Nhiên cố ý vì thế luyện chế ra một miếng ngọc phù lệnh bài. Chỉ cần kích phát cái này miếng lệnh bài, là hắn có thể tiến vào Lang Yên Động Thiên ở trong. Lý Mộ Nhiên đem Lang Yên Động Thiên chi đồ chôn vào dưới mặt đất sâu đậm chỗ, bởi như vậy, mặc dù cực u tử bọn người vừa mới từ nơi này phàm nhân đạo quan trên không bay qua, cũng không thể nhận ra cảm giác ra này đồ hạ lạc, càng sẽ không tra ra Lý Mộ Nhiên tung tích. Theo sau, Lý Mộ Nhiên kích phát ngọc phù lệnh bài, thân thể bị một đạo ngũ sắc hào quang một cuốn, rồi mới liền biến mất ở cái này tòa phàm nhân trong đạo quan. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn đã xuất hiện tại một mảnh thanh sơn lục thủy, hoàn cảnh tuyệt hảo chỗ. Cảnh sắc nơi này, cùng Lang Yên Động Thiên chi đồ trong vẽ ra cảnh trí giống như lúc, thậm chí tại cách đó không xa trên bầu trời, cũng có một đoàn ma khí đằng đằng mây đen phiêu đang lấy. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí, Lý Mộ Nhiên sâu hít thật sâu một hơi chung quanh khí tức, lập tức mừng rỡ trong lòng. Tại đây thiên địa nguyên khí, tại phía xa thiên ngân kết giới phía trên, so về Lý Mộ Nhiên tại Thiên Sơn Tông Tử Thanh Phong Động Phủ, cũng muốn rõ ràng cao hơn một bậc. Lý Mộ Nhiên đem Khiếu Nguyệt Ma Lang, Linh Cầm Lôi Bằng, cùng với thần thú cùng kỳ các loại từng cái gọi ra. Tại đây không gian thật lớn, có thể so sánh Ngọc Linh Lung trong thoải mái dễ chịu gấp trăm lần. Lôi Bằng bay ra sau, lập tức hưng phấn thét dài một tiếng, dương cánh hướng không trung bay đi, trong chốc lát liền ngao du ra ngoài mấy chục dặm. Rất hiển nhiên, dùng Lôi Bằng thiên tính, cũng không thích hợp trường kỳ đành phải với hẹp hòi Ngọc Linh Lung trong không gian, mà cái này phiến rộng lớn thiên địa, tuy nhiên cũng không phải vô biên vô hạn, nhưng tối thiểu có thể làm cho nó sướng ý ngao du. Cùng kỳ cũng giãn ra gân cốt một phen, rồi mới bay đến Thanh Sơn chi đỉnh, tốt kỳ đánh giá mảnh không gian này. Nơi này là một tòa cự đại phong ấn không gian, Lý Mộ Nhiên cũng không cần đi ước thúc Lôi Bằng các loại linh cầm linh thú, tùy ý chúng tự hành tìm kiếm chính mình phù hợp tu hành chỗ. Tại hạ giới ở bên trong, tại đây thiên địa nguyên khí chi tinh thuần, có thể xem như cực phẩm linh mạch rồi ma hồn cũng biến ảo thành hình người, hàm cười nói, quả nhiên là một cái tuyệt hảo động thiên phúc địa, thập phần vụ lợi tu hành. Bất quá, đối với chúng ta ma tu mà nói, lại cũng không là thập phần phù hợp. Ngươi ngược lại là có thể lợi dụng cái kia đoàn mây đen, chuyên môn bố trí ra một tòa đặc thù tiểu nhân động phủ, thích hợp hơn ma tu tu luyện. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, việc này cũng không nóng nảy tại hạ trước muốn nhìn. Cái này tòa lang cấu động thiên trong động phủ, đến tột cùng có gì truyền thừa bảo vật lưu lại. Lý Mộ Nhiên mang theo vài phần khó có thể che giấu chờ mong cùng vẻ hưng phấn, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa cự thạch trước, trên đá lớn khắc ấn lấy bốn cái lớn gần trượng chữ cổ, Lang Yên động thiên. Cái này bốn cái chữ cổ, một số một họa tầm đó, kết cấu tinh diệu, cứng cắp hữu lực, lại là dùng chế phù bút pháp viết xuống chữ viết, hơn nữa, không có nhiều năm chế phù bản lĩnh. Cũng không viết ra được cái này mấy cái chữ cổ. Hẳn là vị tiền bối kia tự tay viết để ở dưới chữ viết ta. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, rồi mới mang theo có chút tâm tình kích động, hướng cự thạch sau động phủ cửa vào đi đến. Chương 550, chuyện thừa phủ. Tại đây đã là phong ấn không gian, thập phần an toàn, cho nên động phủ lối vào, cũng không có bất kỳ dư thừa cấm chế. Ma hồn cũng theo Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ bay về phía động phủ, hắn bỗng nhiên nhắc nhở, ở trong đó có thể hay không khác có huyền cơ. Tiểu như năm đó Thiên Sơn tứ tặc thành lập Khung Lư tứ tông, kỳ thật chỉ là vì dùng thiên hồn tục mệnh đại pháp đoạt xá chúng sinh, cái này động phủ chủ nhân lưu lại nơi này truyền thừa, nói không chừng cũng là không có hảo ý. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, loại khả năng này tính không lớn. Bởi vì tốt ở đây truyền thừa, cần thật lớn cơ duyên xảo hợp, phi thường khó khăn. Nhưng lại muốn thập phần tinh thông phù lục chi thuật, cùng với tương đối cao tu vi, mới có thể lấy được cái này Lang Yên động thiên. Nếu như động phủ chủ nhân cũng muốn dùng cùng loại đoạt xá chi pháp chúng sinh, hắn không cần như vậy tốn công tốn sức, càng không thể thiết hạ như thế nghiêm khắc, gần như điều kiện hà khắc hạn chế, nếu không có nhiều khả năng lại để cho này đồ ngủ say mấy ngàn năm, mục đích của hắn cũng tiểu không cách nào đạt thành. Mà hắn muốn đoạt xá, cũng không dám lựa chọn tu vi tương đối cao chân thân kỳ tồn tại đoạt xá, như vậy cơ hồ là tự tìm đường chết. Ma hồn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy như thế lão phu quá lo lắng. Dùng ngươi tu vi hiện tại, tuy nhiên chưa nói tới tung hoành này giới, nhưng cũng là cao nhất giai một đám tu tiên giả, động phủ chủ nhân mặc dù là có biện pháp dùng thiên hồn tục mệnh đại pháp cùng loại thủ đoạn đoạt xá chúng sinh, cũng sẽ không lựa chọn ngươi như vậy cao giai tu sĩ. Đoạt xá, cũng không thể kéo dài thọ nguyên, càng không thể tăng lên tu vi, bất quá tu tiên giới cũng có một ít dùng mệnh kéo dài tánh mạng quỷ dị công pháp, dùng hắn tánh mạng người, thay mình kéo dài tánh mạng, bất quá loại làm này liên lụy tới sinh tử luân hồi các loại trí cao thiên địa pháp tắc. Xa không phải hạ giới tu sĩ có thể nắm giữ, bình thường đều là độ khó thật lớn, điều kiện hà khắc, rất khó làm đến. Ma hồn truyền thụ cho Khung Lư tứ thánh thiên hồn tục mệnh đại pháp, chính là truyền lưu tự ma giới một loại cao thâm công pháp. Này giới bên trong, có thể nắm giữ cùng loại công pháp tồn tại, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên cho rằng nơi này rất không có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc đề phòng, chậm rãi đi vào trong động phủ. Đây là một tòa rộng lớn đại điện, bố trí thập phần thanh giản, chỉ có bình thường một ít ngọc thạch cái bàn đài băng ghế, cũng không có quá nhiều bài trí, càng không có vàng son lộng lẫy trang trí. Lý Mộ Nhiên đánh giá đại điện một phen, không có phát hiện cái gì đặc thù chỗ. Cũng không có cái gì truyền thừa bảo vật lưu lại mà ma hồn nhướng mày, hắn thở dài, xem ra cái này tòa động phủ bản thân, chính là cái gọi là truyền thừa rồi. Đối với các ngươi hạ giới tu sĩ mà nói, có thể có được cái này tòa có thể tùy thân mang theo động phủ. Đã thuộc về thật lớn cơ duyên. Đối với ngươi ngày sau tu hành, muốn thuận tiện rất nhiều, tác dụng không nhỏ. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, có thể được đến cái này tòa động phủ, tại hạ đã cảm thấy mỹ mãn, cũng không dám hy vọng xa vời có càng nhiều bảo vật lưu lại. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền hướng vào phía trong điện đi đến, nội điện là một tòa càng lớn thạch thất, Lý Mộ Nhiên vừa vào nơi này, lập tức thần sắc biến đổi, hưng phấn không thôi. À, không hổ là Lang Yên động thiên, thậm chí có như thế hơn điện tịch lưu lại. Lý Mộ Nhiên cao hứng nói, cái này tòa nội điện ở bên trong dựng đứng lấy từng dãy chỉnh tề thạch giá bên trên để đặt lấy một miếng miếng ngọc giản. Lý Mộ Nhiên thô sơ giản lược đoán chừng, những ngọc giản này số lượng không dưới 1 vạn. Lưu lại vạn bộ điện tịch, còn không bằng lưu lại một chút ít càng lợi ích thực tế linh đan rượu dược. Ma Hồn lắc đầu thở dài. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tiền bối thuyết pháp tại hạ cũng không dám gật bừa. Tiền bối là ma giới mà đến cao nhân, tự nhiên chướng mắt này giới tu sĩ lưu lại điện tịch, bất quá tại vạn bối xem ra, cái này vạn bộ tàng thư, có thể so sánh một ít linh đan rượu dược chân quý gấp 100 lần. Lý Mộ Nhiên nói xong, tiện tay liền lấy ra trong đó một miếng ngọc giản, cũng rót vào một đám thần nghiệm, xem trong đó kích tại đồ văn tin tức. Ma Hồn cười cười, nói ra, ngươi từ từ xem á, lão phu không thể ly khai Khiếu Nguyệt Ma Lang quá lâu, hay vẫn là trở lại ma lang trong cơ thể, cũng mặt khác bố trí một tòa ma khí làm chủ động phủ, lại để cho ma lang có thể ở trong đó tu hành. Tiền bối thỉnh tự tiện, nếu là có cần dùng đến tại hạ ra tay địa phương, tiền bối cứ việc phân phó. Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi đã nguyên khí đại thường, hay vẫn là không cần xuất lực rồi. Việc cấp bách, hay vẫn là cứ việc đem nguyên khí khôi phục. Ma Hồn nhắc nhở, là đa tạ tiền bối đề điểm. Lý Mộ Nhiên đem Ma Hồn đưa ra ngoài động phủ, rồi mới tiếp tục lưu luyến với trong lúc này điện vạn bộ tàng trong sách. Tại đây điện tịch, đều là do năm động phủ chủ nhân chỗ bắt được, dùng động phủ chủ nhân cực cao kiến thức cùng tu vi lịch duyệt, tự nhiên sẽ không thu nhận sử dụng một ít so sánh lần đích công pháp, có thể liệt ở chỗ này điện tịch, ghi lại không phải cao minh công pháp, chính là độc đáo luyện khí, luyện đan, trận pháp chi thuật các loại, mỗi một miếng đều rất có giá trị. Quan với phù lục điện tịch tối đa, thậm chí có một ít cổ quái thượng cổ phù lục điện tịch, trong đó ghi lại phù văn, liền Lý Mộ Nhiên đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Mộ Nhiên vốn là tiểu chính là sách hay chi nhân, mà những điển tịch này đối với hắn tu hành và phụ lục chi thuật đều có rất lớn tham khảo giá trị, cho nên càng có hứng thú. Liên tiếp mấy tháng, Lý Mộ Nhiên đều đắm chìm trong đó, cẩn thận đọc nghiên cứu những điển tịch này, thậm chí liền tu hành đều tạm thời để ở một bên. Một ngày, Lý Mộ Nhiên đang tại nghiên cứu một bộ chuyên môn giảng thuật sa phù chi thuật điển tịch. Cái này bộ điển tịch nâng lên sa phù, là đem một ít ẩn chứa sung túc thiên địa nguyên khí bảo vật tài liệu luyện chế thành đặc thù thật nhỏ linh sa, rồi mới bố trí thành sa bản, cũng tại sa bản bên trên dùng linh sa vẽ các loại phù văn, cuối cùng nhất hình thành sa phù. Sa phù có thể thi triển ra một ít uy lực cường đại pháp thuật, hơn nữa rất nhiều dưới tình huống sa bản còn có thể nhiều lần sử dụng, chỉ cần bổ sung một ít linh sa, có thể tiếp tục chế tác sa phù, cũng là có điểm đặc sắc. Lý Mộ Nhiên chính xem mùi ngon, đột nhiên thấy được một chuyến thập phần đột ngột văn tự. Hướng ra phía ngoài điện bệ đá đồng thời đánh vào một đạo phá ẩn pháp quyết cùng một đạo phá núi bí quyết, có thể đạt được tổn chân đan các loại đan dược một đám. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái này hành văn chữ sen lẫn tại vẽ sa phù khẩu quyết kỹ xảo các loại chi tiết nội dung bên trong, cùng lời mở đầu sau ngữ hoàn toàn không tương với, hiển nhiên là cố ý cắm vào trong đó một câu. Chẳng lẽ đây là động phủ chủ nhân lưu lại bảo vật? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn bán tín bán nghi đi đến ngoại điện trước thạch thai, do xét một phen sau, cẩn thận từng ly từng tí bắn ra phá ẩn bí quyết cùng phá núi bí quyết lưỡng đạo pháp quyết. Lưỡng đạo pháp quyết hóa thành 2 đạo linh quang chui vào bệ đá ở bên trong, lại để cho bệ đá mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt linh quang. Vốn là không có vật gì trên bệ đá, đột nhiên tại linh quang lóe lên sau, xuất hiện 10 cái vài tấc lớn nhỏ bình ngọc. Thật sự có linh đan, Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn mở ra trong đó một chỉ bình ngọc, lập tức có một cỗ mùi thơm ngát xông vào mũi mà ra. Đích thật là tồn chân đan, Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Tồn chân đan là một loại đối với chân thân sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ có so sánh trợ giúp lớn linh đan, giá trị rất cao. Lý Mộ Nhiên thu hồi linh đan, mỉm cười, tự nhủ, cái này động phủ chủ nhân tâm tư thật đúng là khó có thể cân nhắc, hắn rõ ràng để lại đan dược loại bảo vật, lại cố ý đem bảo vật tin tức giấu ở một bộ không chút nào tướng với trong điển tịch. Nếu như tiến vào động phủ người đối với những điển tịch này không hề hứng thú, không đi cẩn thận nghiên cứu trong đó chi tiết, tiêu căn bản không sẽ phát hiện tin tức này. Cùng bảo vật cũng tiểu gặp thoáng qua. Mà hắn bảo tàng thủ đoạn cũng thật đúng cao minh, ta trước đây rõ ràng hoàn toàn không có phát giác, cái này tòa bình thường bệ đá, rõ ràng còn giấu giếm linh đan. Không biết hắn hay không còn để lại mặt khác bảo vật. Nếu như mà có, bảo vật tin tức, hơn phân nửa cũng giấu ở cái này vạn bộ trong điện tịch. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lập tức hào hứng dặn dào, đem những điện tịch này ghi lại nội dung từng chữ nhìn sang, có chút thâm thúy chỗ, cũng tạm thời không đi tinh tế nghiên cứu. Quả nhiên, không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên lại đã tìm được một đầu bảo vật tin tức. Truyền thừa phù tại ngoại điện có khắc rồng văn một mặt thạch bích ở bên trong, hướng long văn đầu rồng, long thân, đuôi rồng, đồng thời đánh vào hóa nguyên pháp quyết, dung thạch pháp quyết, hiện linh pháp quyết, có thể đạt được này phù. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này đầu tin tức sau, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ. Truyền thừa phù cái này, nhưng là chân chính truyền thừa chi bảo. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Cái gọi là truyền thừa phù, là tu sĩ đem chính mình tinh thuần pháp lực hoặc đặc thù nào đó thần thông, dùng truyền thừa phù văn phong ấn tại phù lục bên trên. Chỉ cần người đời sau đạt được cái này miếng truyền thừa phù, cũng cởi bỏ trong đó phong ấn, liền có thể đạt được tinh thuần pháp lực hoặc đặc thù thần thông truyền thừa. Truyền thừa phù chế tác không dễ, chỉ có cực nhỏ cao giai tu sĩ có thể chế tạo ra đến, mà muốn phong ấn càng nhiều pháp lực hoặc càng mạnh thần thông, truyền thừa phù chế tác độ khó sẽ càng cao. Mà cái này động phủ chủ nhân tinh thông phù lục chi thuật, hắn lưu lại truyền thừa phù, hắn phong ấn thần thông pháp lực rất có thể cực cao. Lý Mộ Nhiên lập tức đến đại điện ở bên trong, hướng cái kia mặt còn có Long Văn Ngọc Bích bên trên, theo nếp đánh ra sổ đạo pháp quyết. Mới đầu Ngọc Bích không phản ứng chút nào, nhưng một lát sau, Ngọc Bích trong lúc đó linh quang lòng lánh, cái kia Long Văn chỗ thạch bích, nhao nhao bong ra từng mảng, theo sau một miếng lòng bài tay lớn nhỏ Ngọc Phủ, xuất hiện tại Ngọc Bích bên trong. Lý Mộ Nhiên thỏ tay hư chảo, đem Ngọc Phủ nhiếp vào trong tay, ngưng thần nhìn kỹ. Quả nhiên là cực kỳ cao minh truyền thừa phù này phù phẩm chất, có thể nói đỉnh giai chỉ sợ này giới ở bên trong, lại không một người có thể chế tạo ra một miếng như vậy phù lục. Lý Mộ Nhiên kích động nói. Muốn tẩy bỏ cái này miếng đỉnh giai truyền thừa phù, cũng cần cực kỳ phức tạp giải ấn phương pháp, nhưng cái này đối với tinh thông phù lục chi thuật Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng chỉ là dùng nhiều phí một ít thời gian nghiên cứu mà thôi, sớm muộn đều có thể đem nó giải khai. Lúc này, chưa cởi bỏ cái này truyền thừa phù, Lý Mộ Nhiên có thể loáng thoáng cảm ứng được, cái này miếng truyền thừa phù ở bên trong, ẩn chứa cực kỳ kinh người nguyên khí, chắc hẳn cái kia động phủ chủ nhân, ở trong đó để lại đại lượng tinh thuần pháp lực. Lý Mộ Nhiên lại là kích động, lại là cảm ơn, hắn có thể nhìn ra, cái này động phủ chủ nhân đích thật là toàn tâm toàn ý muốn lưu lại chính mình truyền thừa, chỉ là đối với truyền thừa chi nhân có tương đối nghiêm khắc chọn lựa. Mà mình có thể tại mênh mông trong tu tiên giới đạt được mấy tấm thiên phù đồ, cũng tìm hiểu trong đó bí mật, cuối cùng nhất đạt được Lang Yên động thiên cùng trong đó truyền thừa chi bảo, đây chính là lớn lao cơ duyên. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới chính mình, hắn không khỏi cũng là trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, đương như với cuối năm, ta sắp tọa hóa hoặc ly khai này giới lúc, chỉ sợ cũng không muốn lại để cho cả đời sở học theo ta cùng một chỗ biến mất. Nếu như ta không có đặc biệt thỏa mãn người đời sau hoặc đệ tử, không bằng cũng như người này tiền bối như vậy, lưu lại truyền thừa phù loại bảo vật, đem truyền thừa giao cho người hữu duyên. Chương 551, Vạn Phù Châu. Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức kích phát cái này miếng truyền thừa phù, mà là tiếp tục đọc mặt khác điển tịch. Quả nhiên, hắn lại đã tìm được điều thứ ba bảo tàng tin tức. Tu sĩ lưu lại truyền thừa bảo vật, nói như vậy, không ở ngoài linh đan rượu dược, công pháp điển tịch, thần thông pháp lực cùng pháp bảo pháp khí các loại mấy đại loại. Động phủ chủ nhân lưu lại bảo vật ở bên trong, công pháp điển tịch ngay tại trước mắt, mà trước hai cái bảo tàng tin tức, phân biệt quan với linh đan rượu dược cùng thần thông pháp lực, duy chỉ có không có pháp bảo. Mà điều thứ ba này bảo tàng tin tức, đúng là quan với một kiện phù bảo. Trong tin tức nâng lên, chỉ cần dùng cửu cung hóa phù thuật, tại trong đại điện bố trí ra cửu trọng phá ẩn phù trận, có thể lại để cho phong ấn trong đó phù bảo Vạn Phù Châu hiện hình. Bố trí cửu trọng phù trận, có thể nói độ khó cực cao. Nhưng đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, lại không tính quá mức khó khăn. Phù trận đúng là Lý Mộ Nhiên thường dùng thủ đoạn một trong, đối với sở trường nhất ẩn nấp phù trận, hắn thậm chí có thể bố trí ra 13 trọng nhiều. Phá ẩn phù trận Lý Mộ Nhiên dùng ít, nhưng chỉ cần cho hắn nhất định được thời gian tìm hiểu, quen thuộc, bố trí xuống cửu trọng phá ẩn phù trận, chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó. Lý Mộ Nhiên đối với cái này vị cao nhân chế phù thuật thập phần khâm phục, cho nên đối với hắn lưu lại phù bảo cũng là đại cảm thấy hứng thú. Loại này cao nhân, hắn lưu lại phù bảo, khẳng định so Lý Mộ Nhiên trong tay ngũ hành châu cao hơn minh nhiều. Lý Mộ Nhiên bắt đầu nghiên cứu phá ẩn phù trận, cũng luyện chế ra một miếng phá ẩn phù. Phá ẩn phù cũng không cần đặc biệt hiếm thấy chế phù tài liệu, chỉ cần thường dùng cao giai ngọc phù là được. Lý Mộ Nhiên thường xuyên chế phù, tự nhiên chuẩn bị đại lượng cao giai chỗ chống ngọc phù. Cho nên tại tài liệu bên trên thập phần sung túc. Hơn nữa, có thần bí gương đồng tương trợ, hắn muốn dồn phù tiểu dễ dàng rất nhiều. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên tiểu luyện chế ra đại lượng phá ẩn phù, cũng bắt đầu thí nghiệm bố trí cửu trọng phá ẩn phù trận. Dùng Lý Mộ Nhiên chế phù chi thuật, cũng trọn vẹn hao phí hơn một tháng công phu, mới đưa cái này cửu trọng phá ẩn phù trận bố trí xong tất. Đổi lại là tu sĩ khác, chỉ sợ muốn hao phí càng lớn tâm huyết cùng thời gian dài hơn, mới có thể làm được điểm này. Đương nhiên, tại biết rõ phù bảo tiểu dấu ở cái này tòa trong đại điện điều kiện tiên quyết, dùng man lực trực tiếp đem gian phòng này đại điện triệt để phá hủy, cũng đồng dạng có thể bức bách phù bảo hiện thân. Nhưng lại như thế làm có rất lớn phong hiểm, động phủ chủ nhân rất có thể mặt khác bố trí thủ đoạn, phá hư đại điện thời điểm, sẽ cùng một chỗ tổn hại giấu giếm bảo vật trong đó dùng Lý Mộ Nhiên cá tính, tự nhiên sẽ không bước lên này phong hiểm. Huống hồ, dựa theo động phủ chủ nhân yêu cầu bố trí cựu trọng phá ẩn phù trận quá trình, cũng là hắn hoàn thành động phủ chủ nhân khảo hạch quá trình, đây cũng là Lý Mộ Nhiên đối với động phủ chủ nhân một loại tôn trọng cùng gửi lời chào. Cựu trọng phá ẩn phù trận bố trí xong thành sau, Lý Mộ Nhiên kích phát phù trận. Lập tức, một tầng tầng rực rỡ tươi đẹp linh quang theo phù trong trận phát ra, chui vào quanh thân trong đại điện, tổng cộng có 9 tầng linh quang nhiều. Mỗi một tầng linh quang hiện lên, có thể lại để cho ẩn nấp bảo vật trong đó hiện hình, 9 tầng linh quang qua sau, trong đại điện đột nhiên bảo quang lóe lên, vạn phù châu cuối cùng hiện hình mà ra. Cái này là một cây ước 2 thước lớn lên bích ngọc thủ trượng thân trượng, là 2 cái giúp nhau quấn quanh thanh long, mà thủ trượng đỉnh, thì ra là 2 cái thanh long đầu rồng hội tụ chỗ, khảm nạm lấy một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay trong suốt viên châu. Cả kiện bảo vật, là nhị long đùa giỡn châu hình dạng. Loại này hình thái tại tu tiên giới bảo vật trong cũng không hiếm thấy, bảo vật này chỗ bất phàm, tất cả cái kia khỏa trong suốt viên châu phía trên. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, hướng trong suốt viên châu trong nhẹ nhàng đánh vào một đạo nguyên khí pháp quyết, cái này khỏa trong suốt viên châu lập tức trở nên hào quang long lánh, mặt ngoài nổi lên một tầng hoa mỹ linh quang. Nhìn kỹ phía dưới, những linh quang này dĩ nhiên là do vô số rậm rạp phù văn tạo thành, rậm rạp chẳng chịt vô số kể. Hơn nữa, những phù văn này còn đang không ngừng biến ảo diễn biến, không ngừng hình thành mới phù văn. Hắn phát ra bảo quang vầng sáng, càng là tinh khiết không tì vết, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lại để cho người xem xét liền biết đại không tầm thường. Cựu giai phù bảo Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, lập tức vui mừng quá đỗi. Cái này vạn phù châu phù bảo, thế nhưng mà một kiện hàng thật giá trị cựu giai phù bảo, là cấp cao nhất pháp bảo một trong. Cái này động phủ chủ nhân, hơn phân nửa là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, a chỉ sợ cũng chỉ có loại này tồn tại mới có thể luyện chế ra cựu giai phù bảo bực này phẩm chất bảo vật. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, phù bảo phẩm chất càng cao, có thể ở trong đó khắc ấn càng cao minh, càng cường đại pháp thuật, hơn nữa số lượng cũng càng. Dùng Lý Mộ Nhiên chế phù tạo nghệ, hoàn toàn có thể đem cựu giai phù bảo đầy đủ lợi dụng, lại để cho hắn tràn ngập đại lượng cao giai pháp thuật, hơn nữa đồng thời kích phát thi triển. Bởi như vậy, là hắn có thể triệt để kích phát ra một kiện cựu giai phù bảo uy năng. Mà đổi lại là những thứ khác cựu giai pháp bảo, dùng Lý Mộ Nhiên tu vi hiện tại, chỉ sợ còn khó hơn dùng đem hắn triệt để kích phát, thi triển ra toàn bộ uy năng. Cho nên nói, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cái này cựu giai phù bảo, so một kiện cựu giai pháp bảo rất tốt. Nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, mặc dù có được cựu giai phù bảo, cũng rất khó ở trong đó khắc ấn ra đại lượng cao giai pháp thuật, ngược lại không thể đầy đủ lợi dụng cựu giai phù bảo chi huy, đạt được bảo vật này cũng là đại tài tiểu dụng, phung phí của trời, còn không bằng bình thường cựu giai pháp bảo. Chắc không được động phủ chủ nhân chọn lựa truyền thừa chi nhân lúc đủ loại khảo nghiệm đều cùng phù lục chi thuật có quan hệ. Cũng chỉ có chính thức chế phù cao thủ, mới có thể rất tốt lợi dụng hắn lưu lại những truyền thừa này chi bảo. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trong điển tịch giấu giếm bảo tàng tin tức, lại để cho Lý Mộ Nhiên trước sau đã nhận được linh đan diệu dược, truyền thừa phù cùng cựu giai phù bảo, Lý Mộ Nhiên đã thỏa mãn chi cực. Từ giây về sau hắn cũng không có tìm được càng nhiều nữa bảo tàng tin tức. Lý Mộ Nhiên đem vạn bộ điển tịch đọc một lượt một lần sau, lại đem bên trong cảm thấy hứng thú nhất 100 bộ điển tịch tinh tế nghiên cứu vài lần, rồi mới cái này mới bắt đầu tu hành. Lý Mộ Nhiên ở này tòa trong đại điện tu luyện, hắn lấy ra đan dược, từng cái luyện hóa, rồi mới lại đem truyền thừa phù lấy ra, tiếp nhận trong đó truyền thừa pháp lực. Đến với Tiểu Lôi, cùng Kỳ, cũng đều ở đây phiến rộng lớn trong không gian tu luyện. Khiếu Nguyệt Ma Lang cùng Thị Huyết Ma Chu, thì tại ma hồn cố ý bố trí ra một tòa tiểu hình ma khí trong kết giới tu luyện. 10 năm sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nhận được ma hồn thông truyền, nói là Khiếu Nguyệt Ma Lang những năm này tu luyện thành công, có thể chính thức bắt đầu trùng kích chân thân kỳ bình cảnh. Trùng kích bình cảnh giai đoạn trước, còn có thể tại Lang Yên Động Thiên trong tiến hành, nhưng cuối cùng nhất tiến giai mấy canh giờ, phải câu thông này giới thiên địa pháp tắc, cho nên nhất định phải tại bên ngoài tiến hành, không thể tiếp tục lưu lại Lang Yên Động Thiên trong, nếu không tuyệt không cách nào tiến đến giai. Đi ngoại giới tiến giai, tiểu ý nghĩa khả năng bị phụ cận tu sĩ phát hiện. Nếu như Lý Mộ Nhiên chưa khôi phục nguyên khí, tiểu không quá thuận tiện. Cho nên ma hồn cố ý hỏi thăm Lý Mộ Nhiên khôi phục như thế nào, nếu như còn chưa phục hồi như cũ, muốn tạm dừng Khiếu Nguyệt Ma Lang tu hành. Lý Mộ Nhiên ma hồn, hắn đã có thể phá quan mà ra, hơn nữa tự mình đến đây xem xét Khiếu Nguyệt Ma Lang tu hành. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên liền từ trong động phủ bay ra, bay về phía cách đó không xa thanh chân núi một tòa bị phong ấn ma khí kết giới. Cái này tòa ma khí kết giới, đối với Lý Mộ Nhiên không có bất kỳ bài xích, hắn đơn giản tiểu bay vào trong đó, cũng gặp được Khiếu Nguyệt Ma Lang cùng với ma hồn. Khiếu Nguyệt Ma Lang nhìn thấy chủ nhân sau, nhào tới tiến đến thân mật một hồi, mà ma hồn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lại càng hoảng sợ nói, tu vi của ngươi, tựa hồ không hề cùng dạng. Tiền bối đã nhìn ra, a, không tệ, vạn bối lúc này, đã là chân thân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Ma hồn kinh hãi, mới ngắn ngủn 10 năm thời gian, ngươi có thể khôi phục nguyên khí đã đáng quý, làm sao có thể tại đây sao trong thời gian ngắn, đem tu vi để cao một mảng lớn. Ngươi cái này tốc độ tu luyện, có thể nói nghịch thiên lão phu chưa từng nghe nói qua có ngươi như vậy kỳ tài tiểu tính toán tại ma giới, cũng không có khả năng tu luyện như thế nhanh ngươi đến tột cùng có cái gì kỳ ngộ. Hẳn là cùng nơi này động phủ truyền thừa có quan hệ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, gật đầu nói nói, tiền bối một đoán phải chúng vãn bối tại cái này động phủ ở bên trong. Đã tìm được một ít linh đan rượu dược cùng với một kiện cựu giai phù bảo cùng một miếng đỉnh giai truyền thừa phù. Tại những linh đan rượu dược kia dưới sự trợ giúp, tại hạ rất nhanh liền từ nguyên khí tổn hao nhiều trong phục hồi như cũ. Theo sau tại hạ kích phát cái kia miếng đỉnh giai truyền thừa phù. Cái kia truyền thừa phù ở bên trong, vậy mà ẩn chứa cực kỳ kinh người bàng bạc pháp lực, hơn nữa thập phần tinh thuần. Càng xảo diệu chính là, tại hạ tu luyện chân thân chi lực, bao hàm chân ma chi khí cùng chân linh chi khí. Càng có một tia tiên gia chi khí dung nhập trong đó, cho nên đối với cái này cổ tinh thuần truyền thừa pháp lực hoàn toàn không có chút nào mâu thuẫn, có thể trực tiếp đem hắn hấp thu, luyện hóa vi bản thân pháp lực. Đúng là tại đây đỉnh giai truyền thừa phù dưới sự trợ giúp, tại hạ tu hành tiến triển cực nhanh. Tu luyện một năm, tối thiểu tương đương với bình thường tu luyện 10 năm. Mà 10 năm này bế quan, trọn vẹn tương đương với khổ tu trăm năm lâu, cho nên đạt đến hôm nay chân thân sơ kỳ đỉnh phong trạng thái. Ma hồn nghe vậy giật mình, hắn nhẹ gật đầu. Nói ra, nguyên lai là truyền thừa phụ trách không được đối với tư chất thật tốt tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính xác có thể tại trăm năm trong tu luyện tới chân thân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Mà ngươi có đỉnh giai truyền thừa phụ, hoàn toàn chính xác có khả năng tại trong thời gian ngắn miễn đi trăm năm khổ tu chi công. Nói tới chỗ này, ma hồn lại lộ ra vẻ tiếc hận, luôn miệng nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Cái này miếng truyền thừa phụ cao minh như thế, ngươi có lẽ ở lại trùng kích công pháp bình cảnh lúc sử dụng. Chân thân kỳ bình cảnh. Cho dù là tiểu cảnh giới đột phá, đều cực kỳ khó khăn. Ngươi nếu là giữ lại cái này miếng truyền thừa phụ không cần, nói không chừng tại tương lai trùng kích chân thân trung kỳ bình cảnh lúc, có thể một lần hành động dựa vào này phụ đột phá, do đó tiến giai chân thân trung kỳ. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói nói, truyền thừa phụ chỉ có một miếng, thật có chút đáng tiếc. Tại hạ cũng thật không ngờ cái này miếng truyền thừa phụ cư nhiên như thế bất phàm, nếu không cũng không nỡ đơn giản vận dụng hôm nay này phụ đã hao hết. Nhưng ở hạ lại vây ở chân thân sơ kỳ đỉnh phong bình cảnh bên trên, tu luyện khó có thể đột phá. Chỉ sợ muốn khắc kiếm cơ duyên, mới có thể tiến giai. Vô luận như thế nào, tại hạ tiến giai chân thân kỳ bất quá mấy chục năm thời gian, có thể tu luyện tới chân thân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, đã thủ khó được mà hôm nay tại hạ tu vi phong đại, lại có cửu giai phù bảo hộ thân, càng là thuận tiện tìm hiểu vài loại theo trong điện tịch lấy được mới thần thông, chừng tự bảo vệ mình chi lực. Cho nên, tại hạ nhưng dùng phá quan mà ra. Ly khai Lang Yên động thiên, trợ Khiếu Nguyệt Ma Lang tiến giai đột phá. Chương 552, tiến giai dị tượng. Trừ lần đó ra, tại hạ cũng muốn xuất quan lịch lãm rèn luyện, nhìn xem phải chăng có thể tìm được đột phá chân thân trung kỳ bình cảnh cơ duyên. Lý Mộ Nhiên dứt lời, liền đem cái kia cửu giai phù bảo Vạn Phù Châu lấy ra, nắm trong tay. Ma hồn cẩn thận đánh giá Vạn Phù Châu một phen, nhẹ gật đầu, nói ra, đích thật là một kiện trí bảo chỉ là phù bảo bất đồng với bình thường pháp bảo. Muốn kích phát cửu giai phù bảo toàn bộ uy lực, nhất định phải tại phù bảo trong khắc ấn đại lượng đỉnh giai pháp thuật, độ khó cơ hồ tương đương với chế tác đại lượng đỉnh giai phù lục, ngươi có thể dùng làm được. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ vốn là ngay tại phù lục chi thuật bên trên hơi có tiểu thành, hôm nay đạt được Lang Yên động thiên truyền thừa, đọc tìm hiểu đại lượng cùng chế phù có quan hệ điện tịch, tại phù lục chi thuật tạo nghệ bên trên lại tăng tiến vào không ít. Thực không dám đầu giếm, cái này khỏa Vạn Phù Châu ở bên trong đã bị tại hạ phong ấn hơn trăm đạo đỉnh giai pháp thuật. Hơn trăm đạo đỉnh giai pháp thuật. Ma hồn nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn thì thào nói ra, tiểu tử ngươi chế phù thuật, có thể lại để cho lão phu rất là khiếp sợ ân, có cái này Vạn Phù Châu nơi tay, ngươi lúc này giới bên trong liền chưa có địch thủ. Tăng thêm ngươi tu vi không cao, danh khí không lớn, như là địch nhân đối với ngươi có lòng khinh thường, hơi có chủ kiến, thậm chí có khả năng trực tiếp táng thân tại ngươi Vạn Phù Châu phía dưới nếu như lão phu năm đó gặp được ngươi như vậy tu sĩ, chỉ sợ dưới sự khinh thường cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nói ra, tiền bối nói đùa. Tiền bối thế nhưng mà theo ma giới mà đến cao nhân, tại hạ điểm ấy thủ đoạn, lại há có thể uy hiếp được tiền bối. Ma hồn lắc đầu, nói ra, ngươi đây thì có chỗ không biết. Hạ giới tu sĩ muốn phải phi thăng thượng giới, tuy rất khó, mà thượng giới tu sĩ muốn vào nhập hạ giới bên trong, cũng cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Hơn nữa đã bị hạ giới thiên địa pháp tắc hạn chế, chúng ta đi vào này giới sau khi, có thể phát huy ra thực lực cũng thập phần có hạn, đều không thể vượt qua chân thân kỳ tu sĩ phạm chủ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, tiền bối này là hồn niệm thân thể, so hơn 10 năm trước vững chắc rất nhiều, mà tiền bối đối với chuyện năm đó, tựa hồ cũng nhớ rõ càng ngày càng tinh tưởng, chẳng lẽ tiền bối hồn niệm đã hoàn toàn phục hồi như cũ? Ma hồn mỉm cười, nhẹ gật đầu, hoàn toàn phục hồi như cũ ngược lại là chưa nói tới, chẳng qua là khi năm rất nhiều chuyện, lao phu thời gian dần trôi qua đều nhất nhất nhớ lại. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ ngươi cung cấp cái kia khối ngàn năm hồn tinh, ngoài ra, khiếu nguyệt ma lang những năm này pháp lực đại tăng, cũng làm cho lão phu lấy được chỗ ích không nhỏ. Chắc hẳn khiếu nguyệt ma lang tiến giai chân thân kỳ lúc, chính là lão phu khôi phục toàn bộ trí nhớ thời điểm. Cái kia tại hạ liền muốn chúc mừng tiền bối rồi. Lý Mộ Nhiên cười nói, không biết tiền bối khôi phục trí nhớ sau, có tính toán gì không? Tiền bối sẽ không thừa cơ thanh toán nhiều năm trước gân đoán A. Ma hồn than nhẹ một tiếng, lắc đầu, đó là trên vạn năm trước sự tình, năm đó đồng đạo, cựu nhân, cũng đều đã không tại này giới. Lao phu tự nhiên sẽ không chuyện xưa nhắc lại. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn chỗ hy vọng, hắn cũng không muốn liên lụy quấn vào ma hồn năm đó ân oán bên trong. Đi qua ân oán, linh tu cùng ma tu đối chọi gay gắt, cũng đã là thoảng qua như mây khói, rất khó nói thanh ai đúng ai sai. Tiền bối liền lại để cho khiếu nguyệt ma lang bắt đầu trùng kích chân thân kỳ bình cảnh á tại hạ hơi làm chuẩn bị, là được xuất quan. Rồi mới vi khiếu nguyệt ma lang tìm kiếm một chỗ phù hợp địa điểm, hoàn thành cuối cùng nhất trùng kích quá trình. Lý Mộ Nhiên nói ra. Theo sau, hắn liền lập tức cái này tỏa ma khí kết giới. Lý Mộ Nhiên bay đến trên bầu trời, dõi mắt trông về phía xa, ngắm nhìn bốn phía. Tại đây thảo mộc xanh tươi, non xanh nước biếc, thiên địa nguyên khí đầy đủ, hoàn cảnh thật tốt, đích thật là cái thập phần hoàn mỹ động thiên phúc địa. Cung Kỳ đang chìm ngủ ở một tòa dưới thác nước linh tuyển thủy đầm ở bên trong, mà Linh Cầm Tiểu Lôi thì tại trên bầu trời bay lượn, nó bay qua chỗ, tổng có một đạo đạo sét đánh tia chớp lưu lại. Đối với chúng mà nói, cái này lang yên động thiên so ngọc linh lung càng là tốt hơn trăm lần. Lý Mộ Nhiên chuẩn bị một phen sau, liền kích phát cái kia miếng đặc thù ngọc phù lệnh bài, một hồi hào quang theo ngọc phù trong phát ra, hóa thành một cơn gió màu xanh lá đem Lý Mộ Nhiên quanh thân một cuốn. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên liền biến mất ở lang yên động thiên ở bên trong, mà xuất hiện tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Cái kia bức lang yên động thiên chi đồ, ngay tại Lý Mộ Nhiên bên cạnh, đồ bên trong cảnh vật cùng 10 năm trước so sánh với, có đi một tí rất nhỏ biến hóa. Tại một chỗ thanh chân núi, có một khối nâu đen khu vực, có lẽ chính là ma hồn các loại chỗ ma khí kết giới, mà ở trên bầu trời, còn có một chỉ ngân sĩ đại bằng dương cánh bay cao, đúng là Tiểu Lôi. Nay đồ chưa từng kích phát lúc, cũng không có bất kỳ nguyên khí chấn động phát ra, cho nên mặt ngoài thoạt nhìn giống như là một bức bình thường nhất tranh sơn thủy, chỉ là họa sĩ thật tốt, đồ trong cảnh vật trông rất sống động. Trừ phi là ánh mắt đặc biệt lợi hại cao nhân, mới có thể nhìn ra này đồ không giống tầm thường. Lý Mộ Nhiên đánh vào một đạo pháp quyết, đem Lang Yên Động Thiên chi đồ quyển lên, cũng thu nhỏ lại thành tấc hơn lớn nhỏ, tàng nhập trong tay áo. Lập tức, hắn liền bọc lấy một tầng linh quang, xuyên qua dày đặc thổ thạch, đi vào trên mặt đất. Ồ, tại đây đạo quan đâu này? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hắn nguyên vốn hẳn nên xuất hiện tại một tòa phàm nhân trong đạo quan, nhưng mà lúc này dưới thân thể của hắn, chỉ có một mảnh phá hư phế tích, đạo quan đã không còn tồn tại. Ngắn ngủn 10 năm, đạo này xem còn không đến với rách nát đến trình độ như vậy. Hơn phân nửa là có người phá hủy cái này tòa đạo quan. Lý Mộ Nhiên lập tức trong nội tâm dùng mình, thầm nghĩ, đạo quan tu kiến tại tương đối vắng vẻ trên núi, bị hủy đi sau nơi này cũng không có xây dựng lập mới kiến trúc, nói rõ đây không phải đổi mới tiến hành, mà chỉ nói xem gặp tai họa ngập đầu, bị người trực tiếp phá hủy. Trung thổ đại quốc phàm nhân kính trọng thần linh, bình thường nói đến, phàm nhân tầm đó mặc dù có ân oán, cũng không dám đi hủy diệt đạo quan tông miếu, nói một cách khác, hủy diệt cái này tòa đạo quan. Hơn phân nửa là tu tiên giả. Chẳng lẽ cực cú tử đã phái người truy tra đến nơi này? Lý Mộ Nhiên âm thầm cả kinh, may mắn những năm này hắn một mực cẩn thân với Lang Yên Động Thiên bên trong, nếu không chỉ sợ đã bại lộ hành tung, bị cực cú tử nhìn chằm chằm vào. Hay vẫn là mau rời khỏi chỗ thị phi này a. Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi mới lấy ra một miếng thuấn tức vạn lý phủ. Lý Mộ Nhiên lập tức kích phát này phủ, một đạo hào quang từ phía trên mà lên, đem Lý Mộ Nhiên bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên liền biến mất ở tại đây, cũng xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Ở ngoài ngàn dặm một chỗ, một gã ma thiên môn pháp tướng kỳ tu sĩ chính chầm chầm vào một mặt cực lớn trận pháp ngọc bàn. Ngay tại vừa rồi, ngọc bàn bên trên đột nhiên dần hiện ra một cái long lánh kim sắc quang điểm, nhưng trong nháy mắt, cái này quang điểm lại biến mất vô tung vô ảnh. cái này pháp tướng kỳ tu sĩ thậm chí hoài nghi mình hoa mắt, đợi một thời gian ngắn sau, kim sắc quang điểm cũng không có xuất hiện lần nữa, hắn liền lấy ra một miếng cao giai truyền âm phủ, đem việc này bẩm báo tông môn tứ trưởng lão Cực U Tử. Cực U Tử thu được truyền âm phủ sau, lập tức nhướng mày. Không thể tưởng được rõ ràng còn là lại để cho hắn chạy, hắn ngược lại là rất có kiên nhẫn, che giấu 10 năm mới lần nữa hiện thân, hơn nữa vừa hiện thân tiểu lập tức dùng thuấn tức vạn lý phù đào tẩu, lại để cho bổn tọa khó có thể truy tung tung tích của hắn. Mà bổn tọa ở lại trong cơ thể hắn thần niệm dấu hiệu, cũng sớm đã bị hắn phá hủy. Bất quá, lần này hắn nguyên khí tổn hao nhiều, lại che giấu 10 năm mà không thể kịp thời ngồi xuống khôi phục chân nguyên, khẳng định thương thế tăng thêm, xem ra hắn cuộc đời này tu hành, cũng chỉ tới mới thôi. Khó có thể tái tiến một bước, lần sau lại để cho bổn tọa gặp lại đến hắn, là tử kỳ của hắn Cực U Tử lạnh lùng lẩm bẩm. Lý Mộ Nhiên bay thẳng đến ra mười mấy vạn dặm, nhìn thấy phía sau cũng không truy địch, lúc này mới trong nội tâm buông lỏng, chậm dần tốc độ. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên phát hiện ra một chỗ vắng vẻ sơn cốc, tại đây thiên địa nguyên khí coi như không tệ, có một cái trung đẳng tông môn chiếm cứ nơi này. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên lặng yên đến thăm nơi này tông môn tông chủ. Cái này tông chủ bất quá là một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ, dùng Lý Mộ Nhiên tu vi thực lực, hơi thi thủ đoạn, đơn giản liền chấn nhiếp ở vị kia tông chủ. Theo sau Lý Mộ Nhiên xuất ra một ít giá trị xa xỉ bảo vật, yêu cầu tạm mượn nơi này bảo địa một thời gian ngắn, tông chủ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ngày thứ hai, tông chủ lợi dụng thay bảo địa phát triển tông môn vi do, dẫn đầu toàn bộ tông đệ tử rút ra cái này phiến sơn cốc. To như vậy trong tu tiên giới, giống như vậy trong môn phái nhỏ nhiều vô số kể, hắn hưng suy phập phồng. Mỗi ngày đều tại phát sinh. Đừng nói là trung đẳng tông môn di chuyển, coi như là toàn bộ tông bị diệt sự tình, cũng lúc có phát sinh, cho nên chuyện này ngoại trừ phụ cận tu tiên giới tu sĩ chợt có đề cập bên ngoài, căn bản sẽ không khiến cho bao nhiêu chú ý. Lý Mộ Nhiên ở chỗ này sơn cốc phụ cận bố trí xuống trùng trùng điệp điệp pháp trận, phụ trận, với tư cách khiếu nguyệt ma lang trùng kích chân thân kỳ chi. Có ma hồn chỉ điểm, khiếu nguyệt ma lang tu luyện một mực thập phần thuận lợi. Mấy tháng sau, ma hồn thông qua thần niệm hướng Lý Mộ Nhiên truyền đến tin tức tốt, Khiếu Nguyệt Ma Lang đã đến trùng kích chân thân kỳ thời khắc mấu chốt. Cái này thời khắc, cần câu thông này giới thiên địa pháp tắc, không thích hợp trốn ở Lang Yên động thiên bên trong, cho nên Lý Mộ Nhiên liền kích phát ngọc phù, lại để cho Khiếu Nguyệt Ma Lang theo lang cấu động thiên trong bay ra, ngay tại tòa sơn cốc này trong tiếp tục tu hành. Khiếu Nguyệt Ma Lang vừa dụng tại trong sơn cốc, lập tức là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong tiếng huýt gió, chung quanh sắc trời đại ám. Vậy mà trong nháy mắt do ban ngày biến thành đêm tối, mà có đại lượng tinh thuần pháp lực theo ma lang trong miệng phun ra, hội tụ đến giữa không trung, hình thành một vòng sáng ngời trăng tròn. Trăng tròn chung quanh còn có một tầng kim sắc nhàn nhạt cuồng trăng. Chung quanh thiên địa nguyên khí đều dũng mãnh vào cái này luân minh nguyệt bên trong, lại để cho minh nguyệt phát ra hào quang càng ngày càng sáng ngời, vầng sáng cũng dần dần mở rộng. Tòa sơn cốc này từ nay về sau một mực bị đêm tối bao phủ, ban ngày thì một vòng minh nguyệt đã đến ban đêm. Bầu trời chính là hai đợt minh nguyệt. Lại có như thế đặc thù tiến giai thiên tượng, Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, hắn nhướng mày, nói ra, bởi như vậy, phụ cận tu sĩ chỉ sợ đều bị cái này minh nguyệt hấp dẫn, chú ý tới nơi này dị tượng. Ma hồn nhẹ gật đầu, nói ra, cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Tiến giai chân thân kỳ, đối với này giới mà nói, dù sao cũng là cực kỳ trọng yếu quy mô động, cũng là tu tiên tam đại cảnh giới trong đạt tới thứ nhất cảnh tiêu chí, cho nên thiên tượng thập phần khả quan. Tiếp tục thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Cho nên trong khoảng thời gian này, phải nhờ vào tiểu hữu trấn thủ nơi này, không cho người khác quấy nhiều khiếu nguyệt ma lang trùng kích quá trình, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiền bối yên tâm, tại hạ thì sẽ đem hết toàn lực. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đáp ứng. Ma hồn gặp Lý Mộ Nhiên tựa hồ có phần có nắm chắc, trong nội tâm có chút buông lỏng, nói ra, toàn bộ nhờ tiểu hữu qua một hồi lão phu cũng muốn trở về khiếu nguyệt ma lang trong cơ thể, trợ nó giúp một tay. Chương 553 Ngọc Hoa Cung. Trung thổ đại quốc Sở Châu phủ một chỗ trung đẳng linh mạch trên ngọn núi, đang tại tổ chức vô cùng náo nhiệt tông môn tỷ thí. Một ít thần du kỳ tu sĩ tại tỷ thí trên đài giúp nhau đấu pháp, một tranh cao thấp, có khác 2-3 tên pháp tướng sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ tọa chấn, mỉm cười nhìn xem những tông môn này vãn bối thần thông công pháp, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Hồ trưởng lão, bổn tông gần chút ít năm ngoại trừ không ít tiềm lực đúng vậy hậu bối. Nói không chừng đúng là bổn tông thịnh vượng cơ hội. Một gã pháp tướng trung kỳ trung niên nhân truyền âm nói ra, trên mặt của hắn lộ ra có chút nụ cười hài lòng. Một danh khác lão giả đang muốn trả lời, đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hướng không trung chỗ nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên có hai đạo tốc độ cực nhanh linh quang chợt lóe lên. Cái này hai đạo linh quang một thành một xích, như ẩn như hiện, vừa mới chứng kiến trong chớp mắt lại biến mất ở trước mắt. Chẳng lẽ là chân thân kỳ cao nhân độn quang? Lão giả sững sờ, truyền âm nói ra. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nhíu mày, thì thào nói ra, gần đây đây là chuyện gì vậy? Ngày bình thường trăm năm khó gặp chân thân kỳ cao nhân, ngày gần đây gian liên tục theo phụ cận bay qua, hẳn là phụ cận trong tu tiên giới, đã xảy ra cái gì đại sự? Lão giả trầm ngâm một lát sau, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, hạ giọng nói ra, tông chủ, ngươi nói việc này có thể hay không cùng thần bí kia cao nhân có quan hệ? Ngươi nói là để cho chúng ta ly khai Mục Hà Sơn vị cao nhân kia. Trung niên nhân sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, có chút ít khả năng người nọ thủ đoạn độ cao minh, bổn tông chủ đã sớm hoài nghi hắn là chân thân kỳ cao nhân. Mà gần đây càng là có chuyện văn truyền ra, cái kia Mục Hà Sơn xuất hiện dị tượng, không thấy ban ngày, luôn bị một vòng yêu nguyệt bao phủ. Nói không chừng là tên kia cao nhân chính tu luyện cái gì quỷ dị công pháp. Mà gần đây những chân thân này kỳ tu sĩ, hơn phân nửa đều là hướng về phía việc này mà đi. Trung niên nhân đang nói đến đó ở bên trong, đột nhiên một thanh một xích lưỡng đạo độn quang lóe lên đã rơi vào ngọn núi này phụ cận, lộ ra hai gã áo bào trắng tu sĩ. Đây là một nam một nữ hai gã thanh niên, thoạt nhìn đều là hết sức trẻ tuổi, có thể nói một đôi bích nhân, nhưng phát ra khí tức thập phần cường đại, đúng là chân thân kỳ cao nhân. Trung niên nhân các loại pháp tướng kỳ tu sĩ đều là kinh hãi, vội vàng đứng dậy, cung kính bái kiến. Sao vậy, người bái kiến người nọ? Thanh niên áo bào trắng tu sĩ hỏi. Tiền bối chỉ chính là. Trung niên nhân sững sờ hỏi ngược lại. Ít nói nhảm, vừa rồi các ngươi đối thoại, đều truyền vào chúng ta trong thai, ngươi bái kiến Mục Hà Sơn bên trong thần bí nhân. Thanh niên lạnh lùng nói ra, ngươi cũng biết thân phận của hắn. Mau đem sở hữu chi tiết tường tận nói tới. Vâng, là trung niên nhân vội vàng đem chính mình biết sự tình kỹ càng nói tới, bất quá hắn đối với Mục Hà Sơn thần bí nhân thân phận cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ân, hắn là trước đó không lâu mới chiếm lấy nơi này. Thanh niên khẽ gật đầu, nói ra, hắn cũng không có trực tiếp đem các ngươi diệt sát, mà uy bức lợi dụng, dùng bảo vật thu mua, cho ngươi các loại rời cách, loại này diễn xuất, tựa hồ không phải người trong ma đạo. Tên kia chân thân kỳ nữ tu lại khẽ lắc đầu nói ra, phong ca không thể quá sớm hạ định kết luận. Ma đạo trong cũng có giả nhân giả nghĩa chi nhân, không cần thiết chủ quan. Huống hồ Hàn sư để nói, hắn phát hiện Mục Hà Sơn bên trong dị tượng sau, trước đi điều tra, phát hiện chỗ đó ma khí đằng đằng, ý muốn xâm nhập trong đó, lại bị một vị thần bí nhân chô ngăn. Hàn sư đệ rõ ràng bị thần bí nhân kia bức lui, hơn nữa bị thương, lúc này mới mời ta vợ chồng hai người ra tay. Theo thiến nhi xem, người nọ hơn phân nửa là cái ma đầu. Thanh niên nhẹ gật đầu, nói ra, nếu thật là cái ma tu, ta hai vợ chồng liền đem hắn bắt, hiến cho tông môn. Hôm nay chính ma hai đạo thủy hỏa bất dung, cái kia ra khỏa rõ ràng dám ở bổn môn trong phạm vi thế lực tu luyện ma công, còn dẫn xuất như thế quỷ dị dị tượng, quả thực tiểu là muốn chết. Hai người trong lúc nói chuyện, lần nữa hóa thành một thanh một xích lưỡng đạo độn quang hướng không trung kích bắn đi, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại trung niên nhân các loại một với pháp tướng kỳ cùng cấp thấp tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu sau, thanh niên này vợ chồng hai người tới Mục Hà Sơn phụ cận, rất xa liền gặp được cái kia luân động ở trên đỉnh núi Minh Nguyệt. Quả nhiên là ma đạo công pháp, thanh niên nhướng mày, cái này luân yêu nguyệt cực kỳ cổ quái, chẳng những ma khí rất nặng, hơn nữa có thể che khuất bầu trời. Đem phương viên hơn 10 dặm trong hóa ban ngày vi đêm tối, thần thông cũng không nhỏ. Hắn thần thông lại đại, gặp được ta vợ chồng hai người, cũng chỉ có tự nhận không may nữ tu mỉm cười, nàng ngũ quan cũng không phải đặc biệt tinh xảo, nhưng có một câu ngạo nhân khí khái hào hùng, trong lúc nói chuyện, có phần có vài phần hào khí với Vân Chi. Thanh niên khẽ gật đầu, hắn thầm vận chân nguyên, hướng Ngục Hà Sơn sơn cốc cao giọng quát, dì phương đạo hữu lúc này, Ngọc Hoa cung Trương thị vợ chồng cầu kiến. Những lời này tiếp chi từ ẩn chứa một cỗ rất mạnh chân nguyên, làm cho thanh âm quanh quẩn ở chung quanh ngọn núi bên trong, như ngũ lôi hoành minh, thật lâu không tiêu tan. Một lát sau, một đạo nhàn nhạt màu xám độn quang theo trong sơn cốc bay ra, tại hai người trước người hơn nghìn trượng chỗ độn quang thu vào, lộ ra một gã thanh tú thanh niên, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên quét mắt trước hai người liếc, lập tức nhíu mày. Nguyên lai là Ngọc Hoa cung Trương thị vợ chồng nhị vị đạo hữu, kính đã lâu. Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ nói. Hắn đã phát hiện hai người này rõ ràng đều là chân thân sơ kỳ đỉnh giai tu vi, chắc hẳn cũng không phải bừa bãi hạ người vô danh, chỉ là bởi vì chính mình đối với trung thổ đại quốc tu tiên giới không hiểu rõ lắm, cho nên trước kia không biết hai người này tính danh. Đến với Ngọc Hoa cung danh tiếng, Lý Mộ Nhiên nhưng lại như sấm bên tai. Đây là trung thổ đại quốc chính đạo năm đại siêu cấp tông môn một trong, Ngọc Hoa cung trong có không ít nho môn tu sĩ, Ngọc Hoa cung nho môn công pháp cũng được xưng đệ nhất thiên hạ. Thứ cho bản chân nhân mắt vụ về, không biết các hạ sao vậy xưng hô. Thanh niên hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay trả thi lễ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ là hạ người vô danh, danh hào đạo hưu tuyệt không từng nghe nói, cần gì phải nói ra không sạch sẽ nhị vị đạo hưu thanh nghe. Nhị vị đạo hưu đại gia quang lâm, không biết có chuyện gì chỉ giáo. Thanh niên nhướng mày, nói ra, nơi này chính là bổn môn phạm vi thế lực, đạo hưu ở chỗ này tu luyện quỷ dị công pháp, lại không chịu nói rõ thân phận, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, Trương đạo hữu lời ấy sai rồi, cái này tòa linh mạch là tại hạ theo một cái trung đẳng tông môn trong tay mua, cùng quý môn không hề với hệ. Tại hạ ở chỗ này tu luyện công pháp, cũng không có suy giảm tới chung quanh tu sĩ hoặc phàm nhân dân chúng, vừa lại không cần hướng quý môn bẩm báo, chẳng lẽ phụ cận tán tu đều muốn từng cái hướng quý môn bẩm báo tinh tưởng mới có thể tu luyện. Trương đạo hữu thuyết pháp, không khỏi có chút bá đạo, danh môn chính phái chỉ sợ không phải cái này tác phong. Họ Trương thanh niên mày nhíu lại càng chặt, hắn nói ra, lui một bước nói, tiểu tính toán đạo hưu có tư cách ở chỗ này tu luyện. Nhưng đạo hưu vì sao phải đả thương bổn môn Hàn sư đệ? Hàn sư đệ? Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, lập tức giật mình, hắn cười nói, Trương đạo hưu chẳng lẽ là chỉ hai ngày trước xâm nhập nơi này một vị tuổi trẻ đạo hưu? Vị đạo hưu này không khỏi tính tình có chút quá vội vàng sao động, hắn căn bản không có thông báo tại hạ một tiếng, liền trực tiếp cường xông vào ở dưới động phủ, cho nên bị tại hạ bố trí phủ trận gây thương tích. Tại hạ cũng không có thừa cơ thống hạ sát thủ, mà là trực tiếp lại để cho hắn ly khai, đã là hạ thủ lưu tình. Chuyện này, sợ cũng không có thể trách cứ tại hạ a. Họ Trương thanh niên lập tức bán tín bán nghi, tên kia Hàn sư đệ đích thật là tính nôn nóng, ngược lại là có khả năng làm ra bực này sự tình. Cái kia nữ tu cười lạnh một tiếng, nói ra, Phong ca, làm gì cùng hắn dài dòng, hôm nay chính đạo cùng ma đạo thủy hỏa bất dung, hắn một cái ma tu, vậy mà xuất hiện tại bổn môn phạm vi thế lực ở trong. Tự là muốn chết hắn vậy mà không chịu giao đại thân phận, ta hai người liền đưa hắn chế phục hiến cho tông môn, lại để cho tông môn xét xử của hắn thân phận lai lịch. Trầm đã Lý Mộ Nhiên nói ra, à, tại hạ cũng không phải là ma đạo tu sĩ, tại hạ tu luyện, chính là chính tông đạo môn công pháp. Nói xong, Lý Mộ Nhiên toàn thân linh quang long lánh, một tầng tầng màu trắng vầng sáng tại bên ngoài thân phát ra, đồng thời hắn rôi ngón bắn ra, một đạo tinh khiết linh quang kích xạ mà ra, chui vào cao giữa không trung. Cái này đạo cột sáng tuy nhiên uy lực cũng không tính quá cường đại, nhưng là rất rõ ràng là tinh khiết đạo môn công pháp, cũng không một tia ma khí. Nữ tu sững sờ, lập tức chỉ vào trên sơn cốc không minh nguyệt, nói ra, cái này ma khí đằng đằng yêu nguyệt, nhưng lại chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại ngươi cùng ma tu cấu kết, thay trong sơn cốc cái kia tên ma tu hộ pháp? Lý Mộ Nhiên nói ra, đây là tại hạ dưỡng dục một chỉ ma thú, sở dĩ phải có một ít ma khí. Ma tu bên trong, cũng có người dưỡng dục linh thú. Ta chính đạo tu sĩ ở bên trong, cũng không có thiếu người dưỡng dục đặc biệt cổ trùng, ma quái, cái này chỉ sợ không đến với dáng tội a. Hừ, cái gì ma thú, cư cổ quái như thế bản chân nhân cũng không tin. Nữ tu lắc đầu, nói ra, trừ phi đạo hữu mở ra sơn cốc cấm chế, để cho chúng ta cẩn thận điều tra. Vạn không được, Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ ma thú chính trực công pháp tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể ngoài chăn người quấy nhiễu. Đã như vậy, tiểu đừng trách ta hai người không thể tin tưởng đạo hữu nói. Họ Trương thanh niên mày kiếm dựng lên, lạnh lùng nói ra, đạo hữu thỉnh ra tay đi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, xem ra trận này phiền toái tránh không được, lại giải thích nhiều cũng là uổng phí công phu. Nếu như mình là một gã chân thân trung kỳ tu sĩ, cái kia hai người này chỉ sợ liền không dám như thế làm cản, nhưng chính mình chỉ là chân thân sơ kỳ tu sĩ, đối phương dùng hai địch một, chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, mới dám như thế cái dương, một lời không hợp liền muốn động thủ. Xem ra những năm này, trung thổ đại quốc chính đạo thế lực cùng ma đạo thế lực quan hệ trong đó càng thêm khẩn trương, nếu không sẽ không hơi có hiểm nghi, tiểu tùy tiện động thủ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bình thường nói đến, chân thân kỳ tu sĩ tầm đó là không quá nguyện ý động thủ luận bàn, nhưng mà tại có chút mẫn cảm thời khắc, đại động với thương cũng là không cách nào tránh khỏi. Cái này Trương thị vợ chồng hai người, một phương diện muốn thay tông môn đồng đạo xuất đầu, báo bị thương chi thủ. Một phương diện khác cũng muốn điều tra ra Lý Mộ Nhiên chi tiết, nếu thật là ma đạo gian tế, đây cũng là một cái công lớn, có thể đạt được ban thưởng không ít. Thật sự muốn động thủ sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thản nhiên nói, tại hạ đã dám ở chỗ này tòa chấn, tự nhiên có chỗ dựa. Tại hạ nhìn thấy hiền phu thế sau, cũng không có lập tức bỏ trốn mất dạng, nói rõ tại hạ đối với thực lực của mình có nhất định được nắm chắc. Thật muốn đấu pháp, chỉ sợ đối với song phương đều không có cái gì chỗ tốt. Chương 554, Vạn Tự Văn. Trương thị vợ chồng nghe vậy liếc nhau một cái, thiếu phụ kia chợt cười to nói, ha ha, nếu như là một cái chân thân trung kỳ tu sĩ nói ra lời nói này đến, ta vợ chồng hai người nói không chừng còn muốn cẩn thận cân nhắc một ít, nhưng đạo hữu bất quá là một cái chân thân sơ kỳ tu sĩ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, đạo hữu có lẽ không biết, ta vợ chồng hai người liên thủ, mặc dù đối mặt một gã bình thường chân thân trung kỳ tu sĩ, cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lý Mộ Nhiên nghe vậy âm thầm lắc đầu, xem ra hôm nay không triển lộ một ít thủ đoạn, thì không cách nào bước lui cái này hai gã Ngọc Hoa cung trưởng lão. Nhị vị đạo hữu hùng hổ dọa người, không nên ra tay, cái kia tại hạ cũng chỉ có thể phụng bồi rồi, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Trương thị vợ chồng cười lạnh một tiếng, lập tức đồng thời há miệng một phun, riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo. Họ Trương thanh niên tế ra là một chi hai thước lớn lên thanh ngọc bút, mà thiếu phụ tế ra thì còn lại là một thanh đỏ thấm quả giấy. Theo pháp bảo hình thái đến xem, hai người này hơn phân nửa tu luyện chính là nho môn công pháp, mà theo pháp bảo toát ra bảo tướng chi quang phán đoán, hai người này trong tay pháp bảo đều là coi như không tệ thất giai pháp bảo. Hai người tế ra pháp bảo sau, đã thấy Lý Mộ Nhiên không có tế ra pháp bảo của mình, không khỏi đều là hơi sững sờ. Hai người tựa hồ không muốn chiếm cái này tiện nghi, thanh niên kia nói ra, đạo hữu không sáng ra bảo vật sao? Na hưu trách ta vợ chồng hai người không khách khí. Phong ca làm gì cùng hắn nói nhảm, thiếu phụ mang theo giận dỗi chi sắc nói ra, hắn đã như vậy có tự tin, ta hai người liền muốn kiến thức kiến thức. Thanh niên nhẹ gật đầu, rồi mới lập tức thúc giục chân nguyên, lập tức toàn thân thanh quang đại phóng. Tầng này thanh quang hội tụ đến thanh niên trong tay nắm lấy thanh ngọc bút bên trên, thanh niên cầm bút lăng không vung hào, bút hào kéo lê từng đạo thanh quang, lại ở giữa không trung tạo thành nguyên một đám cực lớn thanh quang văn tự. Vạn tự văn, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn nhận ra những thanh quang này văn tự, cũng không phải là bình thường ngôn ngữ văn tự, mà là vạn tự văn. Tại nho môn công pháp ở bên trong, có một loại đặc thù văn tự, những văn tự này cũng không phải là dùng để ghi lại điển tịch câu chuyện, mà là dùng để phong ấn nào đó đặc biệt pháp thuật. Tục truyền từng cái văn tự đều ẩn chứa bất đồng uy năng, có thập phần mạnh mẽ, có bình thường, mà như vậy văn tự, nghe nói có cùng sở hữu gần vạn cái, cho nên mịch gọi chung vì vạn tự văn. Vạn tự văn tuy là nho môn công pháp, nhưng thuộc về cùng đạo gia phủ văn có chỗ giống nhau. Lý Mộ Nhiên tại Lang Yên Động Thiên Vạn Bộ trong điển tịch, tiêu đọc được 2-3 bộ cùng vạn tự văn có quan hệ điển tịch, không chỉ có khai báo vạn tự văn lai lịch, còn đem từng cái đặc thù văn tự đều bày ra xuống, cũng quấn tỏ rõ hắn thần thông uy năng. Lý Mộ Nhiên đọc thuộc lòng có quan hệ vạn tự văn điển tịch, hắn không chỉ có nhận ra cái này thanh quang văn tự lai lịch, thậm chí còn nhận thức đến thanh niên viết thanh quang văn tự tuy nhiên rất nhiều, nhưng tổng cộng chỉ có 3 loại vạn tự văn. Theo thứ tự là phong, viêm, nguyên ba chữ. Vạn tự văn ở bên trong, gió ẩn chứa so sánh mạnh phong thuộc tính thần thông, viêm ẩn chứa rất mạnh hỏa thuộc tính thần thông, tại hỏa phía trên, tại diễm phía dưới, mà nguyên là thường thấy nhất vạn tự văn một trong, có dung hợp thiên địa nguyên khí, tu sĩ pháp lực hiệu quả, công dụng thập phần rộng khắp. Xem ra người này thi triển là phong hỏa thuộc tính thần thông. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, thanh niên viết ra những thanh quang kia văn tự, lập tức hóa thành đầy trời biển lửa. Cũng tại gió lớn hét giận dữ bên trong, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Mà thiếu phụ kia cũng đồng thời vung động thủ bên trong đỏ thấm quả giấy, cũng có một cỗ cuồng phong sen lẫn vô số hỏa diễm lưu tinh hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Hai vợ chồng này đều là phong hỏa thuộc tính công pháp, gió trợ thế lửa, hai người liên thủ, lập tức liền có ngập trời biển lửa hướng Lý Mộ Nhiên trước mặt đánh tới, khí thế kinh người. Vẹn vẹn cái này chiêu thứ nhất, nếu là bình thường chân thân sơ kỳ tu sĩ gặp được, chỉ sợ liền muốn ngăn cản không nổi. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng nhếch lên, hắn thầm vận công pháp, đem nghịch linh chi quang tụ tập tại chỉ đầu, nhưng mà cũng học thanh niên kia để bút viết chữ bộ dáng, rồi ngón lăng hư không quẹt. Hắn chỉ đầu những nơi đi qua, lưu lại một đạo đạo linh quang, những linh quang này rõ ràng cũng tạo thành nguyên một đám vạn tự văn. Miểu Trương thị vợ chồng thấy thế kinh hãi, không hẹn mà cùng bật thốt lên kinh hô. Lý Mộ Nhiên viết ra vạn tự văn, lập tức liền hóa thành bành trướng cơn sóng gió động trời, hướng tiền phương xoắn tới mãnh liệt biển lửa đánh tới. Cái kia hùng hổ biển lửa, lập tức liền bị sóng lớn đập chết, vẹn vẹn có một chút hỏa tinh mọi nơi nước bắn. Đạo hưu rõ ràng cũng sẽ vạn tự văn nhưng lại có thể viết ra loại này cao giai vạn tự văn, thanh niên kinh hãi nói. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lý Mộ Nhiên viết ra vạn tự văn chẳng những giống nhau, hơn nữa thật sự có rất mạnh uy năng, trực tiếp tiểu đưa bọn chúng vợ chồng hai người liền tay khẽ vây hóa giải. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên viết ra vạn tự văn, chỉ có thể coi là hào nhoáng bên ngoài. Cũng không có thể phát huy ra vạn tự văn chính thức uy lực. Bất quá bởi vì những vạn tự văn này Lý Mộ Nhiên chỉ dùng để nghịch linh chi quang viết, cho nên có uy năng vẫn là thập phần cường đại. Nghịch linh chi quang là Lý Mộ Nhiên tiến giai chân thân kỳ sau mới lĩnh ngộ thần thông, cũng là đem nghịch tiên cựu chuyển toàn bộ hoàn thành sau mới có thể nắm giữ cường đại thần thông. Nghịch linh chi quang đồng thời ẩn chứa tán thất chi quang, thần diệt chi quang các loại quang thuộc tính thần thông uy năng, đối với gió lớn biển lửa các loại thuần túy pháp thuật công kích, nguyên vốn là có hóa nguyên khí vi vô hình kỳ hiệu. Cho nên Lý Mộ Nhiên có thể một chiêu hóa giải đối phương thế công. Không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Đến với Lý Mộ Nhiên cố ý đem nghịch linh chi quang ghi thành vạn tự văn, đến một lần chỉ là nhất thời cao hứng, thứ hai cũng là che giấu nghịch linh chi quang thần thông, để tránh vạn nhất đối phương có thể từ nay về sau thần thông trong suy đoán ra lai lịch của mình. Đạo hưu đến tột cùng là cái gì người? Thậm chí ngay cả bổn môn không truyền ra ngoài cao giai vạn tự văn đều có thể nắm giữ, chỉ sợ không phải hạng người vô danh thanh niên thu hồi công pháp, hầu nghi nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, nhị vị đạo hưu xem ở đây ma khí trùng thiên, đã nói tại hạ cùng với ma tu cấu kết, lúc này lại gặp được tại hạ thi triển ra nho môn công pháp, hẳn là liền muốn cho rằng tại hạ là nho môn tu sĩ hay sao. Cần biết công pháp bản thân cũng không trọng yếu, quan trọng là tại hạ cùng với quý môn không cựu không oán, nhị vị đạo hữu cần gì phải đau khổ bức bách. Thanh niên nghe vậy nhíu mày, hắn tựa hồ cảm thấy Lý Mộ Nhiên có chút không quá đơn giản, cho nên có chút do dự, không biết là nên tiếp tục động thủ, hay vẫn là như vậy ly khai, không đếm xỉa đến. Thanh niên hướng thiếu phụ nhìn lại, thiếu phụ lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta vợ chồng thụ hàn sư đệ nhờ và đến đây vì hắn chủ trì công đạo, nếu là tiểu như thế trở về, chẳng phải là diện mục đều không có đạo hữu tiểu tính toán hội vạn tự văn thì như thế nào, ta vợ chồng hai người căn bản không sợ. Nghe được thê tử như thế nói, thanh niên khẽ gật đầu, liền lập tức lần nữa động thủ. Lúc này đây, thanh niên không hề lăng không viết xuống vạn tự văn, mà là trực tiếp tại thiếu phụ tế ra đỏ thấm quạt giấy mặt quạt bên trên viết xuống vạn tự văn. Thanh niên mỗi ghi kế tiếp vạn tự văn, thiếu phụ tiểu nhẹ nhàng vung lên quạt giấy, lại để cho mặt quạt bên trên vạn tự văn bay ra tấn công địch. Hai người pháp lực ở trong quá trình này đạt được dung hợp chồng lên, không có chút nào bài xích. Hai người hiển nhiên là phối hợp thành thạo, trong khoảng khắc, liền có đại lượng vạn tự văn bay ra, hoặc là hóa thành hừng hực liệt diễm, hoặc là hóa thành hét giận dữ gió lớn, hoặc là hóa thành đao quang kiếm ảnh, hoặc là hóa thành quần quận đá rơi, không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên căn bản không có tế ra pháp bảo, hắn chỉ là vận khí nghịch linh chi quang, lấy tay chỉ lăng không ghi hạ lần lượt cao dài vạn tự văn. Ghi thành một cái mặc chữ, nghịch linh chi quang tiểu biến ảo thành đầy trời cuồng cát, ghi thành một cái cụ chữ, nghịch linh chi quang liền biến thành một cỗ cực lớn lốc xoáy, viết ra một chữ sát chữ, nghịch linh chi quang tiểu biến thành một chỉ hung ác mặt quỷ, miệng lớn cắn nuốt đối phương đánh tới pháp thuật thần thông. Vô luận Trương thị vợ chồng hai người thi triển ra cái gì dạng vạn tự văn pháp thuật, Lý Mộ Nhiên đều có thể thông dong ứng đối. Bởi vì hắn mặc dù không có tu luyện qua nho môn công pháp, nhưng đối với vạn tự văn thập phần hiểu rõ, biết rõ từng cái chữ ẩn chứa thần thông uy lực cực kỳ đặc điểm. Trương thị vợ chồng vừa mới viết xong một cái vạn tự văn, Lý Mộ Nhiên liền biết rõ uy lực của nó đại khái như thế nào, ra sao loại thuộc tính thần thông, cái này liền rất dễ dàng nhằm vào. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên nguyên một đám cao giai vạn tự văn viết ra, đơn giản đem chính mình hai người liên thủ thi triển thần thông từng cái hóa giải, Trương thị vợ chồng hai người thần sắc trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Khi thấy cái kia sát chữ xuất hiện lúc, thanh niên cuối cùng nhịn không được hỏi, cái chữ này, nguyên vốn cũng là vạn tự văn một trong, nhưng phương pháp sáng tác ngàn năm trước cũng đã thất truyền, đạo hữu đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được khẩu quyết. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu như nhị vị đạo hữu ngay từ đầu thuận tiện nói thỉnh giáo, nói không chừng tại hạ sẽ gặp đem này chữ khẩu quyết truyền thụ cho nhị vị. Nhưng là nhị vị đạo hữu lại đối với tại hạ đau khổ bức bách, tại hạ há lại sẽ nói rõ này chữ lai lịch. Lý Mộ Nhiên trong khi nói chuyện, đột nhiên chỉ pháp biến đổi, một cái phức tạp chữ, tại hắn chỉ đầu ghi thành. Trong chốc lát, một tiếng chấn thông thiên địa rồng ngâm truyền ra, cái này vạn tự văn lại linh quang lóe lên biến thành một đầu chừng trăm trượng to lớn màu xanh ngũ trảo cự long. Cự long hướng Trương thị vợ chồng hai người dương nanh múa vuốt đánh tới, trong miệng còn phun ra từng đạo tinh khiết bạch quang của sáng. Trương thị vợ chồng hai người kinh hãi, vội vàng riêng phần mình cuồng thúc pháp lực, thanh niên trong tay ngọc bút càng là hăng hái huy sái, trong khoảnh khắc hoàn thành nguyên một đám vạn tự văn, hóa thành đầy trời biển lửa các loại pháp thuật thần thông, nên hướng cái kia cự long. Cự long một đầu ôm vào trong biển lửa, theo sau hào quang đại tránh phía dưới, cự long cùng biển lửa đồng quy với tận hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, nhưng cự long phun ra cổ sáng, đã có vài đạo chạy ra khỏi biển lửa vây quanh, kích tại Trương thị vợ chồng trên người. Trương thị vợ chồng hai người hộ thể phát quang, bị cổ sáng xuyên thấu, hai người đều bị nhanh chóng thối lui ra bên ngoài hơn 10 trượng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn không ngờ rằng, cái này chữ chính thức tinh túy không tại với cự long chi thân, mà là nó phun ra cổ sáng. Vừa rồi một kích bên trong, Trương thị vợ chồng hai người đều nguyên khí tổn hao nhiều, lúc này riêng phần mình thân phụ vết thương nhẹ. Đạo hữu thủ đoạn quả nhiên thập phần cao minh, thanh niên nhíu mày nói ra. Lần này giao thủ sau khi, hắn cuối cùng nhìn ra Lý Mộ Nhiên thực lực thâm bất khả chắc, chỉ bằng Lý Mộ Nhiên vừa rồi viết xuống chính là cái kia chữ, hắn ẩn chứa uy năng, bọn hắn vợ chồng hai người tiểu tuyệt không cách nào làm được. Huống chi, Lý Mộ Nhiên một mực hai tay chống chân đấu pháp, liền bản mệnh pháp bảo cũng không từng tế ra. Đối với cao giai tu sĩ mà nói, thực lực mạnh yếu ngoại trừ xem bản thân công pháp thần thông bên ngoài, pháp bảo phẩm chất cũng là rất trọng yếu nhân tố. Hôm nay Lý Mộ Nhiên liền pháp bảo cũng không từng tế ra, tiểu bị thương hai người bọn họ, rất hiển nhiên, hai người bọn họ thực lực cùng Lý Mộ Nhiên có rõ ràng chênh lệch, dây dưa nữa xuống dưới, chỉ là tự đòi mất mặt. Chương 555, Tuyệt Linh phụ trận. Họ Trương thanh niên rất xa hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, bội phục lần này ta vợ chồng hai người xem như nhận thua đạo hữu lấy một địch hai, lại bức lui ta vợ chồng hai người, việc này lan truyền đi ra ngoài, đạo hữu nhất định thanh danh lan truyền lớn. Thiếu phụ kia tựa hồ còn không có cam lòng, nàng hướng phu quân truyền âm nói ra, Phong ca, ta hai người còn có tuyệt chiêu không sử dụng đến, không nhất định sẽ thua cho người này. Thanh niên lắc đầu liên tục, truyền âm trả lời, vận dụng tuyệt chiêu sẽ để cho ta và người hao tổn đại lượng nguyên khí, hơn nữa cũng không có tất thắng năm chắc. Người này hiển nhiên không phải chủ tu nho môn công pháp tu sĩ, nhưng hắn viết ra vạn tự văn, rõ ràng so với ta hai người cao hơn ra một bậc. Nếu là hắn vận dụng chủ tu công pháp cùng bản mệnh pháp bảo, thực lực chỉ biết càng thêm mạnh mẽ, ta hai người làm gì bước lên này kỳ hiểm, không bằng đi trong tông môn lại mời cao thủ đến đây trợ trận. Thiếu phụ nhẹ gật đầu, thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui đến phu quân bên người. Hai người đang muốn ly khai, đã thấy Lý Mộ Nhiên đột nhiên hóa thành một đạo hôi quang bay đến phụ cận, lạnh lùng nói ra, nơi này chính là tại hạ tạm thời động phủ, há lại nhị vị đạo hữu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thanh niên nghe vậy cả kinh, trầm giọng nói ra, đạo hữu lời ấy ý gì? Hẳn là ngươi còn muốn tiêu diệt giết ta vợ chồng hai người hay sao? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, không dám, nhị vị đạo hữu dù sao cũng là danh môn đại phái trưởng lão, tại hạ lại không dám mạo phạm. Bất quá, tại hạ lo lắng nhị vị đạo hữu phản hồi tông môn về sau, hội mời đến càng nhiều nữa cứu binh, tiếp tục khó xử tại hạ, chỉ cần nhị vị đạo hữu lập trọng thể, hứa hẹn không hề khó xử tại hạ, cũng không hướng tông môn mời viện thủ, tại hạ liền có thể làm cho nhị vị đạo hữu bình yên rời đi. Muốn ta hai người thề? Thiếu phụ hai người nghe vậy sững sờ. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nói ra, mong rằng việc này dừng ở đây, chờ ở hạ dưỡng dục ma thu thuận lợi tiến đến giai, tại hạ liền sẽ rời đi nơi này, đối với quý môn không có chút nào uy hiếp. Hy vọng quý môn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như tại hạ chưa bao giờ xuất hiện, mà chuyện hôm nay cũng sẽ không truyền lưu đến trong tu tiên giới, sẽ không tổn hại và nhị vị đạo hữu uy danh. Như thế vẹn toàn đôi bên, sao không khoái chăng? Thanh niên lại nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói ra, ta vợ chồng hai người danh dự việc nhỏ, nhưng nếu là đạo hữu cùng ma đạo thế lực âm mưu có quan hệ, là đại sự chuyện này, ta hai người tất nhiên sẽ bẩm báo bổn môn các trưởng lao khác. Trừ phi đạo hữu có thể chế trụ ta vợ chồng hai người, nếu không việc này tất nhiên sẽ chuyển vào Ngọc Hoa cung trong. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem ra trận này phiền toái vô luận như thế nào đều tránh không được. Cái kia liền đừng trách tại hạ vô lễ, Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức cái giơ tay lên, một miếng hình tròn ngọc phù bay ra. Trương thị vợ chồng hai người gặp Lý Mộ Nhiên muốn động thủ, lập tức kích phát riêng phần mình pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên tế ra cái kia miếng ngọc phù, lại ầm ầm bạo liệt ra đến, chỉ là tạo thành vô số điểm điểm linh quang, chui vào chung quanh trong hư không, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thiếu phụ sững sờ, nay phù hoàn toàn không có lực công kích. Phu quân của nàng nhưng lại kinh hãi, kinh hô một tiếng, coi chừng, là phù trận. Hắn vừa dứt lời, chung quanh trong vòng mấy trăm trượng đột nhiên dâng lên một mảnh hôi quang, tạo thành một tòa nửa vòng tròn hình cực lớn màn hào quang, đưa bọn chúng vợ chồng hai người bao phủ trong đó. Mà Lý Mộ Nhiên chính mình, lại thừa cơ thân hình lóe lên trong lúc đó biến mất tại màn hào quang bên trong, sau một khắc tắc thì xuất hiện tại màn hào quang bên ngoài. Trương thị vợ chồng kinh hãi ngoài, lập tức liền động thủ phá trận. Hai người bọn họ một hơi viết xuống 10 cái vạn tự văn, hóa thành cuồng phong nộ hỏa, hướng cái kia màn hào quang đánh tới. Màn hào quang bị đập nện trận trận lắc lư. Nhưng là Lý Mộ Nhiên lập tức lại lấy ra mấy cái cao dài phù lục, không vội không chậm từng cái kích phát, cái này mấy miếng phù lục đều hóa thành từng đạo cột sáng, dung nhập phù trận màn hào quang bên trong, bổ sung phù trận uy năng, tiến thêm một bước vững chắc phù trận. Không song thanh niên trong nội tâm phát lệnh, ngay tại vừa rồi thi pháp lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, pháp lực của mình, chính dùng tốc độ cực nhanh sói mòn lấy. Lúc này, Lý Mộ Nhiên thanh âm truyền đến, hắn cao giọng nói ra, tại hạ khích lệ nhị vị đạo hưu không nên động thủ, đây là tại hạ tốn hao không ít tâm tư huyết bố trí xuống cao dài phù trận, tên là Tuyệt Linh trận. Tại lấy phù trong trận, nhị vị đạo hưu càng là thi triển pháp lực sẽ sói mòn càng nhanh, nếu như nhị vị đạo hưu không muốn nguyên khí tổn hao nhiều, bị thương căn bản, thậm chí nguy hiểm cho ngày sau tu hành, cũng đừng có tự ý động công pháp. Chỉ cần nhị vị đạo hưu thành thành thật thật đứng ở phù trong trận, phù trận liền không sẽ công kích nhị vị đạo hưu. Chờ ở hạ dưỡng dục ma thu thuận lợi tiến giai, tại hạ ly khai nơi này trước, sẽ gặp thu hồi phụ trận, còn nhị vị đạo hữu thân tự do. Thanh niên kinh hãi bất định nói, đạo hữu làm như vậy, không sợ bổn môn các trưởng lao khác đến đây hỏi trách sao? Phải biết rằng ta Ngọc Hoa Cung ở bên trong, thế nhưng mà có không ít chân thân trung kỳ trưởng lão, thậm chí còn có một vị chân thân hậu kỳ đại trưởng lao tòa chấn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, há lại sẽ đơn giản ra mặt về phần quý môn các trưởng lao khác, hoàn toàn chính xác có thể tới ở đây, tại hạ dùng phụ trận vây khốn nhị vị đạo hữu, cũng chính là vì có chế ước quý môn trưởng lao thẻ đánh bạc. Chỉ cần nhị vị đạo hữu phối hợp, tại hạ cam đoan nhị vị đạo hữu có thể ở sau đó không lâu không hư hao chút nào ly khai nơi này. Trương thị vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ bất đắc dĩ. Nơi này rõ ràng bị dự đoán bày ra cao dài phụ trận, mà bọn hắn nhưng vẫn chưa từng phát giác. Theo như cái này thì, đối phương phụ trận chi thuật, cực kỳ cao minh. Thế cục hôm nay xuống, vài tên bọn hắn vợ chồng hai người liều lĩnh phá tan phụ trận trói buộc, cũng nhất định sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Tại pháp lực hư không dưới tình huống, đối mặt Lý Mộ Nhiên cao thủ như vậy, đồng dạng là không hề tự bảo vệ mình chi lực. Cùng hắn cá chết lưới rách mà liều mệnh, không bằng bảo trì nguyên trạng, yên lặng chờ Ngọc Hoa Cung các trưởng lão khác đến đây cứu viện. Trương thị vợ chồng ý niệm tới đây, liền đều thu hồi công pháp, không hề ý đổ công phá phụ trận. Ủy khuất nhị vị đạo hữu rồi, Lý Mộ Nhiên chắp tay bồi thi lễ, sau đó tiểu phiêu tại phụ trận bên cạnh, giám thị lấy hai người nhất cử nhất động. Đồng thời, hắn cũng hết sức quan tâm Khiếu Nguyệt Ma Lang tiến giai tình huống, thỉnh thoảng thông qua thần niệm cùng ma hồn câu thông. Dựa theo ma hồn thuyết pháp, Khiếu Nguyệt Ma Lang tiến giai quá trình coi như là tương đối thuận lợi, chỉ cần bất quá nửa tháng công phu là được thấy rõ ràng. Cho đến lúc đó, Lý Mộ Nhiên liền có thể đem Khiếu Nguyệt Ma Lang một lần nữa thu hồi Lang Yên Động Thiên bên trong, cũng tiểu không cần lại ngưng lại nơi này rồi. Hy vọng Ngọc Hoa Cung trưởng lão trễ một điểm tới chỗ này, nếu như bọn hắn nửa tháng sau lại đến, có thể giảm bớt một chút phiền toái. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà, không như mong muốn, ngắn ngủ 5 ngày về sau, lại có 4 gã chân thân kỳ tồn tại đi tới nơi này bình thường Mục Hà Sơn phụ cận. Cái này tòa không lớn sơn mạch, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng không từng có nhiều như vậy chân thân kỳ tu sĩ đến đây du lịch. Cái này 4 gã chân thân kỳ tu sĩ ở bên trong, tổng cộng có 2 gã chân thân trung kỳ tu sĩ cùng 2 gã chân thân sơ kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được những cường đại này khí tức tới gần về sau, dứt khoát chủ động hiện thân, nên đón bọn hắn đến. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, tham kiến Ngọc Hoa cùng chư vị đạo hữu. Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ nói, đến lúc này, hắn cũng không cần lại che giấu thân phận. Dù sao Lý Mộ Nhiên cái này cái tên, tại Trung Thổ Đại Quốc trong danh khí có hạn, chỉ sợ không có mấy người biết rõ. Nguyên lai là Lý đạo hữu cầm đầu một gã chân thân trung kỳ lão giả chắp tay trả thi lễ, sau đó từng cái giới thiệu đứng dậy bên cạnh tu sĩ. Một danh khác chân thân trung kỳ trung niên thư sinh, người xương dịch cư sĩ. Một danh khác chân thân sơ kỳ trung niên nhân, là Chu Chân Nhân, mà tên kia chân thân sơ kỳ thanh niên trưởng lão, họ Hàn, hắn chính là người thứ nhất xâm nhập nơi này chân thân kỳ tu sĩ, về sau bị phụ trận gây thương tích, bị thương mà trốn, trước đây nhưng lại ngay cả Lý Mộ Nhiên mặt đều chưa từng gặp qua. Về phần vị này chân thân trung kỳ lão giả chính mình, tự xưng Lam Điền Thượng Nhân. Lý Mộ Nhiên bao quanh thi lễ, nói ra, tại hạ bái kiến Lam Điền Thượng Nhân, dịch cư sĩ, Chu Chân Nhân, Hàn Đạo Hữu. Bốn vị đạo hữu đường xa mà đến, chỉ sợ là vì Trương thị vợ chồng nhị vị đạo hữu a. Đúng là Lam Điền Thượng Nhân gặp Lý Mộ Nhiên rõ ràng chủ động nói phá huyền cơ, liền nghiêm nghị đáp lại nói, theo Hàn sư đệ theo như lời, mấy ngày trước Trương sư đệ vợ chồng hai người trước chỗ này cầu kiến Lý đạo hữu, phía sau lại cùng bọn ta mất đi liên hệ, không biết hắn hai người hiện tại như thế nào. Bực này chân thân kỳ trưởng lão, tại riêng phần mình trong tông môn đều có lưu bổn mạng nguyên hồn đăng, nếu là phát sinh vấn đề, nguyên hồn đăng cũng sẽ có tương ứng cảm ứng. Mấy người kia cũng biết Trương thị vợ chồng hai người bổn mạng nguyên hồn đang không việc gì, cho nên phỏng đoán ra hai người bọn họ chưa gặp được bất chắc, nếu không tuyệt không có khả năng đối với Lý Mộ Nhiên khách khí như thế hữu lễ, mà là trực tiếp hùng hổ công đến cửa đến. Trương thị vợ chồng nhị vị đạo hữu tiểu ở chỗ này, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lập tức rôi ngòn bắn ra, một đạo pháp quyết hóa thành một đạo tấp hơn phẩm chất hôi quang, chui vào dưới người hắn hư không một chỗ. Hôi quang sau khi biến mất, chỗ này trong hư không trong lúc đó xuất hiện một tầng tầng nhàn nhạt linh quang. Linh quang một tầng lại một tầng tán loạn biến mất, mỗi tán loạn một tầng, linh quang bên trong cảnh vật sẽ hiển lộ một ít. Thật cao minh đa trọng ẩn nấp phụ trận dịch cư sĩ lớn tiếng khen. Hắn tựa hồ đối với phụ trận chi thuật tương đối hiểu rõ, liếc thấy ra cái này linh quang cấm chế lai lịch. Một tầng tầng ẩn nấp linh quang tán loạn về sau, cuối cùng nhất có một cái trăm trượng lớn nhỏ linh quang màn hào quang hiện ra tại mọi người mắt. Mà màn hào quang ở bên trong, Trương thị vợ chồng hai người chính sóng vai mà đứng. Trương thị vợ chồng hai người nhìn thấy tứ phía Ngọc Hoa Cung trưởng lão về sau, lập tức đại hỉ, nói ra, Lam sư huynh, Dịch sư huynh, Chu sư huynh, Hàn sư đệ, các ngươi đều đến, đến rồi. Lam Điển thượng nhân gặp Trương thị vợ chồng hai người nhìn như không việc gì, cũng là trong nội tâm buông lỏng, ân cần hỏi han, Trương sư đệ hai người không có sao chứ? Ta hai người cũng không lo ngại. Chỉ là cái này tuyệt linh phụ trận thập phần cao minh, ta hai người không dám hao phí quá nhiều pháp lực phá trận. Trương thị vợ chồng nói ra. Lam Điển thượng nhân nhẹ gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý đạo hưu vì sao phải vây khốn bổn môn hai gã trưởng lão? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ tuyệt không ý cùng Ngọc Hoa cung đối nghịch. Chư vị đạo hưu cũng nhìn thấy cái này Mục Hà Sơn bên trên minh nguyệt dị tượng, thực không dám đầu giếm, cái kia là tại hạ dưỡng dục một chỉ ma thú đang tại tiến lên giai, quá trình này ở bên trong, bất tiện ly khai nơi này, cũng không thể ngoài chăn người quấy nhiễu. Mà quý môn trưởng lão liên tiếp xâm nhập nơi này, tại hạ không thể không ra tay mà thôi. Chương 556, bà chiêu ước hẹn. Lam Điển thượng nhân nhướng mày, nói ra, lúc giá trị chính đạo thế lực cùng ma đạo thế lực thủy hỏa bất dung mẫn cảm thời khắc, Lý đạo hưu tại bổn môn phủ cận làm ra ma khí đằng đằng dị tượng, cũng khó trách Trương sư đệ bọn người muốn xâm nhập trong đó tìm tòi đến tận cùng. Nếu là một hồi hiểu lầm, kính xin Lý đạo hưu triệt hồi phụ trận, lại để cho Trương sư đệ vợ chồng hai người theo chúng ta ly khai a. Lam Thiên bên trên người tuy nhiên lời nói so sánh khách khí, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, hiển nhiên đó cũng không phải thỉnh cầu Lý Mộ Nhiên, mà là một loại mệnh lệnh cùng phân phó. Hôm nay Ngọc Hoa cung có 6 gã chân thân kỳ trưởng lão tụ tập cùng này, tiêu tính toán trong đó 2 người bị phụ trận khó khăn, 4 người khác thực lực, cũng vượt xa Lý Mộ Nhiên một người. Huống chi, Lý Mộ Nhiên chỉ là chân thân sơ kỳ tu sĩ, mà Ngọc Hoa cung có 2 gã chân thân trung kỳ trưởng lão đi tới nơi này, trên thực lực càng là kém khá xa. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, tạm thời không được thỉnh các vị đạo hữu kiên nhận chờ đợi mấy ngày. Tại hạ dưỡng dục ma thú đã đến tiến giai cuối cùng nhất trước mắt, các loại nó hoàn thành tiến giai sau khi, tại hạ liền đem hắn thu hồi, ly khai nơi này, đến lúc đó tự nhiên cũng muốn còn Trương thị vợ chồng nhị vị đạo hưu thân tự do. Mặt khác, tại hạ cũng nguyện ý xuất ra một ít giá trị xa xỉ bảo vật, coi như ước thúc nhị vị đạo hưu nhiều ngày nhận. Lẽ nào lại như vậy? Chu chân nhân giận dữ nói, Lam sư huynh không có truy cứu ngươi vây khốn bổn môn trưởng lao chịu tội, đã là mở một mặt lưới, ngươi rõ ràng còn ra sức khước từ. Chẳng lẽ thực đã cho ta Ngọc Hoa cung sợ ngươi sao? Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, tại hạ lo lắng đúng là điểm này. Nếu như tại hạ hiện tại thả người, ai có thể bảo chứng kế tiếp mấy ngày không có những người khác tiếp tục trước tới quấy rầy? Tại hạ lẻ loi một mình, cũng không có tinh lực ứng đối quý môn lần lượt trưởng lao nối góp tới đến thăm. Như thế nói đến, Lý đạo hữu là không muốn thả người. Dịch cư sĩ cũng là nhún mày. Lý Mộ Nhiên thần sắc kiên định nói, không phải không phóng, mà là thời cơ chưa tới. Dịch cư sĩ than nhẹ một tiếng, nói ra, ta mấy người này cũng không thể đối với đồng môn bị nguy sự tình ngồi yên không lý đến. Nếu là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng Lý đạo hữu đao kiếm tướng hướng, một khi động thủ, đối với Lý đạo hữu thế nhưng mà thập phần bất lợi. Tại hạ tự nhiên không phải bốn vị đạo hữu địch thủ. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, nhưng là, tại hạ tùy thời đều có thể kích phát nơi này bố trí phụ trận chi huy, đến lúc đó, chỉ sợ Trương thị vợ chồng nhị vị đạo hữu khó có thể bảo toàn. Nói chuyện thời điểm, Lý Mộ Nhiên đột nhiên lại là rôi ngón bắn ra, một đạo thanh quang pháp quyết kích xạ mà ra. Thanh quang chui vào tuyệt linh phụ trận chung quanh. Đột nhiên, tại đây lại phát ra một tầng tầng linh quang, chừng 5 tầng nhiều. Còn có phụ trận dịch cư sĩ kinh hãi, hắn đã âm thầm đánh giá tuyệt linh phụ trận tốt một hồi, lại không có chút nào phát giác phụ cận còn bày ra mặt khác phụ trận. Hắn giờ mới hiểu được, Lý Mộ Nhiên phụ trận chi thuật, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vốn là Lý Mộ Nhiên chỉ là đặc biệt am hiểu chế phụ dùng phụ chi thuật. Tại phụ trận tạo nghệ bên trên chỉ có thể coi là thập phần thành thạo, cũng không tính nhiều sao cao minh. Nhưng là tại Lang Yên Động Thiên Vạn Bộ Tàng Thư ở bên trong, có không ít quan với cao giai phụ trận điện tịch, trong đó không thiếu một ít cực kỳ cao minh, thậm chí đã thất truyền thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên tìm hiểu phía dưới, kết hợp chính mình chế phụ dùng phụ chi thuật, lại để cho chính mình phụ trận chi thuật cũng đã nhận được thật lớn tăng lên. Lam Điển thượng nhân các loại cũng đều là chấn động, thậm chí mà ngay cả tuyệt linh phụ trận bên trong Trương thị vợ chồng hai người cũng không từng phát giác chung quanh còn có mặt khác phụ trận bố trí xuống. Trương thị vợ chồng lập tức mặt xám như cho, giờ này khắc này, hai người bọn họ tánh mạng, chỉ ở Lý Mộ Nhiên một ý niệm. Chỉ là cái kia tuyệt linh phụ trận, cũng đủ để hao hết hai người bọn họ pháp lực, hơn nữa chung quanh ngũ trọng phụ trận, nếu là toàn lực công kích, bọn hắn vợ chồng hai người rất khó giữ được tánh mạng. Lam Điển thượng nhân bọn người lập tức lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu như động thủ, vạn nhất Lý Mộ Nhiên liều lĩnh kích phát phụ trận, bọn hắn rất có thể không kịp cứu ra Trương thị vợ chồng hai người, mà nếu như không động thủ, tùy ý Lý Mộ Nhiên người này chân thân sơ kỳ tu sĩ trong nhiều tên Ngọc Hoa cung trưởng lao trước mặt dương oai, đối với Ngọc Hoa Cung uy danh cũng có thật lớn ảnh hưởng. Đã đến chân thân kỳ cảnh giới, từng cái tiểu cảnh giới tăng lên đều cực kỳ khó khăn, đồng thời từng cái tiểu cảnh giới tăng lên đều đủ để làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dưới bình thường tình huống, chân thân sơ kỳ tu sĩ gặp được chân thân trung kỳ tu sĩ, đều muốn dùng nửa cái vãn bối thân phận tự cho mình là, hôm nay có hai gã chân thân trung kỳ tu sĩ ở đây, nếu không phải có thể trấn trụ một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, việc này lan truyền đi ra ngoài, hơn phân nửa hội biến thành trò cười. Lý Mộ Nhiên cùng vài tên Ngọc Hoa cung trưởng lão đối diện chỉ gian, đột nhiên không hẹn mà cùng sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn đều cảm ứng được, lại có hai cô cường đại khí tức hướng nơi này tới gần. Lý Mộ Nhiên vốn cho là lại là Ngọc Hoa cung viện binh đi vào, nhưng thấy đến Lam Điển Thượng Nhân tự nhiên mà vậy toát ra một chút vẻ kinh ngạc, liền biết rõ người đến hẳn không phải là Ngọc Hoa cung trưởng lão. Một lát sau, lưỡng đạo độn quang theo nơi chân trời xa lóe lên tới, độn quang thu vào, hai gã lao đạo sĩ thân ảnh xuất hiện. Nguyên lai là Tam Thanh Quan Vô Cực, Không Hình Nhị Vị đạo hữu. Lam Điển Thượng Nhân từ trước đến nay người chắp tay thi cái lễ. Còn lại vài tên Ngọc Hoa cung trưởng lão cũng nhao nhao thi lễ, hai gã lao đạo sĩ từng cái hoàn lễ, giúp nhau bài kiến. Bị nhốt tại phù trong trận Trương thị vợ chồng chỉ là hướng nhị vị lao đạo nhàn nhạt chắp tay thi lễ, không có nhiều lời cái gì. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, tới chỗ này hai gã Tam Thanh Quan trưởng lao ở bên trong, vậy mà cũng có một gã là chân thân trung kỳ tu sĩ. Một cái không lớn Mục Hà Sơn, vậy mà thoáng cái tụ tập 9 tên chân thân kỳ tồn tại loại này trang diện, có thể nói thập phần hiếm thấy. Lam Thiên bên trên người hồ nghi hỏi, nhị vị đạo hưu tại sao lại tới chỗ này? Vô Cực lao đạo vê dâu cười cười, nói ra, à, lao đạo nghe được một ít tin tức, nói là quý môn hơn nhiều tên chân thân kỳ trưởng lão cùng một chỗ lao tới nơi này, cái này có thể cực không tầm thường cho nên lao đạo hai người liền đuổi chỗ này, nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra cái gì đại sự. Vậy mà tác động Ngọc Hoa cung hơn nhiều tên trưởng lão. Không có cái gì, là bổn môn Trương sư đệ vợ chồng hai người tài nghệ không bằng người, bị nhốt tại nơi này chúng ta đến đây nghĩ cách cứu viện mà thôi. Lam Thiên bên trên người nhàn nhạt nói vài câu, đem lúc này thế cục cáo chi đối phương. Nguyên lai đều là một hồi hiểu lầm. Vô Cực lão đạo cười nói, xem điệu bộ này, lão đạo vốn là còn tưởng rằng tu tiên giới ra khó lường đại sự. Ân, Ngọc Hoa cung chư vị đạo hữu muốn cứu người, vị này Lý đạo hữu lại muốn này ngăn được. Lại để cho Ngọc Hoa cung chư vị trưởng lão không dám xông vào động phủ, việc này ngược lại là có chút phiền phức. Vô Cực lão đạo thì thảo tự nói vài câu, đột nhiên lão trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra. Lão đạo ngược lại là có một biện pháp, có thể làm cho song phương hóa với Thương Vi Ngọc và Tơ Lụa, cũng thuận lợi giải quyết việc này. Cái gì biện pháp? Dịch cư sĩ hỏi. Vô Cực lão đạo nói ra, rất đơn giản, chỉ cần lại để cho Lý đạo hữu cùng Ngọc Hoa cung chư vị trưởng lão tỉ thí một phen, nếu như Lý đạo hữu thắng, Ngọc Hoa cung chư vị trưởng lão liền thối lui ở ngoài ngàn dặm, không thể quấy nhiễu nơi này, nếu như Lý đạo hữu thua, muốn thả người. Lam Điển Thượng Nhân chưa tỏ thái độ, Lý Mộ Nhiên tiểu lắc đầu liên tục, nói ra, tại hạ nhưng sẽ không đáp ứng, tại hạ chỉ là chân thân sơ kỳ tu sĩ, lại để cho tại hạ cùng với kể cả hai gã chân thân trung kỳ tu sĩ ở bên trong Ngọc Hoa cung trưởng lão tỉ thí, cái này chỉ sợ không quá công bình a, nếu như chỉ là chân thân sơ kỳ trưởng lão ra tay, tại hạ liền nguyện ý phục bồi. Chu chân nhân nghe vậy trong nội tâm khẽ động, lập tức nói ra, cái kia bản chân nhân sẽ hội Lý đạo hữu. Vạn không được bị nhốt phù trong trận họ Trương thanh niên vội vàng lớn tiếng khuyên can, hắn nói ra, vị này Lý đạo hữu thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa hết sức quen thuộc nho môn công pháp, ta vợ chồng hai người liên thủ cũng không phải địch thủ, Chu sư huynh không cần thiết chủ quan. Thì tính sao? Chu chân nhân cười lạnh một tiếng nói, bản chân nhân thất tuyệt kiếm luyện thành đến nay, còn chưa bao giờ bại bởi qua cùng giai tu sĩ. Chu sư đệ, không thể khinh địch. Lam Điển Thượng Nhân ngăn lại Chu chân nhân, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước. Hàn sư đệ không cần ra tay, Chu sư đệ, Dịch sư đệ cùng lão phu ba người tất cả ra một chiêu, chỉ cần Lý đạo hữu có thể ngăn hạ chúng ta ba chiêu, tiêu tính toán Lý đạo hữu thắng, chúng ta liền thối lui ở ngoài ngàn dặm, hơn nữa không quấy rầy nữa Lý đạo hữu. Nếu như Lý đạo hữu không thể tiếp được mà nhận thua, xin mời Lý đạo hữu lập tức thả người, cũng để cho chúng ta tiến vào trong núi tìm tòi đến tận cùng. Nếu quả thật chỉ là Lý đạo hữu dưỡng dục ma thú tiến giai, chúng ta cũng sẽ không cố ý quấy nhiễu nó tu hành. Như thế ba chiêu ước hẹn, xin mời Tam Thanh Quan Vô Cực Không Hình nhị vị đạo hữu làm chứng, không biết Lý đạo hữu định như thế nào. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn trầm ngâm một lát sau, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, tiểu định ra ba chiêu này ước hẹn. Dứt lời, hắn xuề bàn tay ra, cùng Lam Điển Thượng Nhân cách không đối kích ba trường, xem như lập tín ước. Chu sư đệ, ngươi xuất thủ trước thử xem Lý đạo hữu thực lực. Lam Điển Thượng Nhân phân phó nói. Vâng, Chu chân nhân nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, bay tới Lý Mộ Nhiên trước người mấy trăm trượng chỗ. À, cái gì ba chiêu ước hẹn, nói không chừng một chiêu là đủ rồi. Chu Chân Nhân có chút tự tin cười nói. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, chỉ là khách khí ôm quyền thi lễ, nói ra, xin chỉ giáo. Chu Chân Nhân lại không khách khí, hắn chẳng những không có đáp lễ, ngược lại lạnh cười nói, bản chân nhân đích thật là muốn dạy ngươi như thế nào kính trọng danh môn đại phái trưởng lão. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, tu tiên giả thiên kỳ bách quái, có thể tu luyện tới tương đối cao cảnh giới, đều là thiên phú dị bẩm kỳ tài. Lý Mộ Nhiên trước đây bái kiến không ít cuồng vọng thế hệ, nhưng như Chu Chân Nhân như vậy cuồng đồ, ngược lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng hắn loại này tính tình, nếu không phải có Ngọc Hoa cung cái này đại tông môn bảo kê, chỉ sợ tùy thời đều đắc tội tu sĩ khác mà bị diệt sát. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Chu Chân Nhân tại Lam Điền thượng nhân bọn người trước mặt, nhưng lại thập phần cung kính hữu lễ, theo như cái này thì, hắn cũng không phải cái mãng phu. Có lẽ hắn chỉ là cố ý như thế nói, chỉ là vì chọc giận ta, để cho ta phân tâm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Tiếp chiêu A Chu Chân Nhân hét lớn một tiếng, lập tức há miệng một phun, một thanh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ba thước thanh phong bay ra, bị Chu Chân Nhân nhiếp vào trong tay. Bát giai bảo kiếm Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm dùng mình. Chương 557, luận bàn, thượng. Đây cũng là Chu đạo hữu trong miệng thất tuyệt kiếm sao? Quả nhiên là trôi hảo kiếm, Lý Mộ Nhiên khen. Chu Chân Nhân gặp Lý Mộ Nhiên cũng không bị chọc giận, có chút một kỳ, nói ra, đợi hội ngươi đã biết rõ, kiếm này so ngươi tưởng tượng rất tốt. Một bên Không Hình đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra, nghe qua Ngọc Hoa cùng Chu Chân Nhân thất tuyệt kiếm quyết đánh đâu thằng đó, đương thời có 102 hôm nay cuối cùng may mắn nhìn thấy. Quả nhiên là thất tuyệt kiếm quyết, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mỉm cười. Hắn nghe được thất tuyệt kiếm danh tiếng lúc, tự đoán được đối phương tu luyện chính là loại này kiếm quyết công pháp, nhưng cũng không dám khẳng định. Lý Mộ Nhiên nói ra, nghe nói thất tuyệt kiếm quyết uy lực vô cùng lớn, nhưng là điều kiện tu luyện lại cực kỳ hà khắc. Tu luyện giả phải đoạn tuyệt thất tình lục dục mới có thể đem kiếm này bí quyết chính thức uy lực thi triển đi ra, xem ra Chu đạo hữu tâm cảnh đã tu luyện đến cực cao cảnh giới. Chu Chân Nhân nghe vậy kinh hãi, hắn không chỉ có sững sờ nói, Lý đạo hữu rõ ràng biết rõ thất tuyệt kiếm quyết tinh túy. Tinh túy chưa nói tới, tại hạ chỉ là có biết một hai mà thôi, Lý Mộ Nhiên cười nói. Trên thực tế, trong tay hắn có một bộ thập phần nguyên vẹn thất tuyệt kiếm quyết, cũng là Lang Yên động thiên vạn bộ trong điển tịch một bộ. Lý Mộ Nhiên đọc một lượt cái này bộ kiếm quyết công pháp, nhưng là cũng không có cẩn thận nghiên cứu cùng tìm hiểu, càng không có tu luyện. Nhưng mà, hắn dù sao xem qua nguyên vẹn kiếm quyết công pháp, đối với loại này kiếm quyết đặc điểm nhất thanh nhị sở. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, cái này chiêu thứ nhất chỉ sợ không khó ứng đối. Phải biết rằng tu tiên giả tỉ thí, nhưng không muốn người biết kia thần thông công pháp thường thường có thể tạo được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, mà nếu như đối với đối thủ công pháp thần thông thập phần hiểu rõ, biết mình biết người phía dưới, thì có càng lớn phần thắng. Chu Chân Nhân lập tức có chút do dự, đối phương tựa hồ đối với thất tuyệt kiếm quyết thập phần hiểu rõ, chính mình phải chăng vẫn đang nên tế ra loại này thần thông, hay vẫn là dùng mặt khác thủ đoạn. Dù sao cuộc tỉ thí này chỉ có một chiêu, nghĩ trước nghĩ sau phía dưới. Chu Chân Nhân hay vẫn là quyết định tế ra thất tuyệt kiếm quyết, dù sao đây là hắn chủ tu công pháp, cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Lý đạo hữu, thỉnh Chu Chân Nhân đối với Lý Mộ Nhiên trở nên khách khí rất nhiều, hắn vận chuyển trong tay bảo kiếm, kéo ra một cái kiếm lễ, hướng Lý Mộ Nhiên bổ đáp lễ sổ. Lập tức, hai tay của hắn cầm kiếm, trong lúc đó hét lớn một tiếng, cũng một kiếm đánh xuống. Một kiếm này hoàn toàn không tốn chạm canh gác kiếm chiêu, chính là đơn giản nhất đích phủ đầu bổ một phát. Nhưng mà, chính là loại này đơn giản nhất kiếm chiêu lại có thể ẩn chứa mạnh mẽ nhất chân nguyên pháp lực, có thể diễn biến ra cường đại nhất thần thông thủ đoạn. Một dưới thân kiếm, Chu Chân Nhân toàn thân tinh thuần pháp lực thoáng cái trào vào bảo kiếm bên trong, cũng hóa thành một đạo kiếm quang chém ra. Kiếm quang vừa mới chém ra, lập tức tiểu chia ra làm 3 phần vi 9, 9 phần vi 81. Cơ hồ là trong chớp mắt, giữa không trung chín xuất hiện vạn đạo kiếm quang, dày đặc như mưa hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Vạn kiếm quyết Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn sớm đoán được đối phương hội tế ra một chiêu này. Cái này vạn kiếm quyết nhìn như là một chiêu, trên thực tế cũng có thể nói là vạn chiêu, là đem vạn kiếm chi uy tụ tập tại một kiếm bên trong chém ra, chú ý đúng là nhất bàng bạc nguyên khí, uy lực cường đại nhất. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa rất mạnh uy lực, vạn đạo kiếm quang đủ chạm phía dưới, chính là một tòa cứng rắn nham thạch ngọn núi, cũng muốn trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Đối mặt cái này đáng sợ vạn kiếm đột kích, Lý Mộ Nhiên nhưng chỉ là hời hợt tế ra 7-8 miếng kim phủ. Hắn rôi ngón một điểm, lập tức liền có sổ đạo pháp quyết tế ra. Thuần thục chi cực đem cái kia 7-8 miếng kim phù từng cái kích phát, kim phù hóa thành từng đoàn kim quang bạo liệt ra đến, trong chốc lát giữa không trung kim quang long lánh, lại có vô số dài nhỏ kim kiếm biến ảo mà ra, số lượng so Chu chân nhân thi triển vạn kiếm quyết thêm nữa. Vạn kiếm phủ vô cực lao đạo chấn động, nhịn không được bật thốt lên kinh hô. Tam thanh quan là chính tông đạo quan, đối với đạo phủ cũng không có thiếu nghiên cứu, trong môn cũng không có thiếu tu sĩ chủ tu phủ lục chi thuật, bởi vậy vô cực lao đạo bọn người đối với phủ lục chi thuật tương đối quen thuộc. Mà Lý Mộ Nhiên tế ra kim phủ, rõ ràng chính là cao nhất giai đạo phủ một trong, vạn kiếm phủ. Nay phù luyện chế chi pháp, mấy có lẽ đã thất truyền, hôm nay toàn bộ tam thanh quan trong, chỉ sợ cũng chỉ có chính là 2-3 người có thể luyện chế ra loại này phù lục, hơn nữa xác suất thành công tuyệt đối không cao. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này chân thân sơ kỳ tu sĩ, vậy mà thoáng cái lấy ra 7-8 miếng vạn kiếm phù, hơn nữa hảo không đau lòng một hơi toàn bộ kích phát. 7-8 miếng vạn kiếm phù kích phát xuống, trên bầu trời trải rộng kim sắc kiếm vũ, cùng Chu chân nhân tế ra vạn đạo kiếm quang đan vào cùng một chỗ. Lập tức uống uống bang bang giòn vang âm thanh không ngớt không dứt, giữa không trung khắp nơi là kiếm quang long lánh, vô số điểm điểm linh quang vang khắp nơi. Cái này làm cho người hoa mắt kích đấu rằng co một cái thời gian hô hấp, cuối cùng nhất, Chu chân nhân tế ra vạn đạo kiếm quyết bị Lý Mộ Nhiên thuận lợi ngăn lại. Chu chân nhân kinh hãi, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Đối phương có đỉnh giai phù lục nơi tay, có thể hóa giải kiếm của mình quang cũng thì thôi, mấu chốt là chính mình tế ra vạn đạo kiếm quang, một đạo không lọt toàn bộ bị đối phương tiếp được. Không có có một đạo vọt tới Lý Mộ Nhiên trước người. Điều này nói rõ đối phương đối với pháp lực khống chế, đã đến đăng phong tạo cực, không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, mới có thể ở vạn đạo kiếm quang hỗn loạn cục diện xuống, thông dong thao túng mỗi một tia một cỗ pháp lực, chính xác ngăn cản hướng chính mình đánh tới mỗi một đạo kiếm quang. Bản chân nhân thua Chu chân nhân có chút thất thần thì thào nói ra, Lý đạo hưu thủ đoạn cao minh, làm cho bản chân nhân mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ chỉ là tiếp được Chu đạo hữu một chiều, căn bản không có phân ra thắng bại, Chu đạo hữu tại sao nhận thua mà nói. Không, Chu chân nhân lắc đầu, thở dài, Lý đạo hữu thực lực, tuyệt đối tại phía xa bản chân nhân phía trên. May mắn chỉ có một chiều, nếu không đấu xuống dưới bản chân nhân liền muốn khoe cái xấu rồi. Nói xong, Chu chân nhân liền quay người bay trở về Lam Điển thượng nhân bọn người phía sau, thần sắc của hắn gian vẫn mang theo một tia khó có thể bình tĩnh rung động. Lam Điển chân nhân cùng dịch cư sĩ bọn người cũng đều là kinh ngạc không nhỏ. Nguyên lai hắn còn có mạnh như thế thủ đoạn bị nhốt phù trong trận Trương thị vợ chồng hai mặt nhìn nhau, đều là quá sợ hãi, bọn hắn nghĩ đến chính mình tùy tiện nhảy vào nơi này, lúc này không khỏi một hồi sợ. Nếu là Lý Mộ Nhiên không có hạ thủ lưu tình, chỉ sợ bọn họ hai người đã táng thân tại các loại phù lục phía dưới. Vô cực lao đạo ho nhẹ một tiếng, nói ra, cái này chiêu thứ nhất Lý đạo hưu thành công tiếp nhận a, Lý đạo hưu rõ ràng tình thông phù lục chi thuật. Cái kia hơn phân nửa không phải ma đạo tu sĩ lại không biết Lý đạo hưu phù lục chi thuật từ chỗ nào được đến. Nói lên này thuật, bản quan tự nhận thiên hạ thứ hai, chỉ sợ không có tông môn dám nhận thức thứ nhất lao đạo tin tức bế tắc, lại không biết trung thổ đại quốc vậy mà xuất hiện Lý đạo hưu như vậy một gã phù lục kỳ tài. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ một kẻ tán tu, vừa bãi hạng người vô danh, vô cực đạo trưởng tự nhiên chưa từng nghe qua. Đến với phù lục chi thuật, tại hạ ngược lại là may mắn đã nhận được một vị cao nhân truyền thừa.